Chương 626 quả thực, đều do ta. Chuyện Khương Thánh Vân, nếu ta không nhúng tay, xem ở mặt mũi của Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai, chúng ta lại ra chút thù lao, hắn cũng vui lòng giúp chuyện này. Hiện tại quả thật khó mà nói. Thượng Phác Than tức giận nói. Lại Ất Noãn nhìn Hoàng Phủ Ngưng Tuyết và Thượng Phác, biểu tình khá vi diệu. Hắn mấy ngày nay đã trải qua không ít lần được Tử Tiêu Lôi Đình thối luyện, tự nhiên rất rõ ràng Tần Tử Lăng triệu hoán Tử Tiêu Lôi Đình như thế nào, làm gì có vụ khó khăn. 10 lần khó thành công một lần, căn bản là tiện tay liền triệu hồi tới. Nhưng lời này, tất nhiên là Lại Ất Noãn khó mà nói ra, mà là châm trước một chút, nói, hai vị thái thượng trưởng lão yên tâm, Tử Lăng là người trọng tình nghĩa, tôn sư trọng giáo, nếu hắn đã có mối quan hệ sâu xa cùng Thiên Diễn Tông, coi như là nửa cái đệ tử. Chỉ cần ta và Kiến Mai sư muội ra mặt nói chuyện, hắn khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện giúp tông chủ, như vậy làm phiền Lại trưởng lão cùng Tần trưởng lão. Tần Tử Lăng bên kia nếu có yêu cầu gì, các người nói cho ta, nếu có thể đáp ứng, ta tất sẽ không chối từ. Mai Thiên Hành đứng dậy hướng về phía Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai, chắp tay nói. Tông chủ nói quá lời. Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai liền vội vàng đứng lên hồi lễ. Ba vị đại huyền sư trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn Lại Ất Noãn cùng Tần Kiến Mai rõ ràng trở nên khác biệt. Bọn họ cũng muốn nâng cao tỷ lệ độ kiếp thành công, về sau tự sẽ tìm đến Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai để học hỏi phương pháp. Chỉ có Công Tôn Vân là cảm thấy cực kỳ uể oải và hối hận. Ban đầu, hắn có cơ hội được hưởng lợi từ mối quan hệ gần gũi với Tần Tử Lăng, kết quả lại liên tục đắc tội với Tần Tử Lăng, không chỉ mất đi cơ duyên lớn, mà còn bị phạt vào Hàn Phong Động để hối lỗi 20 năm. Chuyện thứ tư là từ hôm nay, Công Tôn Vân trưởng lão không còn đảm nhiệm chức vụ giám chính ở Đại Tề Quốc, đồng thời bắt đầu từ hôm nay sẽ bị phạt vào Hàn Phong Động để hối lỗi 20 năm. Mai Thiên Hành ngồi xuống lần nữa, sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Ba vị đại huyền sư trưởng lão nghe vậy, đều sợ ngây người. Công Tôn Vân, đi thôi. Ánh mắt Mai Thiên Hành phức tạp nhìn Công Tôn Vân một cái, nói. Vâng, Công Tôn Vân đứng dậy, sau đó lại hướng mọi người chắp tay, cước bộ nặng nề rời đi đại điện. Công Tôn Vân vừa rời khỏi không bao lâu, có một đạo kiếm quang bay vào đại điện. Mang tay của Mai Thiên Hành khẽ vẫy, kiếm quang rơi vào tay hắn, hóa thành một kiếm phù truyền tin. Mai Thiên Hành cầm phù lên nhìn lướt qua, liền chợt đổi sắc mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Ngưng Tuyết hỏi. Tịch tổ hồng của Thái Đỉnh Môn vượt qua tiên anh kiếp. Mai Thiên Hành trả lời. Lời của Mai Thiên Hành vừa nói ra, trong đại điện, tất cả mọi người mang sắc mặt đại biến, hô hấp đều trở nên nặng nề hơn. Thái Đỉnh Môn là một môn phái lớn mạnh, có tịch tổ hồng vừa vượt qua tiên anh kiếp, trở thành tu sĩ tiên anh, sức mạnh và ảnh hưởng của họ sẽ tăng lên đáng kể. Điều này có thể đe dọa tới vị thế và sự ổn định của Thiên Diễn Tông. Tịch tổ hồng đột phá cảnh giới tiên anh, Thái Đỉnh Môn sẽ nhanh chóng trở thành thế lực mạnh nhất trên Huyền Minh Đại Lục. Chúng ta phải hành động nhanh chóng và cẩn thận. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nói, giọng trầm trọng. Mai Thiên Hành gật đầu đồng ý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng vậy, chúng ta cần thảo luận chiến lược đối phó ngay lập tức. Tình hình hiện tại đòi hỏi sự đoàn kết và quyết tâm cao độ của toàn bộ Thiên Diễn Tông. Lại Ất Noãn thêm vào, chúng ta cũng cần gửi thông tin này tới các đồng minh và đề nghị hợp tác đối phó với mối đe dọa mới này. Cuộc họp trong đại điện tiếp tục với không khí căng thẳng và nghiêm túc. Mọi người đều nhận ra tầm quan trọng của tình hình hiện tại và chuẩn bị cho những hành động quyết liệt sắp tới. Bầu không khí căng thẳng bao phủ đại điện, tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng và căng thẳng, như có một tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí. Huyền Minh Đại Lục có 8 thế lực lớn, 4 tông môn, 2 yêu tông và 2 ma môn. Mỗi thế lực này đều từng có những tu sĩ đạt đến cảnh giới tiên anh, trở thành địa tiên, và nhiều tu sĩ kim đan của họ đã đi ra ngoài tìm cơ duyên. Theo lẽ thường, những tu sĩ kim đan này khi tìm được cơ duyên và vượt qua tiên anh, kiếp trở thành tiên anh, sẽ trở về sơn môn để tổ chức đại yến tiên anh, báo đáp tông môn. Sự trở về này không chỉ là việc thể hiện sự thành công mà còn là cách để tạo phúc cho đệ tử tông môn, giúp nâng cao thực lực của tông môn thông qua việc chỉ dẫn và chia sẻ tài nguyên quý giá. Thông thường, nếu một tu sĩ kim đan ra đi mà không trở về trong thời gian dài, người ta sẽ cho rằng họ đã tử vong ở nơi xa xôi. Như Thượng Pháp, người đã ra đi hơn 100 năm mà không trở về, đa số sẽ nghĩ rằng hắn đã chết tha hương ở nơi đất khách. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi trường hợp đều như vậy. Các địa tiên cảnh giới tiên anh có thể sống lâu tới hàng ngàn năm, và đôi khi họ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên bên ngoài sau khi đột phá, có thể bất ngờ trở về sau nhiều năm. Chính vì lý do này, mặc dù 8 thế lực lớn có sự phân chia mạnh yếu, nhưng họ thường không tấn công diệt môn một cách tàn nhẫn. Việc giữ lại 3 phần tình cảm, không làm tuyệt diệt tông môn đối thủ, là cách duy trì sự cân bằng và ổn định trong thế giới tu luyện. Tuy nhiên, tình hình hiện tại với Thái Đỉnh Môn và Tịch Tổ Hồng đã vượt qua tiên anh kiếp, khiến cho mọi người trong Thiên Diễn Tông cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Mối đe dọa từ một địa tiên, mới có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong Huyền Minh Đại Lục, và Thiên Diễn Tông cần phải chuẩn bị kỹ càng để đối phó với thách thức này. Trong bối cảnh đầy căng thẳng này, thực lực mới chính là yếu tố quyết định việc phân phối tài nguyên, quyền lực và lãnh thổ. Các tông môn như Huyền Kiếm Tông, Đan Hà Cung, Lăng Vân Điện, Thương Sơn Phái mặc dù có tổ tiên là tu sĩ Kim Đan, nhưng thực lực hiện tại của họ vẫn kém xa Thiên Diễn Tông, vì vậy họ buộc phải chịu sự chi phối của Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông, dù có thế lực mạnh, vẫn không tiêu diệt các tông môn nhỏ hơn này nếu không có lý do đặc biệt. Tại Huyền Minh Đại Lục, 8 thế lực lớn đã không có Tiên Anh Lão Tổ xuất hiện trong suốt 400 năm qua. Hiện tại, người mạnh nhất trong các thế lực này chỉ là các Kim Đan Lão Tổ, còn Huyền Sư là lực lượng quản lý trung gian. Sự chênh lệch về thực lực giữa các tông môn là có tồn tại nhưng không lớn. Thái Đỉnh Môn đứng đầu 8 thế lực lớn, trong gần 100 năm qua nhờ vào một thiên tài tên là Tịch Tổ Hồng. Tịch Tổ Hồng không chỉ là một thiên tài mà còn là người có vận may lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh ra với hỏa hệ đơn linh căn, Tịch Tổ Hồng từ nhỏ đã được trưởng môn Thái Đỉnh Môn, một Kim Đan Lão Tổ, nhận làm đệ tử và được bồi dưỡng kỹ càng. Khi còn trẻ, Tịch Tổ Hồng còn may mắn ăn được một quả dị bảo, giúp hắn trở thành huyền sư khi chưa tới 20 tuổi. Sau đó, hắn nhanh chóng vượt qua kiếp nạn và trở thành Kim Đan Lão Tổ khi còn rất trẻ. Khi đạt tới cảnh giới Kim Đan, yêu cầu về tài nguyên và môi trường tu hành tăng lên đáng kể. Trong hàng nghìn năm qua, không ai tại Huyền Minh Đại Lục có thể tu thành Tiên Anh. Do đó, nhiều tu sĩ Kim Đan, sau khi đạt tới cảnh giới này sẽ lựa chọn ra biển tìm kiếm cơ duyên, để tiến thêm một bước và phá đan thành Anh. Tuy nhiên, cũng có nhiều tu sĩ bảo thủ chọn ở lại Huyền Minh Đại Lục, để tiếp tục tu hành và sống an ổn trong vài trăm năm, vì biển cả mênh mông đầy nguy hiểm, chứa đầy yêu thú và các thế lực cường giả. Tịch Tổ Hồng, với tuổi trẻ và thọ mệnh dài, không muốn mạo hiểm sớm. Sau khi trở thành Kim Đan Lão Tổ, hắn chọn cách tọa trấn Sơn Môn, không cần phải vội vàng ra biển tìm kiếm cơ duyên. Thái Đỉnh Môn, nhờ vào sự hiện diện của Tịch Tổ Hồng, đã duy trì vị trí đứng đầu trong 8 thế lực lớn của Huyền Minh Đại Lục. Kết quả, Tịch Tổ Hồng thực sự có phúc trời ban khi phát hiện một tòa động phủ tán tiên, ngay tại Huyền Minh Đại Lục. Tại đó, hắn không chỉ thu được 3 món tiên khí mà còn có không ít linh đan tiên dược. Tiên khí, một loại pháp bảo mà chỉ có địa tiên cảnh giới Tiên Anh mới có thể luyện chế, có uy lực cực kỳ lớn. Với 3 món tiên khí và một lượng lớn linh đan tiên dược, Tịch Tổ Hồng nhanh chóng nâng cao thực lực và tu vi của mình. Chỉ sau vài thập kỷ, hắn đã trở thành một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ mạnh mẽ. Điều này cũng giúp Thái Đỉnh Môn sản sinh thêm nhiều tu sĩ Kim Đan tài giỏi, củng cố vị thế độc tôn của mình tại Huyền Minh Đại Lục. Thái Đỉnh Môn, nhờ sự dẫn dắt của Tịch Tổ Hồng, trở nên ngày càng ngang ngược, lập ra nhiều quy củ và mở rộng lãnh thổ. Thậm chí, Tịch Tổ Hồng từng tuyên bố rằng các thế lực khác phải tiến cống tài nguyên cho Thái Đỉnh Môn vào mỗi 5 năm. Điều này đã khiến 7 thế lực lớn khác vô cùng phẫn nộ, dẫn đến việc họ liên hợp với nhau để ngăn chặn Thái Đỉnh Môn, buộc Tịch Tổ Hồng phải rút lại yêu cầu tiến cống. Nhưng giờ đây, với việc Tịch Tổ Hồng vượt qua Tiên Anh kiếp và trở thành địa tiên cảnh giới Tiên Anh, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Với dã tâm lớn và sức mạnh mới, hắn chắc chắn sẽ ép 7 thế lực lớn còn lại phải thần phục. Trước đây, các Kim Đan Lão Tổ của 7 thế lực có thể liên hợp để đối phó với Thái Đỉnh Môn. Nhưng hiện tại, với Tịch Tổ Hồng là địa tiên và sở hữu tiên khí, ai có thể ngăn cản hắn? Vậy còn Sư Thúc, ngài cảm thấy Tử Lăng thế nào? Hoàng Phủ Ngưng Tuyết phá vỡ sự yên lặng kéo dài. Tử Lăng thực sự mạnh mẽ, nhưng chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn. Thêm vào đó, thần thông của Tử Lăng chỉ có thể thi triển ngắn ngủi, trong khi Tịch Tổ Hồng giờ đã là Tiên Anh Lão Tổ và còn có tiên khí trong tay. Tử Lăng không thể nào là đối thủ của hắn. Thượng Phác lắc đầu đáp. Thượng Phác, với 400 năm tu hành, có nhãn lực sắc bén. Khi bị Tần Tử Lăng trấn áp, hắn chỉ có cảm giác khiếp sợ và khuất nhục, không thể đánh giá chính xác thực lực của Tần Tử Lăng ngay lúc đó. Nhưng trên đường trở về, sau khi tỉnh táo lại và hồi tưởng kỹ lưỡng, Thượng Phác nhận ra rằng thực lực của Tần Tử Lăng không mạnh như vẻ bề ngoài. Đó chỉ là thần thông sát chiêu của hắn, và với cảnh giới hiện tại, Tần Tử Lăng có thể thi triển nó nhiều lắm là 1-2 lần. Tuy nhiên, mặc dù thần thông sát chiêu của Tần Tử Lăng chỉ có thể thi triển 1-2 lần, nhưng để giết Thượng Phác, điều đó cũng đủ rồi. Đại điện yên tĩnh lần thứ 2. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết và những người khác thất vọng và bất đắc dĩ, trong khi 3 vị trưởng lão đại huyền sư cảm thấy kinh ngạc và khiếp sợ nhiều hơn. Họ không ngờ rằng 2 vị thái thượng trưởng lão lại nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt cao như vậy, thậm chí còn cân nhắc xem hắn có thể đối kháng với Tiên Anh Lão Tổ hay không. Thôi được rồi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tịch Tổ Hồng tất nhiên đã thành địa tiên, Thái Đỉnh Môn đã bao trùm thế lực khắp nơi, chúng ta suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Hiện tại chỉ còn chờ xem Thái Đỉnh Môn có dã tâm cùng vị thế lớn đến đâu. Thượng Phác nói, Tịch Tổ Hồng đã thành địa tiên, khi ổn định cảnh giới, hắn chắc chắn sẽ mở đại yến tiên anh. Lúc đó chúng ta sẽ biết dã tâm của Thái Đỉnh Môn đến đâu. Tuy nhiên, cảm giác bị ép buộc và thống trị bởi một kẻ như hắn rất là khó chịu. Hơn nữa, Tịch Tổ Hồng quá cuồng ngạo và bá đạo, hành sự toàn bằng ý thích, chúng ta sau này sẽ sống khổ. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết thở dài nói. Thế sự biến đổi thất thường, từng có lúc Thiên Diễn Tông chúng ta xưng tôn xưng bá tại Huyền Minh Đại Lục, bây giờ đến lượt Thái Đỉnh Môn. Có thể vài năm nữa, thế đạo lại thay đổi. Thượng Pháp Trấn An. Lần này không giống trước kia, lần này rất khó. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết lắc đầu nói, địa tiên cảnh giới tiên anh có thọ mệnh ít nhất là 1000 năm, Tịch Tổ Hồng mới 100 tuổi. Hắn chắc chắn sẽ không vội rời Huyền Minh Đại Lục, mà sẽ ở lại để củng cố Thái Đỉnh Môn. Ngay cả khi hắn rời đi, Thái Đỉnh Môn vẫn có thực lực tuyệt đối bao trùm nhiều tông môn thế lực. Một khi hình thành ưu thế tuyệt đối, chúng ta sẽ rất khó có cơ hội xoay chuyển tình thế. Giống như Huyền Kiếm Tông và Đan Hà Cung dưới sự thống trị của Thiên Diễn Tông, họ rất khó xoay mình, trừ khi có nhân vật lợi hại xuất hiện hoặc có thiên phú và đại vận khí. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nói tiếp, Sư Tôn, ngươi nghĩ sao về Tần Tử Lăng? Mai Thiên Hành nghe xong, trong lòng hơi động, hỏi. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết và Thượng Pháp nghe vậy, ánh mắt hai người đều sáng ngời, rồi nhìn nhau. Nếu Tần Tử Lăng có thể quật khởi và chống lại Tịch Tổ Hồng, thì đối với Thiên Diễn Tông chúng ta chỉ có lợi, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nói. Đúng vậy. Thượng Pháp nghiêm túc gật đầu và nhanh chóng quyết định, lại ất noãn, Tần Kiến Mai, hai người lập tức về Tần Gia Võ Châu. Nói với Tần Tử Lăng, Đại Tề Quốc từ nay sẽ thuộc về Tần Gia, Thiên Diễn Tông chúng ta sẽ không can thiệp. Chỉ có Ti Thiên Giám do lại ất noãn tọa chấn để chấn nhiếp Đại Tề Quốc, chờ Tần Gia có nhân vật huyền sư lợi hại, sẽ do Tần Gia bổ nhiệm. Đại Tề Quốc không cần nộp lên bất cứ tài nguyên nào cho Thiên Diễn Tông. Ngược lại, nếu hiện tại Tần Tử Lăng tu hành cần tài nguyên gì, chỉ cần chúng ta có, đều sẽ tận lực cung ứng cho hắn. Về việc liên quan đến trận chiến tại Phù Lao Quan, nhất định phải tuyệt đối bảo mật, thậm chí không được tiết lộ cả việc Khương Thánh Vân đã chết. Nói đến đây, Thượng Pháp dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị quét qua ba vị trưởng lão đại huyền sư đang ngạc nhiên, đến trợn mắt hốc mồm, rồi trầm giọng nói, các ngươi cũng vậy, tuyệt đối không được tiết lộ việc Khương Thánh Vân đã chết, cũng như việc Thiên Diễn Tông muốn nâng đỡ Tần Tử Lăng. Đệ tử hiểu rồi. Ba vị trưởng lão đại huyền sư nhanh chóng tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên với vẻ mặt nghiêm nghị trả lời. Đệ tử lĩnh mệnh. Lại ất noãn cùng Tần Kiến Mai đứng dậy, chắp tay nói. Chờ một chút, Mai Thiên Hành gọi lại Lại ất noãn và Tần Kiến Mai. Sau đó, dùng phương pháp truyền âm nhập mật, Mai Thiên Hành thương lượng với Thượng Pháp và Hoàng Phủ Ngưng Tuyết vài câu, rất nhanh cả hai đều gật đầu đồng ý. Thấy hai người gật đầu, Mai Thiên Hành mới mở miệng lần thứ hai, nói, các ngươi có thể nói với Tần Tử Lăng, nếu hắn bằng lòng bái nhập Thiên Diễn Tông, ta sẽ nhường vị trí tông chủ cho hắn. Tốt, ta sẽ truyền đạt lại lời này cho Tử Lăng. Lại ất noãn và Tần Kiến Mai nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, nhưng vẫn nhanh chóng khom người lĩnh mệnh nói. Sau đó, hai người dắt tay nhau rời đi, để lại ba vị trưởng lão đại huyền sư như tượng bùn, nửa ngày không thể phục hồi tinh thần. Họ chưa từng thấy qua, cũng không biết rằng Tần Tử Lăng đã trấn áp hai vị kim đan, lão tổ không lâu trước đây, nên rất khó tiếp thu việc hai vị thái thượng trưởng lão, và tông chủ đã đề xuất điều kiện kinh thiên để giữ Tần Tử Lăng lại Thiên Diễn Tông. Sư huynh, ngươi nghĩ Tử Lăng có bái nhập Thiên Diễn Tông không? Trên đường phi hành, Tần Kiến Mai hỏi lại ất noãn. Ngươi nghĩ sao? Lại ất noãn không trả lời mà hỏi lại. Ta không biết, tâm tư của hắn đã không còn dễ đoán như trước. Tần Kiến Mai lắc đầu nói. Thân ngươi là cao cô tổ mẫu cũng không biết, lão sư như ta làm sao có thể biết. Tuy nhiên, có một điều ta có thể khẳng định, dù hắn có bái nhập Thiên Diễn Tông hay không, chỉ cần chúng ta không phản bội Thiên Diễn Tông, khi Thiên Diễn Tông gặp nạn, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Lại ất noãn nói. Ngươi nói đúng. Nhưng cũng chính vì điều đó, ta hiện tại rất lo lắng. Tiên anh lão tổ đã có thể xưng là địa tiên, mặc dù chỉ là thấp nhất của địa tiên, nhưng cũng đã có thể điều động tiên lực, thi triển tiên pháp, thực lực cường đại, căn bản không thể tưởng tượng được. Nếu Tử Lăng vì Thiên Diễn Tông mà đối đầu với Tịch Tổ Hồng, thì lành ít dữ nhiều. Tần Kiến Mai nói, cũng may Tử Lăng làm việc cẩn thận, trận đánh với Khương Thánh Vân chọn ở Phù Lao Quan, tin tức không truyền ra ngoài, bằng không Tịch Tổ Hồng chắc chắn sẽ nảy sinh sát tâm đối với Tần Tử Lăng. Hiện tại, Tịch Tổ Hồng ở ngoài sáng, Tử Lăng ở trong tối, hắn còn có thời gian chuẩn bị. Lại ất noãn nói. Sư huynh nói đúng, hiện tại mấu chốt là phải cho Tử Lăng có thời gian trưởng thành. Với thiên phú của hắn, tài nguyên trong tay cùng với tài nguyên của Thiên Diễn Tông, nếu có vài năm thời gian, vẫn có hy vọng đối kháng với Tịch Tổ Hồng. Sợ rằng, thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua được, trận đánh ở Phù Lao Quan sớm muộn cũng sẽ truyền đến tai Tịch Tổ Hồng. Tần Kiến Mai nói. Cái này phải xem lão thiên. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Thượng Phát Thái Thượng trưởng lão có thực lực tương đương với tu sĩ Kim Đan trung kỳ, nhưng Tần Tử Lăng có thể trấn áp cả Thượng Phát và Khương Thánh Vân chỉ bằng một trưởng. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, nếu thật muốn trốn, Tịch Tổ Hồng hẳn rất khó giữ hắn lại. Cùng lắm, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta sẽ bạo Kim Đan giúp hắn tranh thủ thời gian. Chỉ cần hắn chạy thoát, với thiên phú và thực lực của hắn, sẽ có ngày hắn quay lại. Lại Ất Noãn nói, Tần Kiến Mai nghe vậy trầm mặc hồi lâu, rồi nói, vừa rồi tại Thiên Nguyên Điện, khi tông chủ nhắc tới Tịch Tổ Hồng độ kiếp trở thành tiên anh lão tổ, ta thấy phản ứng sư huynh có chút phức tạp. Chẳng lẽ trước đây chuyện sư huynh bị thương có liên quan đến Tịch Tổ Hồng sao? 70 năm trước, khi đó Tịch Tổ Hồng vẫn là đại huyền sư, ta cũng vậy. Nhưng hắn là thiên tài của Thái Đỉnh Môn, tuổi tác nhỏ hơn ta không ít. Một năm đó, Thiên Diễn Tông và Thái Đỉnh Môn vì một mỏ pháp tinh thạch nhỏ mà xảy ra xung đột. Sau đó hai bên quyết định dùng tỷ đấu để quyết định quyền sở hữu mỏ. Thái Đỉnh Môn cử Tịch Tổ Hồng, còn Thiên Diễn Tông cử ta. Khi đó ngươi mới chỉ là trung tông sư, không biết đến tỷ đấu giữa các đại huyền sư. Trận chiến đó, chúng ta đấu ngang tài ngang sức, nhưng hắn có một bảo vật bí mật tên là Độc Phong Huyền Châm. Châm này nhỏ như không thấy, tốc độ cực nhanh, vô cùng sắc bén và có độc. Khi chúng ta đấu đến lúc căng thẳng nhất, hắn đột ngột sử dụng châm này phá đan điền của ta. Nghĩ lại năm đó, ta và hắn đều là thiên tài của mỗi môn phái. Bây giờ đã 70 năm trôi qua, không ngờ hắn đã thành tiên anh lão tổ. Còn ta, nếu không phải vì Tử Lăng, vẫn chỉ là một tiểu huyền sư. Lại Ất Noãn tự giễu cười, không nói ra được cảm giác tăng thương. Thì ra là thế, trách không được lúc đó Tử Lăng hỏi ngươi về vết thương, ngươi không chịu nói rõ. Tần Kiến Mai nói. Đúng vậy, khi đó hắn mới trung võ thánh kiêm tiểu huyền sư, thực lực tối đa cũng chỉ ngang Khương Thánh Vân. Tịch Tổ Hồng đã là Kim Đan hậu kỳ, hai bên chênh lệch quá lớn, ta nói cho hắn biết cũng vô ích. Huống hồ, dù Tịch Tổ Hồng sử dụng ám chiêu, nhưng đó vẫn là bản lĩnh của hắn. Lại Ất Noãn nói. Trong lúc hai người phi hành và nói chuyện, Tần Tử Lăng đã trở lại Phương Sóc quận. Hiện tại Tần gia Võ Châu có ba vị võ đạo đại tông sư tọa trấn, tộc trưởng Tần Tại Tín và hai vị trưởng lão Tần Tử Giao cùng Tần Hưng Tuấn. Tần Tử Đường không có gì bất ngờ, cũng sẽ nhanh chóng trở thành võ đạo đại tông sư. Như vậy, Tần gia sẽ có bốn vị võ đạo đại tông sư tọa trấn. Hiện tại, lão tổ Khương gia đã bị hắn giết chết, nên Tần Tử Lăng không cần lo lắng về Tần gia nữa. Cho nên, sau trận chiến ở Phù Lao Sơn, Tần Tử Lăng trở về Tần gia Võ Châu, thông báo ngắn gọn vài điều, rồi dẫn người của Vô Cực Môn trở về Phương Sóc quận. Tần Hưng Bảo và Tần Hưng Bằng quyết tâm theo cùng, nên Tần Tử Lăng mang cả hai về Phương Sóc quận. Khi trở về Phương Sóc quận, Tần Tử Lăng gặp mẫu thân và Tiêu Thiến, sau đó thông báo vài điều trước khi trở lại đảo giữa hồ, nơi đặt đại điện Vô Cực. Tại đây, hắn đóng cửa đại điện và tiến vào Càn Khôn Động Thiên. Bên trong Càn Khôn Động Thiên, 36 khối lôi tốn cự thạch được bố trí thành trận, ở giữa là một viên kim đan mang theo ngọn lửa, đang trôi nổi giữa không trung. Từng đạo lôi đình không ngừng đánh vào kim đan, mỗi lần lôi đình bổ xuống, phù văn trên kim đan lại đạm đi một chút. Đứng ngoài trận, nhìn kim đan trôi nổi, trong mắt Tần Tử Lăng hiện lên vẻ chờ mong. Kim đan là kết quả của pháp lực mà tu sĩ kim đan tu luyện cả đời rồi ngưng tụ, pháp lực tinh thuần và hùng hậu, so với pháp huyết tinh từ địa quật còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ kim đan khi đối mặt nguy hiểm thường chọn tự bạo kim đan, rất ít ai có thể đoạt được kim đan của họ, trừ khi thực lực vượt trội. Không những thế, kim đan còn mang dấu ấn ý thức của tu sĩ, nếu không luyện hóa hoàn toàn mà hấp thụ trực tiếp, rất dễ gây tẩu hỏa nhập ma do ý thức thác loạn. Việc luyện hóa kim đan yêu cầu sử dụng thiên địa chân hỏa hoặc lôi điện để thối luyện ý thức thâm sâu. Khương Thánh Vân, khi không đánh lại Tần Tử Lăng, đã nóng vội phóng xuất kim đan, nhưng bản thể lại bị Tần Tử Lăng trấn áp ngay lập tức. Khi Khương Thánh Vân nghĩ đến việc tự bạo kim đan, Tần Tử Lăng đã kịp thời cảm ứng và tiêu diệt hắn, thu lấy kim đan. Người khác có thể không biết cách xử lý kim đan, nhưng Tần Tử Lăng thì khác, hắn có lôi điện. Thấy lôi điện cần thời gian dài để xóa đi lạc ấn ý thức trên kim đan, Tần Tử Lăng liền không còn quan tâm kim đan nữa, mà đưa mắt vào 36 khối lôi tốn cự thạch, cùng cự thạch trận đang bao phủ không gian. Từ khi rời khỏi tiểu kết giới phong lôi, Tần Tử Lăng mơ hồ cảm nhận được tiểu kết giới vẫn ở bên cạnh hắn, như thể có thể chạm vào. Tuy nhiên, lúc đó hắn còn hữu hạn về thực lực, cảm ứng như có như không, rất là huyền diệu, vô pháp nói rõ. Sau khi từ Long Đàm đi ra, thực lực của hắn tăng vọt. Võ đạo đã có thể cảm ứng được thiên kiếp, luyện khí nhất đạo cũng đạt tới cảnh giới đại huyền sư. Thậm chí thần hồn của hắn mơ hồ cảm thấy như có một sợi rễ vô hình đang thăm dò vào hư không, hấp thu năng lượng để làm cho thần hồn lớn mạnh hơn. Chính vì sự biến hóa này của thần hồn, Tần Tử Lăng càng ngày càng cảm ứng rõ ràng về tiểu kết giới, thậm chí đã có thể kết luận rằng nó liên quan đến 36 khối lôi tốn cự thạch. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi Long Đàm, hắn phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử cùng Khương Thánh Vân, nên tạm thời ép xuống mong muốn thăm dò tiểu kết giới để tránh sự cố bất ngờ. Bây giờ, khi sự việc Khương Thánh Vân đã kết thúc và tình hình tại Thiên Diễn Tông đã ổn định, Tần Tử Lăng không còn lo lắng gì nữa. Hắn chuẩn bị chính thức thăm dò cánh cửa tiểu kết giới, hy vọng tìm ra cách để tiến vào tiểu kết giới một lần nữa. Khi Tần Tử Lăng đưa ánh mắt về phía đại trận lôi tốn cự thạch, một vòng xoáy mờ ảo xuất hiện ở giữa trán hắn. Từ sâu trong vòng xoáy hiện ra một thiên cung rộng lớn mênh mông. Trong hư không của thiên cung, kim thân thần hồn của Tần Tử Lăng ngồi ngay thẳng. Một tia kim quang từ đôi mắt của thần hồn chiếu xuyên qua, xâm nhập vào không gian của đại trận lôi tốn cự thạch, tựa hồ muốn nhìn thấu thế giới ẩn giấu phía sau. Theo sự thăm dò của kim quang vào không gian, cảm ứng giữa Tần Tử Lăng và tiểu kết giới phong lôi càng trở nên mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thậm chí, theo thời gian, Tần Tử Lăng cảm nhận rõ ràng rằng tiểu kết giới phong lôi nằm ngay phía sau không gian kia. Khi thần hồn tựa như một sợi rễ vô hình không ngừng kéo dài, không ngừng thâm nhập, Tần Tử Lăng tựa hồ thấy một cánh cửa ở tận cùng hư không. Thần hồn chạm vào cánh cửa, rồi điều kỳ diệu xảy ra. Không gian của đại trận bắt đầu rung động, vặn vẹo, và dần dần xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này nằm ngay trong trận đại thạch, nhưng lại mang đến cho Tần Tử Lăng cảm giác vô cùng to lớn, như tràn đầy toàn bộ thiên địa. Xuyên qua cánh cửa, Tần Tử Lăng thấy rõ tiểu kết giới phong lôi quen thuộc. Quả nhiên, trận đại lôi tốn cự thạch chính là cổng thông đạo dẫn tới tiểu kết giới phong lôi. Hai mắt Tần Tử Lăng sáng rực, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động. Tiểu kết giới phong lôi có địa vực bao la, hầu như có thể so sánh với một đại tề quốc. Nếu hắn có thể nắm giữ cánh cửa thông đạo này, thì sẽ tương đương với việc hắn có quyền kiểm soát tất cả tài nguyên bên trong tiểu kết giới phong lôi. Một kết giới có thể so sánh với đại tề quốc, hơn nữa chưa có nhiều người thăm dò, bên trong giấu đầy tài nguyên vô cùng khó tưởng tượng. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không lập tức bước vào. Tiểu kết giới phong lôi có các pháp tắc của riêng nó. Mỗi 60 năm, bình chướng không gian của tiểu kết giới phong lôi sẽ giao nhau với Thiên Lĩnh Sơn, và không chặt chẽ lắm. Năm đại huyền sư có thể dùng ngũ hành chi lực để cường hành xé ra, mở ra một thông đạo. Thông đạo này rất hỗn loạn, chỉ có luyện khí tông sư dùng pháp lực hộ thể mới có thể thông qua, còn võ đạo tông sư không thể ngăn cản được, cho nên không thể vào. Đồng thời, nếu một luyện khí đại tông sư cực kỳ mạnh mẽ vào, sẽ dẫn động lôi đình công kích trong tiểu kết giới, nên chỉ có luyện khí tông sư cấp thấp mới có thể vào được. Tần Tử Lăng hiện tại là đại võ thánh và đại huyền sư, thực lực của hắn đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu vào tiểu kết giới phong lôi, nên hắn phải cẩn thận hơn, không thể tùy tiện vào. Đứng trước thông đạo dẫn vào tiểu kết giới, Tần Tử Lăng quan sát hồi lâu, thấy các loại năng lượng trong thông đạo ổn định và có thứ tự, không giống như khi năm vị huyền sư cường hành mở ra thông đạo, như muốn xé rách người tiến vào thành mảnh vụn. Thông đạo này trông có vẻ ổn định hơn nhiều, Tần Tử Lăng sờ cằm, sau đó tiện tay cách không một cái, chảo lớn xuất hiện, chụp lấy một con dị thú ngũ phẩm cao giai. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã là đại võ sư, dù không thi triển huyết mạch thần thông, vẫn có thể dùng khí huyết biến hóa ra bàn tay to. Nếu kết hợp huyết mạch thần thông và vận dụng long chảo, uy lực sẽ tăng vọt nhưng không thể kéo dài. Tần Tử Lăng ném dị thú ngũ phẩm cao giai vào thông đạo, dị thú nhanh chóng biến mất trong thông đạo, giống như một viên đá nhỏ rơi vào hồ nước, chỉ tạo ra một chút rung động. Tốt! Tần Tử Lăng thấy thế liền mừng rỡ, nhưng vẫn còn chút không yên lòng. Hắn phóng xuất một đạo thần hồn ra khỏi động thiên thế giới, biến hóa thành một bàn tay vô hình, bắt một con diều hâu đang bay trên không trung, sau đó thu vào động thiên thế giới. Đặt diều hâu vào thông đạo, Tần Tử Lăng phát hiện diều hâu cũng thuận lợi thông qua thông đạo mà không gây ra bất kỳ biến động nào. Lần này, Tần Tử Lăng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hắn thử đưa tay vào thông đạo, không cảm thấy gì khác lạ, liền bước chân vào. Khi bước qua thông đạo, Tần Tử Lăng có cảm giác như xuyên qua thông đạo giữa hai địa quật, chỉ hơi có chút cảm giác xoay tròn. Sau đó, hắn xuất hiện ở tiểu kết giới phong lôi, ngay tại vị trí không xa dưới chân lôi sơn. Trên đỉnh lôi sơn, những tia lôi đình màu tím từ bầu trời đánh xuống liên tục, uy lực lớn hơn nhiều so với lôi đình trong động thiên thế giới. Tần Tử Lăng ngửa đầu nhìn lên đỉnh lôi sơn, nơi tia lôi đình màu tím lớn đánh xuống, biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp. Nửa năm trước, khi hắn đứng dưới chân lôi sơn, tia lôi đình màu tím này mang đến cho hắn cảm giác như có thể phá hủy tất cả. Nếu bị tia lôi đình đánh trúng, hắn chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ, lần thứ hai đứng dưới chân lôi sơn và nhìn lên tia lôi đình màu tím, ngoài cảm giác lôi đình rất cường đại, Tần Tử Lăng không còn cảm thấy kinh hồn táng đảm như trước. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi ánh mắt, nhìn quanh và ngẩng đầu lên trời. Ta là đại huyền sư, tinh thông lôi pháp, theo pháp tắc của tiểu kết giới phong lôi, ta bước vào đây lẽ ra phải dẫn động lôi đình. Tại sao lại không có? Tần Tử Lăng suy tư, có lẽ điều này liên quan đến việc ta đã tế luyện 36 khối lôi tốn cự thạch. Khi Tần Tử Lăng đang suy nghĩ, thần hồn cảm nhận được đám Lại Ất Noãn đã đến gần. Giờ ta đã nắm giữ được thông đọa này, có thể trở lại bất kỳ lúc nào, không cần gấp rút ở lại đây. Tần Tử Lăng mỉm cười, bay lên trời và bước vào thông đạo trong hư không. Trở lại Càn Khôn Động Thiên, Tần Tử Lăng thu hồi thần hồn dò xét môn hộ. Không gian trong đại trận rung động nhẹ, và khi không gian khôi phục lại bình tĩnh, thông đạo cũng biến mất. Thần hồn thực sự là huyền diệu. Nếu không có thần hồn cường đại như vậy để thăm dò vào tầng tầng lớp lớp không gian, cuối cùng tìm ra cánh cửa và mở nó ra, dù ta có tế luyện 36 khối lôi tốn cự thạch, cũng không thể tìm thấy cửa vào của thông đạo. Nhìn thông đạo biến mất, Tần Tử Lăng vừa vui mừng vừa cảm khái. Trong cảm khái, Tần Tử Lăng rời khỏi động thiên, mở cửa đại điện và tự mình đi ra ngoài đón. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện vài đạo hào quang. Hào quang rơi xuống, hiện ra Lại Ất Noãn, Tần Kiến Mai, tộc trưởng Tần Tại Tín, và hai vị tộc lão Tần Long Viễn và Tần Long Chăn. Ba người sau là do Lại Ất Noãn và Tần Kiến Mai mang đến. Năm vị trưởng bối cùng nhau đến đây, chẳng lẽ có đại sự tình gì phát sinh sao? Tần Tử Lăng khom mình hành lễ, hỏi. Quả thật có chuyện lớn phát sinh, nên chúng ta muốn tìm ngươi thương lượng. Lại Ất Noãn đáp. Năm vị trưởng bối, xin mời vào bên trong. Tần Tử Lăng gật đầu và ra dấu mời. Năm người theo Tần Tử Lăng vào đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Vừa mới ngồi, Kiếm Bạch Lâu, Tiêu Thiến, và Trịnh Tinh Hán cũng chạy tới Vô Cực Điện. Hiện tại, trong tổng bộ Vô Cực Môn, mọi quyết định quan trọng đều có sự tham gia của ba người này. Tả Nhạc đã già, dù có phục dụng kim sắc lôi kiếp dịch, nếu có thể trở thành đại tông sư, sống thêm 30, 40 năm là may mắn, nhưng để tiến xa hơn nữa thì gần như không thể. Do đó, công việc chính của hắn ở Vô Cực Môn, bây giờ chủ yếu là làm những việc hàng ngày. Kiếm Bạch Lâu, Tiêu Thiến và Trịnh Tinh Hán gặp qua Lại Ất Noãn và năm người khác, sau đó cũng ngồi xuống. Lại sư huynh, ngươi nói đi. Tần Kiến Mai nói với Lại Ất Noãn sau khi thấy ba người kia ngồi xuống, nói. Lại Ất Noãn gật đầu, rồi đơn giản nói về việc Thiên Diễn Tông muốn tặng Đại Tề Quốc cho Tần gia. Sau khi Lại Ất Noãn nói xong, mọi người đều nhìn về phía Tần Tử Lăng. Ánh mắt của Kiếm Bạch Lâu, Tiêu Thiến và Trịnh Tinh Hán đầy phức tạp, tâm trạng rất cảm khái. Vài năm trước, họ không dám mơ tưởng rằng sẽ có ngày ngôi vị Hoàng đế Đại Tề Quốc, phải chờ Tần Tử Lăng gật đầu quyết định. Ánh mắt của Tần Tại Tín, Tần Long Viễn và Tần Long Chăn lại đầy khẩn trương và bất an. Là gia chủ và tộc lão của Tần gia Võ Châu, họ luôn mơ ước được làm chủ Đại Tề Quốc, thành lập vương triều Tần gia. Tuy nhiên, trước đây điều này chỉ là mộng tưởng, xa không thể chạm. Nhưng bây giờ giấc mộng này chỉ cần Tần Tử Lăng gật đầu là có thể thành hiện thực. Nếu Tần Tử Lăng lắc đầu, thì hy vọng cũng tan biến. Hiện tại, Tần Tử Lăng là Định Hải Thần Châm của Tần gia, người chủ sự, không ai dám làm trái ý hắn, kể cả Tần Kiến Mai. Mấy năm nay, Đại Tề Quốc không ngừng gặp thiên tai nhân họa, ma môn tà giáo nhân cơ hội tác loạn, các nơi giặc cướp hoành hành, khắp nơi dân chúng lầm than. Hiện nay, Hoàng thượng lại làm ngơ, không để ý tới triều chính, các hoàng tử, đại thần tranh quyền đoạt thế, thu liễm tiền tài, làm tổn hại dân tình. Dù Thiên Diễn Tông không có ý định thay đổi triều đình, ta cũng muốn tận dụng khả năng của mình. Thay đổi Khương gia, tạo phúc cho bách tính Đại Tề Quốc, Tần Tử Lăng nói, sờ cầm trầm ngâm một lúc. Nói đến đây, Tần Tử Lăng nhìn về phía Tần Tại Tín, Tần Long Viễn và Tần Long Chăn. Tần Tại Tín và hai người đi cùng lập tức cảm thấy tim mình nhảy lên tận cổ họng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Khi Tần Tử Lăng nói tiếp, Tần gia làm chủ Đại Tề Quốc cũng tốt, chí ít luận theo nhân phẩm cùng năng lực của thúc công, ta hoàn toàn có thể yên tâm. Họ mới thở phào nhẹ nhõm, trong khi Lại Ất Noãn và những người khác cũng mỉm cười. Tần Tử Lăng tiếp tục, nhưng quyền lực và dục vọng có thể làm người ta mất kiểm soát. Dù thúc công có thể giữ vững bản tâm, là một vị hoàng đế tốt, nhưng còn con cái thúc công thì sao? Ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không lặp lại sai lầm của Khương gia? Vì thế, Tần gia làm chủ Đại Tề Quốc thì có thể, nhưng nhất định phải lập ra quy tắc và pháp luật để hạn chế và điều chỉnh. Tần Tại Tín cảm thấy kính nể, nói, Tử Lăng nói đúng. Tần gia làm chủ Đại Tề Quốc, tuy có tư lợi, nhưng cũng là để tạo phúc cho bách tính. Nếu trở thành tai họa cho bách tính, Tần gia sẽ bị người đời nguyền rủa, lịch đại tiên tổ cũng không yên lòng. Lại Ất Noãn gật đầu, quả thật là vậy, nhưng mỗi triều đại đều có quy tắc và pháp luật, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi sự suy đồi. Tần Tử Lăng tự tin đáp, ta sẽ đích thân khởi thảo quy tắc và pháp luật, cần phải đảm bảo vương triều Tần gia có thể tồn tại lâu dài. Hắn nói thêm, ta còn có kiến thức từ một nền văn minh khác. Trong đầu ta có nhiều chế độ và pháp luật tiên tiến. Tuy nhiên, không phải tất cả đều phù hợp với thế giới này. Nhưng một số có thể áp dụng được, như chế độ khoa cử, đã tồn tại hàng ngàn năm và công bằng hơn so với sát cử hiện tại. Cũng có những quy tắc và cơ cấu quản lý hoàng thất, chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn hiện tại. Lại Ất Noãn và những người khác nghe vậy đều kinh ngạc, Tần Tử Lăng mới 28 tuổi, đã đạt được thành tựu lớn trong võ đạo và luyện khí, điều này có thể giải thích bằng thiên phú và cơ duyên. Nhưng việc khởi thảo quy tắc và pháp luật lại là một hệ thống khác, cần nhiều năm nghiên cứu. Tiêu Thiến mỉm cười giải thích, Lại lão sư, Cao Cô tổ mẫu, hiện tại Phương Sóc quận vận hành rất ổn định, bách tính có an cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường nữa. Phần lớn quy tắc và pháp luật đều xuất phát từ Tử Lăng, chúng ta chỉ theo đó mà hành sự. Lại Ất Noãn và những người khác nghe vậy lại thêm một lần kinh ngạc. Trên đường tới đây, họ đã thấy Phương Sóc quận thịnh vượng và nghĩ rằng đó là công lao của Tiêu Thiến, nhưng giờ mới biết người đứng sau lại là Tần Tử Lăng. Chữa đại quốc như nấu món ngon, quả là khó nắm giữ. Tử Lăng, ngươi thật sự lợi hại khi chỉ ở phía sau màn mà có thể khiến cho Phương Sóc quận vận hành ngay ngắn, bách tính an cư lạc nghiệp. Lại Ất Noãn nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thán. Hắn dù là thiên tài tu hành tại Thiên Diễn Tông, nhưng về quản lý quốc gia lại hoàn toàn là người ngoài ngành, khó mà tưởng tượng được Tần Tử Lăng chỉ thông qua việc chế định pháp quy mà có thể làm tốt như vậy. Tần Tử Lăng nghe vậy có chút đắc ý, nói, ha ha, thật không dám giấu lão sư, kỳ thực ta nấu ăn cũng rất lợi hại. Chờ hôm nay thương nghị xong, ta sẽ tự mình nấu một bữa cho các ngươi thưởng thức. Lại Ất Noãn cùng đám người trợn mắt hốc mồm. Họ không ngờ rằng Tần Tử Lăng, người có thể trấn áp hai vị kim đan lão tổ, lại còn là một cao thủ nấu nướng. Tần Tử Lăng nhanh chóng thu hồi sự đắc ý, trầm giọng hỏi, lão sư, các ngươi đến đây không thể chỉ vì chuyện Đại Tề Quốc đổi chủ, phải không? Đại Tề Quốc lớn như vậy, Thiên Diễn Tông chịu giao toàn bộ cho Tần gia, chắc chắn không đơn giản như vậy. Lại Ất Noãn gật đầu, ngươi nói đúng. Thiên Diễn Tông giao toàn bộ Đại Tề Quốc cho Tần gia là muốn cùng ngươi kết thiện duyên lớn. Thậm chí, nếu ngươi thiếu tài nguyên tu hành, có thể nói ra, Thiên Diễn Tông sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sắc mặt Tần Tử Lăng hơi thay đổi, hỏi, chẳng lẽ Thiên Diễn Tông muốn ta đối phó với nhân vật lợi hại nào? Lại Ất Noãn kinh ngạc, quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt ngươi. Trưởng giáo Thái Đỉnh Môn Tịch Tổ Hồng đã vượt qua Thiên Anh Kiếp, trở thành Địa Tiên. Thái Đỉnh Môn, Địa Tiên. Tần Tử Lăng tỏ vẻ nghi hoặc, Lại Ất Noãn giải thích, ta đã quên rằng ngươi tuy có bản lĩnh lợi hại, nhưng quật khởi quá nhanh, còn rất trẻ, nhiều chuyện ngươi còn chưa biết rõ. Tần Tử Lăng gật đầu, quả thực là như vậy, tàng kinh các của gia tộc chủ yếu ghi lại những đại sự của Đại Tề Quốc. Ngoài Đại Tề Quốc, chỉ ghi chép vài nét về các quốc gia gần kề, xa hơn nữa thì không có. Về tu hành, chủ yếu ghi chép về huyền sư trở xuống, huyền sư trở lên thì không có gì đáng kể. Kiếm Bạch Lâu nói thêm, kỳ thực những thứ này ta biết cũng rất ít. Lại Ất Noãn gật đầu, tiếp tục, chúng ta sinh sống trên Huyền Minh Đại Lục, một phiến đại địa rộng lớn. Bên ngoài Huyền Minh Đại Lục là biển rộng mênh mông. Biển rộng đó có quốc gia khác hay đại lục gì, ta cũng không rõ. Lại Ất Noãn tiếp tục giải thích, Huyền Minh Đại Lục có khoảng 70 quốc gia lớn nhỏ, trong đó Đại Tề Quốc được xem là một trong những quốc gia lớn, cùng với 23 quốc gia khác. Trên Huyền Minh Đại Lục có 8 thế lực lớn, 4 tông môn, 2 yêu tông, và 2 ma môn. 4 tông môn là Thiên Diễn Tông, Thái Đỉnh Môn, Huyền Thủy Môn, Thanh Phong Tông, 2 yêu tông là Thiên Lang Yêu Tông và Xích Mãng Yêu Tông, 2 ma môn là Thiên Thi Tông và U Minh Giáo. Những thế lực này bao trùm toàn bộ Huyền Minh Đại Lục, và qua nhiều thế hệ tranh đấu, mỗi thế lực đã phân chia phạm vi của mình. Trong gần 100 năm qua, Thái Đỉnh Môn đã nổi bật hơn, các thế lực khác nhờ vào đệ tử thiên tài Tịch Tổ Hồng. Thực lực của Thái Đỉnh Môn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, đè bẹp các thế lực còn lại. Thậm chí, họ còn cướp đi không ít địa bàn từ 2 yêu tông. Thái Đỉnh Môn tuy chưa đủ mạnh để đối đầu trực tiếp với 7 thế lực còn lại, nhưng với việc Tịch Tổ Hồng trở thành địa tiên cảnh giới Thiên Anh, tình hình có thể thay đổi. Khi hắn củng cố cảnh giới, có khả năng Thái Đỉnh Môn sẽ ép buộc các thế lực khác phải thần phục. Bầu không khí trong đại điện trở nên ngưng trọng và sự vui mừng của Kiếm Bạch Lâu cùng mọi người sau khi Tần Tử Lăng tiêu diệt Khương Thánh Vân đã tan biến. Tần Tử Lăng hỏi, Tiên Anh và Địa Tiên là gì? Có mạnh hơn tu sĩ Kim Đan không? Lại Ất Noãn giải thích, tu hành phân thành ba đạo, tu thần, luyện khí và võ đạo, hay còn gọi là luyện thể. Khi đạt đến cảnh giới nhất định, họ có thể được gọi là tiên. Tu thần thành tiên gọi là thiên tiên, luyện khí thành tiên gọi là địa tiên, và võ đạo thành tiên gọi là nhân tiên. Tu thần là con đường mờ mịt và thần bí nhất. Mặc dù có người tu thần trên Huyền Minh Đại Lục, nhưng số lượng rất ít và thực lực cũng không mạnh. Họ chỉ có thể mê hoặc dân chúng bình thường, nên thông tin về họ rất ít. Tần Tử Lăng gật đầu, thấu hiểu phần nào sự phức tạp và sự mạnh mẽ của các thế lực lớn trên Huyền Minh Đại Lục. Sự kiện Tịch Tổ Hồng trở thành địa tiên chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện, và Tần Tử Lăng nhận thức rõ ràng rằng hành động của mình trong thời gian tới sẽ quyết định nhiều điều cho tương lai của Đại Tề Quốc và Tần gia. Trước mắt, vi sư đã biết rằng cảnh giới của luyện thần giả có thể được phân chia thành các cảnh giới sau: Định Thần, Xuất Khiếu, Phụ Thể, Khu Vật, phân thần, đoạt xá, hiển thánh, lôi kiếp và thiên tiên. Trước cảnh giới hiển thánh, các giai đoạn cũng giống như luyện khí, được chia thành 3 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tuy nhiên, vi sư không rõ lôi kiếp của thiên tiên được phân chia thế nào. Trong luyện khí đạo, tu sĩ kim đan không thể xưng là tiên, chỉ có thể gọi là bán tiên. Khi tu sĩ kim đan vượt qua thiên kiếp, phá đan thành anh, họ mới được gọi là địa tiên. Cảnh giới tiên anh là cảnh giới thấp nhất của địa tiên, ngụ ý là địa tiên mới sinh. Dù vậy, địa tiên cảnh giới tiên anh vẫn có thực lực mà tu sĩ kim đan không thể địch nổi. Cảnh giới tiên anh được chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Sau cảnh giới tiên anh là tiên anh hoàn toàn trưởng thành, gọi là chân tiên. Thực tế, chân tiên cũng là một cảnh giới của địa tiên, nhưng thường được gọi tắt là chân tiên. Chân tiên được chia thành cửu phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, sau chân tiên còn có cảnh giới nào khác, thì trong tàng kinh các của Thiên Diễn Tông không có ghi chép. Trong đạo tu võ, sau khi võ thánh vượt qua thiên kiếp, họ có thể được coi là tiên, vì võ đạo là tu luyện từ bản thân, nên được gọi là nhân tiên. Đạo tu võ rất khó khăn, ở huyền minh đại lục gần nghìn năm qua, dường như không xuất hiện nhân tiên. Trước đó, có thể có, nhưng rất hiếm, nếu không đã có ghi chép lại. Về nhân tiên, Thiên Diễn Tông qua các đời cũng có ghi chép lại. Có người nói rằng, võ thánh vượt qua thiên kiếp sẽ đạt nhân tiên với cảnh giới đầu tiên là thoát thai, sau đó là pháp thân, rồi đến động thiên. Động thiên cũng được chia thành cửu phẩm, nhưng sau động thiên là cảnh giới gì thì không có ghi lại. Nhân tiên cảnh giới thoát thai, theo lý mà nói cần phải tương đương với địa tiên cảnh giới tiên anh. Tuy nhiên, vì nhân tiên lấy tự thân làm căn cơ, mới thành nhân tiên lúc lực lượng còn hữu hạn, trong khi địa tiên có thể mượn thiên địa chi lực, có thiên địa là chỗ dựa vững chắc. Võ giả khi mới thành nhân tiên chỉ mạnh hơn tu sĩ kim đan một chút, không thể so sánh với địa tiên cảnh giới tiên anh. Lại ất noãn nhìn Tần Tử Lăng và bổ sung, ngươi không giống như những người khác, ta đây chỉ nói về tu sĩ bình thường. Tần Tử Lăng đáp, nói như vậy, nhân tiên cảnh giới thoát thai thực chất tương đương với cảnh giới kim đan, cảnh giới pháp thân mới tương đương với cảnh giới tiên anh. Tuy nhiên, nhân tiên thường lợi hại hơn một chút. Đúng vậy. Lại ất noãn gật đầu. Nghe vậy, Tần Tử Lăng trở nên trầm ngâm. Hiện tại, hắn vẫn chỉ là võ thánh. Sau võ thánh mới là nhân tiên cảnh giới thoát thai, rồi đến nhân tiên cảnh giới pháp thân. Trong khi đó, cảnh giới tiên anh của Tịch Tổ Hồng hiện tại tương đương với nhân tiên cảnh giới pháp thân, tức là còn cách hai cảnh giới lớn. Tần Tử Lăng dù tự tin với sức mạnh của mình, có thể sử dụng long chảo với uy lực lớn để đối đầu với tiên anh lão tổ, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó phải dừng lại. Trong khi đó, tiên anh lão tổ có thể liên tục thi triển sát chiêu với uy lực tương đương. Chênh lệch giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Dĩ nhiên, Tần Tử Lăng còn có những thủ đoạn khác, thậm chí sở hữu thần hồn cấp hiển thánh. Nhưng những thủ đoạn này chỉ có thể đối phó với tu sĩ kim đan, còn với tiên anh lão tổ thì vẫn là không đủ. Dù sao, sự chênh lệch về cảnh giới vẫn quá lớn. Trước mắt Thái Đỉnh Môn có bao nhiêu tu sĩ kim đan đang đóng giữ tông môn? Tần Tử Lăng trầm mặc một lát rồi hỏi. 3 vị tu sĩ kim đan trung kỳ và 6 vị tu sĩ kim đan sơ kỳ. Lại ất noãn trả lời, Thiên Diễn Tông chỉ có 2 tu sĩ kim đan, vậy mà Thái Đỉnh Môn lại có nhiều như vậy. Các môn phái khác thì sao? Tần Tử Lăng hơi cau mày nói. Coi như không có Tịch Tổ Hồng, Thái Đỉnh Môn từ lâu đã là thế lực mạnh nhất trong 8 thế lực lớn, còn Thiên Diễn Tông chúng ta thì xếp sau cùng. Những môn phái khác như Xích Mãng Yêu Tông và Huyền Thủy Môn cũng có thực lực khá mạnh, trong môn đều có 2 vị tu sĩ kim đan trung kỳ tọa chấn. Thanh Phong Tông, Thiên Thi Tông và U Minh Giáo chỉ có 1 vị tu sĩ kim đan trung kỳ. Trước đây, Thiên Diễn Tông cũng có 1 vị tu sĩ kim đan trung kỳ chấn giữ, nhưng người này đã ra biển tìm kiếm cơ duyên nhiều năm trước, để lại Thượng Phát Thái Thượng Trưởng Lão làm trụ cột. Thượng Phát Thái Thượng Trưởng Lão là song kim đan, thành danh đã lâu, có thể xem như tu sĩ kim đan trung kỳ, chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ của chúng ta ít hơn chút. Nhưng hiện nay, điều này không còn quan trọng là Thái Đỉnh Môn đã có 1 vị tiên anh lão tổ. Trước đây, khi Tịch Tổ Hồng còn là tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhiều tu sĩ kim đan liên hợp lại vẫn có thể khiến hắn kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, hắn đã là tiên anh lão tổ, nhiều tu sĩ kim đan liên hợp lại cũng không thể uy hiếp được hắn. Lại ất noãn trả lời. Tại sao các thế lực khác không có 1 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ nào? Nếu có vài vị tu sĩ kim đan hậu kỳ cùng với Tử Lăng, chắc hẳn có thể chống lại Tịch Tổ Hồng. Tần Tại Tín hỏi, thế giới này có mấy ai giống như Tịch Tổ Hồng? Vừa là thiên tài tu hành lại có đại phúc duyên, chưa đến tuổi lục tuần đã đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Trong 8 thế lực lớn, tu sĩ tu luyện tới kim đan hậu kỳ vốn là rất hiếm. Khi họ tu luyện tới kim đan hậu kỳ, thời gian để họ trùng kích cảnh giới tiên anh còn lại rất ít. Lúc này, họ chỉ nghĩ đến việc trùng kích cảnh giới tiên anh, và nhất định phải rời khỏi huyền minh đại lục, ra biển liều một phen. Nếu thành công, họ sẽ trở thành địa tiên, không chỉ thực lực đại tăng mà còn có thể sống hơn ngàn năm. Nếu thất bại, thì cũng chỉ chết sớm hơn một chút. Tịch Tổ Hồng thì không giống vậy, hắn có đại cơ duyên, nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, còn trẻ và có hơn 400 năm để trùng kích cảnh giới thiên anh, tất nhiên là sẽ không sớm rời khỏi Huyền Minh Đại Lục. Lại Ất Noãn giải thích, hiện tại, toàn bộ Huyền Minh Đại Lục, chỉ có Tử Lăng ngươi là có hy vọng chống lại Tịch Tổ Hồng. Tần Kiến Mai nói, xem ra Tịch Tổ Hồng có nhân phẩm rất không tốt, bằng không Thiên Diễn Tông cũng sẽ không lo lắng hắn quật khởi đến thế. Tần Tử Lăng nói, người này liều lĩnh bá đạo, hành sự toàn bằng sở thích. Lại Ất Noãn nói, người như thế một khi quật khởi đúng là một loại tai họa, nhưng ta cần thời gian. Tần Tử Lăng nói, mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Hiện tại may mắn là, tin tức về trận chiến ở Phù Lao Quan không bị truyền đi, còn trận chiến ở Tần Thành, biểu hiện của ngươi mặc dù kinh diễm, nhưng đối với Tịch Tổ Hồng mà nói vẫn chỉ là một tiểu nhân vật dưới kim đan. Hắn cuồng ngạo, không thèm quan tâm đến ngươi, cho nên ngươi vẫn còn có thời gian để chuẩn bị. Trong những năm tới, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Lại Ất Noãn nói, vậy chuyện Tần gia thay Khương gia thì sao? Tần Tại Tín do dự hỏi, chuyện đó thì không sao. Trận chiến ở Tần Thành đã làm thiên hạ đều biết, Tần gia quật khởi đã thành định cục, quả thực Khương gia quản lý Đại Tề Quốc rất kém cỏi, nên Thiên Diễn Tông quyết định thay đổi hoàng thất. Để Tần gia làm chủ Đại Tề Quốc là điều bình thường. Đương nhiên, trước khi Tử Lăng có đủ thực lực để đối đầu với Tịch Tổ Hồng, Ti Thiên Giám vẫn phải do Thiên Diễn Tông khống chế, nếu không sẽ rất không ổn. Lại Ất Noãn nói, Thúc Công, ngài không cần quá lo lắng, ngài biết một ít nội tình nên mới băn khoăn như thế, nhưng thực tế, trong mắt địa tiên, ta chỉ là một con kiến hôi, sẽ không đặc biệt quan tâm đến ta. Tuy nhiên, cần phải chú ý cẩn thận. Tần Tử Lăng nói, quả thực như vậy. Lại Ất Noãn gật đầu, sau đó thần sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm. Tử Lăng, hôm nay chúng ta đến đây, ngoài việc trao đổi về Tần gia làm chủ Đại Tề Quốc và chuyện của Tịch Tổ Hồng, còn có một chuyện quan trọng cần thương lượng với ngươi. Lão sư, ngài nói đi, hai vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ nói, nếu ngươi bằng lòng bái nhập làm môn hạ của Thiên Diễn Tông, vị trí tông chủ có thể giao cho ngươi. Lại Ất Noãn nói. Lời của Lại Ất Noãn khiến toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Tần Tử Lăng. Thiên Diễn Tông, đối với Tần Tại Tín, Kiếm Bạch Lâu và những người khác, từng là thế lực lớn nắm trong tay quyền sinh sát. Trước đây, bái nhập làm môn hạ Thiên Diễn Tông là một vinh dự vô thượng, nhưng bây giờ, Thiên Diễn Tông lại mời Tần Tử Lăng ngồi lên vị trí tông chủ, điều mà trước kia không ai dám nghĩ tới. Lão sư, ngài trở về nói với hai vị thái thượng trưởng lão và tông chủ, ta và Thiên Diễn Tông có mối liên hệ sâu xa, Thiên Diễn Tông gặp nạn, ta sẽ không ngồi nhìn. Nhưng việc bái nhập Thiên Diễn Tông và ngồi vào vị trí tông chủ thì coi như thôi. Tần Tử Lăng không cần nghĩ ngợi đã từ chối lời mời. Hắn biết hiện tại Vô Cực Môn đã có quy mô sơ khởi, hơn nữa trong tay hắn có rất nhiều tài nguyên. Không lâu trước đây, hắn thậm chí còn tìm được cánh cổng thông đến tiểu kết giới Phong Lôi. Hắn căn bản không cần phải bái nhập Thiên Diễn Tông và chịu sự ước thúc của Thiên Diễn Tông. Mọi người thấy Tần Tử Lăng từ chối lời mời của Thiên Diễn Tông, tâm tình mỗi người đều rất phức tạp, không biết là nên vui mừng hay thất vọng. Lão sư, ngài biết Cửu Huyền Sơn không? Tần Tử Lăng lại chuyển chủ đề. Cửu Huyền Sơn. Lại Ất Noãn nghe vậy hơi cau mày, nói, cường đại lắm sao? Hẳn là rất cường đại, không thua kém 8 thế lực lớn. Tần Tử Lăng trả lời. Huyền Minh Đại Lục cường đại nhất cũng chỉ có 8 thế lực lớn, còn Cửu Huyền Sơn là ở hải ngoại. Vi sư mấy năm nay cũng chỉ dạo chơi gần biển, những nơi xa hơn thì chưa từng đặt chân đến, nên chưa từng nghe qua Cửu Huyền Sơn. Có lẽ hai vị thái thượng trưởng lão biết. Họ là tu sĩ kim đan, đi nhiều nơi, có lẽ sẽ nghe qua danh tự này. Lại Ất Noãn nói. Đã như vậy, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đi một chuyến đến Thiên Diễn Tông, trực tiếp thỉnh giáo hai vị thái thượng trưởng lão. Tần Tử Lăng nói. Cũng tốt. Lại Ất Noãn gật đầu. Trong thời gian này, nếu ngươi cần tài nguyên tu hành gì, cũng có thể nói với hai vị thái thượng trưởng lão. Tần Tử Lăng gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một việc, hỏi, đúng rồi, lão sư, ngài biết Ly La giáo không? Ly La giáo thì ta nghe nói qua, là một tông môn luyện khí trên một hòn đảo ở phía bắc hải vực, của Huyền Minh Đại Lục. Ly La giáo có thực lực tương đương với tứ đại tông môn của Đại Tề Quốc, trong giáo có huyền sư tọa chấn, thường lui tới với Huyền Minh Đại Lục. Sao ngươi lại đột nhiên hỏi đến Ly La giáo rồi? Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Thanh Hà quận có một ngọn núi tên Bàn Ly Sơn, dưới núi có một đầu Ly Long Mạch. Mỗi 30 năm, người của Ly La giáo sẽ mang 10 con hóa ly đến đây. Sau đó lấy huyết mạch mở ra ly long mạch, thả hóa ly tiến vào long mạch để hấp thụ long khí rồi tiến hóa. Tần Tử Lăng trả lời. Thì ra là thế. Tuy nhiên, long thiện biến hóa, có thể ẩn giấu hoặc hiện ra, long mạch lại càng thần bí khó lường. Một khi ẩn giấu, dù cho là địa tiên cũng không thể tìm được. Hơn nữa, ngay cả khi long mạch hiện ra lối vào, thường cũng có hạn định của không gian pháp tắc, giống như cái tiểu kết giới phong lôi kia, cũng không phải ai muốn tiến vào là có thể vào. Lại ất noãn nói. Tần Tử Lăng nghe vậy chỉ mỉm cười mà không bình luận gì thêm. Đến cuối buổi trò chuyện, Tần Tử Lăng quả nhiên tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon lành. Sau khi cơm nước no nê, Lại ất noãn quay trở về Sơn Môn, còn Tần Kiến Mai cùng bốn vị trưởng bối của Tần gia được giữ lại. Thúc công, khi Từ Đường tỷ xuất quan khỏi Long Đàm, ngài hãy cùng nàng tới Phương Sóc quận để tiềm tu. Trong thời gian đó, các công việc của gia tộc tạm thời giao cho hai vị tằng thúc tổ quản lý. Tần Tử Lăng nói. Được. Tần Tại Tín nghe vậy, mặt lộ vẻ kích động. Hắn biết Tần Tử Lăng đang chuẩn bị truyền lại bí pháp luyện tủy cho hắn và Tần Tử Đường. Tử Giao và Hưng Tuấn thì sao? Sau phút giây kích động, Tần Tại Tín do dự hỏi. Bọn họ cần rèn luyện thêm vài năm nữa. Tần Tử Lăng nói bình thản. Hai người này đều là thiên tài của Tần gia, tính khí có chút ngạo mạn. Lần trước gặp phải tình huống khẩn cấp, Tần Tử Lăng đã giúp đỡ họ. Bây giờ, hắn không muốn truyền lại bí pháp luyện tạng quá sớm cho bọn họ. Được. Dù có chút thất vọng, Tần Tại Tín vẫn nghiêm nghị trả lời. Sau đó, Tần Tử Lăng cùng bốn vị trưởng bối của Tần gia thảo luận một số việc liên quan đến gia tộc, rồi đứng dậy tiễn bốn vị trưởng bối rời đi. Đêm khuya, Tần Tử Lăng đứng một mình nhắm mắt dưới chân núi Bàn Ly Sơn, thuộc Thanh Hà quận, tìm được rồi. Đột nhiên Tần Tử Lăng mở mắt, lộ vẻ vui mừng. Dưới chân hắn, bùn đất dường như tan chảy, dần trở nên như nước. Cả người hắn chìm xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng huyết mạch thần thông, thổ độn, Tần Tử Lăng đi xuyên qua đại địa bên dưới. Bùn đất và nham thạch xung quanh chạm vào huyết mạch thần thông của hắn, liền biến thành nước, cho phép hắn dễ dàng xuyên qua. Càng đi xuống sâu, tốc độ của Tần Tử Lăng càng chậm lại, cảm giác ngày càng cật lực. Giữa lúc hắn gần như không thể duy trì, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Trước mắt hắn hiện ra một huyệt động. Trong huyệt động, một con ly long nhỏ dài 4-5 trượng, toàn thân óng ánh trong suốt, mây mù quanh quẩn, râu dài phiêu động. Tản ra khí tức nhu hòa và cường đại, nhưng không có linh tính. Trong cơ thể ly long nhỏ này có một đầu huyết tuyến đỏ tươi. Huyết tuyến này nhìn thì nhỏ bé, nhưng lại cho Tần Tử Lăng cảm giác như một dòng sông máu đang lẳng lặng chảy xuôi. Khí tức nhu hòa và cường đại tỏa ra từ huyết hà này. Hẳn là tinh huyết của hóa ly thấm vào mạch nước ngầm của Bàn Ly Sơn, sau đó sẽ biến thành một đầu long mạch. Bình thường nó ẩn giấu sâu trong lòng đất, không có dấu vết để tìm kiếm. Mỗi 30 năm lại phát ra khí tức ly long, diễn hóa thế giới. Hậu duệ ly long mượn huyết mạch mở ra cửa vào, đưa hóa ly vào long mạch, hấp thụ một ít long khí để tiến hóa. Tần Tử Lăng nhìn vào huyết tuyến trong cơ thể ly long, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Suy tư một lúc, Tần Tử Lăng sử dụng càn khôn hoàn. Gợn sóng hoàng quang từ càn khôn hoàn phát ra, hình thành một vòng xoáy. Ly long giữa không trung nhanh chóng bị một lực hút lớn kéo dài thân thể, như đất dẻo cao su, chậm rãi chui vào vòng xoáy. Thật không biết càn khôn hoàn rốt cuộc là gì. Trước đây có thể hấp thụ địa mạch. Sau đó khi chuyển 36 khối lôi tốn cự thạch vào, lại dẫn động phong lôi địa hỏa, tạo thành động thiên thế giới. Bây giờ, càn khôn hoàn lại càng huyền diệu, đến long mạch cũng có thể thu vào. Tần Tử Lăng vừa sợ vừa vui khi thấy càn khôn hoàn thật sự thu lấy long mạch. Rất nhanh, chỉ còn lại phần đuôi của ly long. Tần Tử Lăng do dự, cuối cùng tâm niệm khẽ động. Vòng xoáy biến mất, để lại phần đuôi ly long bên ngoài. Ly long đứt đuôi trôi nổi giữa không trung, nhanh chóng biến thành một con ly long nhỏ hơn, mây mù lượn quanh. Tần Tử Lăng nhìn ly long nhỏ này rồi nhanh chóng chuyển sang động thiên thế giới. Bị cuốn hút vào động thiên thế giới, ly long không thể duy trì hình thể ban đầu, biến thành sương mù đầy trời và một dòng sông máu. Sông máu uốn lượn chảy qua động thiên thế giới, tỏa ra lực lượng khí tức nhu hòa mà cường đại. Sương mù đầy trời hội tụ thành mây đen, sau đó rơi xuống tạo thành mưa to. Nước mưa làm dịu vạn vật. Động thiên thế giới của Tần Tử Lăng, mặc dù đã tiến hóa và mở rộng, nhưng chưa từng trải qua cơn mưa. Mưa này khiến toàn bộ động thiên thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng. Linh thảo linh dược trong động thiên thế giới bắt đầu trưởng thành, tỏa ra mùi thuốc, toàn bộ động thiên mơ hồ mở rộng thêm. Ly long mạch quả nhiên phi phàm. Linh dược này được nước mưa làm dịu, dược tính rõ ràng đã được tăng cường. Còn dòng sông máu của ly long, lực lượng rất ôn hòa. Trịnh sư huynh và mọi người ở đây tu hành, hẳn rất nhanh sẽ đột phá trở thành đại tông sư. Tần Tử Lăng vui mừng nhìn sự biến hóa bên trong động thiên thế giới. Rất nhanh, Tần Tử Lăng rời khỏi Bàn Ly Sơn và quay trở lại Phương Sóc quận. Vừa trở về tới Phương Sóc quận, Tần Tử Lăng liền đưa Tiêu Thiến vào động thiên thế giới. Gì, đây là chuyện gì? Tiêu Thiến vừa bước vào đã phát hiện động thiên thế giới có sự thay đổi lớn, đặc biệt là dòng sông máu và khí tức tràn ngập trong không khí, khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc. còn nhớ ly long mạch ở bàn ly sơn không? Ta đã thu lấy hơn nửa đầu long mạch. Tần Tử Lăng trả lời, lão sư không phải nói long thiện biến hóa, long mạch càng thần bí khó lường. Một khi ẩn giấu đi, cho dù là địa tiên tới cũng khó mà tìm ra được. Tiêu Thiến ngạc nhiên hỏi. Hắc hắc, quên ta là tam đạo đồng tu sao? Địa tiên tìm không được, nhưng ta thì có thể. Tần Tử Lăng đắc ý nói. Huyết hà này là do ly long mạch biến thành. Tiêu Thiến suy nghĩ một lúc rồi hỏi với giọng trầm, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Tần Tử Lăng thấy thế chỉ cười nhẹ, nghĩ thầm, Tiêu Thiến thật sự mạnh mẽ và bình tĩnh. Nếu là Hạ Nghiên thì phản ứng chắc chắn sẽ khác. Đúng thế. Tần Tử Lăng xác nhận, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối. Ly long có thuộc tính thủy, lực lượng nhu hòa. Có huyết hà này tương trợ, Trịnh sư huynh và mọi người hẳn sẽ có thể triệt để luyện thành trái tim, trở thành đại tông sư. Tiêu Thiến vui mừng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thủy mộc tương sinh. Huyết hà này sẽ giúp ngươi nhiều hơn, ngươi bây giờ là đại võ thánh. Nếu tu hành trong huyết hà này, hẳn sẽ đạt được võ thánh đỉnh phong. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, giữ lại một chút hậu thiên khí huyết cốt tủy cuối cùng, không cần luyện hóa hoàn toàn. Tần Tử Lăng căn dặn. Tiêu Thiến nghe vậy, đầu tiên là tỏ ra mong chờ, nhưng khi nghe câu cuối cùng, chân mày nhíu lại, vì sao? Ngươi lo lắng ta không độ được thiên kiếp. Không sai, Tần Tử Lăng nghiêm túc gật đầu, võ thánh độ kiếp khác với huyền sư độ kiếp. Võ thánh độ kiếp là thoát thai, có nghĩa là thoát ly bụng mẹ, trở thành cá thể độc lập, tức là chúng ta phải cắt đứt mối quan hệ với thế giới hiện tại. Loại cắt đứt này dẫn đến thiên kiếp lớn hơn huyền sư rất nhiều, cắt đứt càng nhiều, uy lực càng lớn. Lần trước ta tại tổ địa Tần gia, suýt chút nữa dẫn đến thiên kiếp, may mà thần hồn của ta cường đại, dự cảm trước uy lực của thiên kiếp lớn vô cùng, ta sợ rằng rất khó vượt qua, nên mới cường hành dừng luyện hóa hóa hậu thiên khí huyết cốt tủy. Ngươi có căn cơ võ đạo gần giống ta, vững chắc không gì sánh được, trừ phần đầu chưa luyện đến, những phần khác đều đã luyện xong. Một khi khí huyết và cốt tủy trong toàn thân đều nghịch chuyển thành tiên thiên, mức độ cắt đứt với thiên địa sẽ rất lớn, uy lực của thiên kiếp cũng sẽ rất mạnh, khó có thể vượt qua. Võ đạo tu hành, vốn phải kiên quyết tiến thủ, dũng cảm tiến tới, bước này dù nguy hiểm thế nào, ta cũng phải đi, huống hồ tịch tổ hồng đã trở thành địa tiên, toàn bộ huyền minh đại lục không ai có thể địch nổi, nếu ta như vượt qua thiên kiếp, thành nhân tiên, sẽ có thể giúp ngươi chia sẻ một ít. Tiêu Thiến kiên định nói, bước này tất nhiên là phải đi. Nhưng biết rõ thất bại mà vẫn đi, đó không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn. Tần Tử Lăng xua tay nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, nhưng trừ cách xông vào, còn có cách nào khác? Ngươi muốn ta tiếp tục trải qua việc lôi đình rèn luyện sao? Vô dụng thôi, từ khi rời Long Đàm, uy lực lôi đình đã giảm rất nhiều. Tiêu Thiến nói. Đó là vì cơ thể ngươi đã thích nghi được với cường độ lôi điện ở động thiên, nhưng còn có một chỗ có thể phát ra lôi đình mạnh hơn. Ngươi cần giữ lại một chút hậu thiên khí huyết cốt tủy. Chờ thân thể thích nghi với lôi đình tốt hơn, rồi độ kiếp, vấn đề sẽ không lớn. Tần Tử Lăng nói, Tiêu Thiến nghe vậy, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lúc nàng biểu lộ sự kinh ngạc, Tần Tử Lăng khẽ cười với nàng, một đạo thần hồn thăm dò vào lôi tốn cự thạch trận, dễ dàng tìm được cánh cửa kia, sau đó đẩy ra. Khi cánh cửa được đẩy mở, lập tức trong không gian xuất hiện những ba động vặn vẹo, dần dần hiện ra một cánh cửa thông đạo. Từng tia lôi đình kinh khủng cùng khí tức phong lôi tỏa ra từ cánh cửa kia. Vẻ mặt Tiêu Thiến kinh nghi nhìn vào thông đạo, với những tia lôi điện chói mắt đang lóe lên. Đây là gì? Tiêu Thiến cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Đây là tiểu kết giới phong lôi. Tần Tử Lăng trả lời. Ý ngươi là, ta có thể tiến vào tiểu kết giới phong lôi bất cứ lúc nào? Tiêu Thiến hỏi. Không sai. Tuy nhiên, tốt nhất là trước tiên phải vào sông máu, chuyển hóa hậu thiên khí huyết cốt tủy một cách nhanh chóng, đạt đến đỉnh phong rồi mới vào tiểu kết giới phong lôi. Tần Tử Lăng đáp. Tử Lăng, ngươi thật lợi hại. Tiêu Thiến nghe vậy sửng sốt hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng tựa sát vào Tần Tử Lăng, giống như chim nhỏ nép vào người, vẻ mặt bội phục nói. Đúng vậy. Tần Tử Lăng ôm chặt vòng eo của Tiêu Thiến, cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn rất lớn. Tiêu Thiến cười, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh, nàng nhớ lại một việc, khuôn mặt đỏ ửng rút đi, lộ ra vẻ lo âu. Ngươi có tu vi võ đạo cường đại như vậy, mỗi bước đều đi đến đại viên mãn, uy lực của thiên kiếp tất nhiên sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Tiểu kết giới phong lôi, này e rằng không thể tạo ra lôi đình có uy lực đủ để giúp ngươi. Ngươi nói đúng, uy lực của lôi đình bên trong tiểu kết giới không đủ giúp ta. Tuy nhiên, ngươi đừng quên ta là tam đạo đồng tu, ta đã nghĩ ra cách độ kim đan kiếp, trở thành tu sĩ kim đan. Với thực lực cường đại của ta, vượt qua kim đan kiếp chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Sau khi vượt qua kim đan kiếp, thực lực của ta sẽ có sự tăng tiến đáng kể, khi đó đối mặt với nhân tiên kiếp sẽ không còn là vấn đề lớn. Tần Tử Lăng nói. nguyên lai ngươi đã có dự định từ trước, vậy ta an tâm rồi. Tiêu Thiến nghe vậy, liền thở dài nhẹ nhõm, yên tâm đi, có một vị thê tử nũng nịu như ngươi, ta khẳng định sẽ rất quý trọng tính mạng của mình. Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến nghe vậy liền lườm Tần Tử Lăng một cái, sau đó hơi đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi cảm thấy thèm muốn, giơ tay lên, mây mù rơi xuống, bao phủ hai người, rồi thần hồn tràn ra, trong mây mù hiện ra cảnh tượng của thiên cung. Tiêu Thiến nhìn từng ngọn hào quang bắn ra từ cung điện, bao quanh bởi mây mù, dường như là thiên cung trong truyền thuyết, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Tiêu Thiến cảm giác không thích hợp, mặt đỏ hồng, uốn éo người muốn thoát khỏi bàn tay ma quái của Tần Tử Lăng, nhưng không thể chạy trốn được. Sáng sớm, Tần Tử Lăng bước ra khỏi Càn Khôn Động Thiên, còn Tiêu Thiến thì bước vào dòng sông Ly Long chảy qua thế giới động thiên, bắt đầu tiến thêm một bước luyện hóa hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy. Ra khỏi Càn Khôn Động Thiên, Tần Tử Lăng đến Vân La Hồ, tìm 9 ngọn núi nhỏ cao 30 đến 50 trượng, thi triển thần thông, nhấc từng ngọn núi lên, chuyển vào Càn Khôn Động Thiên, đặt dọc theo dòng sông Ly Long. Những ngọn núi nhỏ ấy, từ bên ngoài đại thế giới nhìn vào không có gì đặc biệt, nhưng khi đặt vào thế giới động thiên thì hoàn toàn khác biệt. Thế giới động thiên bây giờ mới chỉ là sơ khai, không gian hữu hạn, từng ngọn núi rơi xuống, cắm thẳng vào mây xanh, dường như muốn chống đỡ cả bầu trời. Mây mù lượn lờ giữa sườn núi, dưới chân núi có dòng Ly Long chậm rãi chảy xuôi, từng tia nước sông thẩm thấu vào núi, khiến cho từng ngọn núi mơ hồ mang theo một tia linh khí, nhìn lại như rất giống với tiên sơn tiên cảnh. Không tệ, không tệ. Đợi chút nữa sai người xây mấy tòa cung điện lâu đài, ta sẽ rời vào động thiên này. Khi đó, trừ không gian còn có chút nhỏ, ngược lại có cảm giác giống như động thiên phúc địa. Tần Tử Lăng rất hài lòng với kiệt tác của mình, lại nhìn thêm vài lần đoạn sông máu Ly Long bị che khuất bởi ngọn núi xanh tươi. Thấy Tiêu Thiến đang tu hành, một vệt hư ảnh của Thanh Long quay quanh trên không, càng ngày càng gần như lộ vẻ chân thực, tản ra lực lượng mạnh mẽ cùng sinh khí nồng nặc. Tần Tử Lăng không khỏi vui vẻ gật đầu, sau đó rời khỏi động thiên lần nữa. Rời khỏi động thiên, Tần Tử Lăng hạ lệnh, rất nhanh, Trịnh Tinh Hán, Mục Huyên, Lữ Thái Cường, Trầm Tu Cẩn, Dư Nham, Bao Anh Tuấn, Vân Thái, Khúc Thần Long, Thiệu Nga, Lưu Tiểu Cường, Thạch Hổ, Thạch Long, Tiêu Thừa Phương, Phù Quế Toàn, Hạ Đông Lâm, Lam Thanh Hà, Hạ Nghiên, Thôi Sơn Hà, Tần Hưng Bảo và Tần Hưng Bằng, tổng cộng 20 người, lần lượt đến Vô Cực Điện. 20 người này, tuổi tác lớn nhất là Trịnh Tinh Hán, Thôi Sơn Hà và Khúc Thần Long, đều mới vừa chứng trạc, có thể nói đều đang ở độ tuổi tráng niên. Hơn nữa, phần lớn trong số họ đều đạt đến cảnh giới võ đạo trung tông sư, một số thậm chí đã bắt đầu luyện tạng, là những người có hy vọng nhất trong Vô Cực Môn để trở thành võ thánh, thậm chí là nhân tiên. Sau khi 20 người đã đến đông đủ, Tần Tử Lăng chuyển bọn họ vào Càn Khôn Động Thiên. Chuyện bên ngoài, tạm thời do Thôi Bách Minh, Bạch Vũ Liệt Dương và Tả Nhạc, các tông sư thế hệ trước xử lý. 20 người bị chuyển vào Càn Khôn Động Thiên, đương nhiên là chấn kinh đến rối tinh rối mù, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng quả như nhìn tiên nhân, tràn đầy vẻ kính sợ. Tần Tử Lăng phân phó mọi người vào huyết hà Ly Long để tu hành, bản thân thì để lại một đạo thần hồn ở bên trong để hộ pháp, rồi một lần nữa trở lại Vô Cực Điện. Trở lại Vô Cực Điện, Tần Tử Lăng gọi đến các tông sư của luyện khí nhất mạch, phân phát một ít pháp tinh thạch thượng phẩm và pháp huyết tinh. Mấy ngày sau, Tần Tử Đường cùng Tần Tại Tín dắt tay nhau đi đến. Tần Tử Đường đã hấp thụ và luyện hóa huyết khí long mạch trong long đàm của Tần gia, bây giờ đã là đại tông sư. Tần Tử Lăng truyền thụ cho hai người long hổ lôi âm, sau đó rời họ vào Càn Khôn Động Thiên, an trí họ tại Lôi Tốn Cự Thạch đại trận, để họ mượn lôi điện tìm hiểu bí pháp luyện tạng. Việc có thể hiểu được hay không phụ thuộc vào ngộ tính và thiên phú của từng người. Trịnh Tinh Hán cùng nhóm người cũng phải đi con đường võ đạo như vậy. 20 ngày sau, tại Thiên Diễn Sơn trên một ngọn núi như kiếm, mây đen rậm rạp, có lôi điện như rồng rắn đi khắp trong mây đen, thiên uy kinh khủng bao phủ đại địa. Trên ngọn núi, lại ất noãn cầm kiếm đứng ở đây. Ở phía đông ngọn núi, có Thái Thượng trưởng lão của Thiên Diễn Tông, tông chủ và mấy vị trưởng lão, cùng với Tần Tử Lăng và Kiếm Bạch Lâu. Oanh! Một tiếng sấm vang lớn, một đạo lôi đình tử sắc như rồng rắn to lớn đánh xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào lại ất noãn. Đây chính là nhị cửu thiên kiếp sao? Uy lực của đạo lôi đình đầu tiên thật bình thường. Tần Tử Lăng hơi nheo mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên kiếp của tu sĩ Kim Đan còn được gọi là nhị cửu thiên kiếp, gồm 18 đạo lôi đình, mỗi đạo lôi đình có uy lực mạnh hơn đạo trước. Qua được thì kết Kim Đan, không qua được thì thân tử đạo tiêu. Tới đi, lại ất noãn đối diện với lôi đình đang bổ xuống, râu tóc đều dựng đứng, hét lớn một tiếng, kiếm trong tay phóng lên cao, tóe ra kim mang chói mắt, hóa thành một thanh cự kiếm. Một kiếm bổ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đạo lôi đình thứ nhất bị chém vỡ, hóa thành từng tia điện mang rồi biến mất. Tuy nhiên, vừa chém phá đạo lôi đình thứ nhất, thì đạo lôi đình thứ hai, to lớn và chói mắt hơn, lại bổ xuống. Lại Ất Noãn tiếp tục dùng một kiếm chém phá. Lôi đình cứ tiếp nối nhau, ban đầu, mọi người còn tỏ ra bình tĩnh, nhưng về sau, kiếm Bạch Lâu, các trưởng lão và tông chủ Thiên Diễn Tông đều trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có Tần Tử Lăng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trước đó vài ngày, Tần Tử Lăng đã dùng một phần nhỏ Tử Tiêu Lôi Đình để đánh lại Ất Noãn, uy lực cũng lớn, nên hắn biết rõ nội tình của vị lão sư này. Quả nhiên, Lại Ất Noãn hữu kinh vô hiểm vượt qua thiên kiếp, thậm chí không cần dùng đến kim sắc lôi kiếp dịch. Chúc mừng Lại sư huynh. Tất cả trưởng lão thấy Lại Ất Noãn vượt qua thiên kiếp, nhao nhao tiến lên chúc mừng, tâm tình cao hứng kích động, nhưng cũng có chút phức tạp không nói ra được. Ai có thể nghĩ rằng, người từng từ đỉnh cao rơi xuống đáy cốc như Lại Ất Noãn, cuối cùng lại leo lên đỉnh cao, thậm chí trở thành kim đan lão tổ. Về sau phải đổi xưng hô thành thái thượng trưởng lão, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết mỉm cười nói. Mọi người nghe vậy, lại vội vã một lần nữa hướng Lại Ất Noãn hành lễ, khiến thượng phát nhìn một màn này, biểu tình ít nhiều có chút vi diệu. Trước đây không lâu, hắn còn cao cao tại thượng răn dạy Lại Ất Noãn, kết quả bây giờ, Lại Ất Noãn đã trở thành kim đan lão tổ, ngang hàng với hắn. Lại sư huynh, ngươi bây giờ đã thành tu sĩ kim đan, ngươi có muốn cử hành đại yến kim đan không? Mai Thiên Hành tiến lên hỏi. Mai Thiên Hành là tông chủ, địa vị vốn cùng cấp với thái thượng trưởng lão. Trước khi Lại Ất Noãn bị giảm tu vi, hắn là cao thủ số một trong tất cả trưởng lão Thiên Diễn Tông, vì vậy mọi người trong cùng thế hệ đều tôn kính gọi hắn là sư huynh. Mai Thiên Hành khi chưa làm tông chủ cũng gọi Lại Ất Noãn là sư huynh, bây giờ vẫn tiếp tục xưng hô như vậy, thể hiện sự tôn trọng và gần gũi. Thiên Diễn Tông chúng ta có một vị tu sĩ kim đan, đó là đại sự, tất nhiên phải tổ chức yến tiệc, mời hết các tông môn đồng đạo đến đây xem lễ. Nguyễn Cường không đợi Lại Ất Noãn trả lời, đã cướp lời nói. Hắn cùng Lại Ất Noãn là đồng môn sư huynh đệ, hai người có cảm tình rất sâu. Bây giờ Lại Ất Noãn trở thành tu sĩ kim đan, người cao hứng nhất chính là Nguyễn Cường. Trong tình huống này, vẫn là thôi đi. Lại Ất Noãn trừng mắt nhìn Nguyễn Cường, rồi lắc đầu nói. Bây giờ Tịch Tổ Hồng đã thành tiên anh lão tổ. Với quan hệ của ngươi và hắn, không làm đại yến kim đan thì tốt hơn. Thượng Phác gật đầu phụ họa. Chẳng lẽ lão sư ta có xung đột cùng Tịch Tổ Hồn? Tần Tử Lăng nghe vậy hơi biến sắc mặt. Không tính là xung đột, chỉ là có tỷ đấu qua một lần, có chơi có chịu mà thôi. Lại Ất Noãn lắc đầu nói. Cái gì mà có chơi có chịu, cái khoáng mạch pháp tinh thạch nhỏ kia rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, lại là trên hòn đảo không người. Thái đỉnh môn dựa vào cái gì mà chặn ngang một tay, muốn tỷ đấu cùng chúng ta để quyết định quyền sở hữu. Cái này thì cũng thôi đi, mọi người nói tỷ đấu đến vừa thì dừng, nhưng Tịch Tổ Hồng lại ra ám chiêu, phá đan điền của sư huynh, nếu không phải nhờ Tử Lăng. Nguyễn Cường tức giận bất bình nói. Được rồi, chuyện này hiện tại không thích hợp để bàn. Thượng Phác xua tay cắt đứt cuộc trò chuyện. Tịch Tổ Hồng hiện tại là tiên anh lão tổ, chuyện này thực sự không nên nhắc lại. Nếu truyền tới tay hắn, không biết sẽ gây ra đại họa gì. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết yếu ớt thở dài. Tịch Tổ Hồng bên kia có tin tức gì mới không? Tần Tử Lăng hỏi, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Nguyễn Cường. Có người nói hắn vượt qua thiên anh kiếp xong thì bế quan tu hành. Không ai biết hắn sẽ xuất quan khi nào, nhưng một điều chắc chắn là, một khi hắn xuất quan, thế cục huyền minh đại lục sẽ đại biến. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết trả lời. Tần Tử Lăng cười nhẹ, không tỏ thái độ gì. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua Mai Thiên Hành và ba vị trưởng lão đại huyền sư, nói, tông chủ và ba vị trưởng lão vừa rồi chứng kiến lão sư ta độ kim đan kiếp. Chắc chắn đã có chút cảm ngộ. Vậy chúng ta hãy rèn sát khi còn nóng, thế nào? Mai Thiên Hành và ba vị trưởng lão đại huyền sư nghe vậy, toàn thân chấn động, mắt lộ vẻ vui mừng, hỏi, Tần trưởng giáo có ý gì? Không sai, hiện tại ta sẽ đánh xuống Tử Tiêu Lôi Đình, giúp đỡ các ngươi một tay. Tần Tử Lăng nói, đa tạ Tần trưởng giáo. Mai Thiên Hành và ba vị trưởng lão đại huyền sư không khỏi đại hỉ, vội vàng cúi đầu cảm tạ. Vừa rồi, họ xem kim đan kiếp, thực sự rất có cảm ngộ. Lúc này nếu có thể đánh xuống mấy đạo Tử Tiêu Lôi Đình, để họ tự mình cảm thụ, hiệu quả chắc chắn sẽ cực kỳ tốt. Nguyễn Cường, Kiến Mai, hai người các ngươi đi ra ngoài, phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào đại diễn phong. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết trầm giọng nói. Đệ tử tuân lệnh. Hai người biến sắc, không người lĩnh mệnh lui xuống. Tần Tử Lăng nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng. Nguyễn Cường và Tần Kiến Mai sau khi rời đi. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết lật bàn tay một cái, hiện ra một tứ phương dấu. Dấu bay lên không, liên tục rơi xuống mấy cái pháp ấn ở bốn phía đại diễn phong. Rất nhanh, mây mù từ bốn phía đại diễn phong bay lên, bao phủ cả tòa đại diễn phong. Tần trưởng giáo, làm phiền ngươi. Hoàng phủ Ngưng Tuyết thu dấu, hơi hơi hành lễ với Tần Tử Lăng. Thái thượng trưởng lão khách khí. Tần Tử Lăng hồi lễ. Nói xong, Tần Tử Lăng chỉ vào bốn vị trí, phân phó Mai Thiên Hành cùng ba vị trưởng lão đại huyền sư phải đứng vững. Chờ Mai Thiên Hành cùng ba vị trưởng lão đại huyền sư đã đứng vững, Tần Tử Lăng tay nâng lôi quyết, sau đó chỉ một chỉ lên trời. Nhất thời, gió nổi mây phun. Rất nhanh liền có từng đạo lôi đình tử sắc hình long xà đánh xuống phủ đầu Mai Thiên Hành, cùng ba vị trưởng lão đại huyền sư. Mỗi một đạo lôi đình tử sắc hình long xà có thể so với đạo lôi đình thứ nhất của nhị cửu thiên kiếp. Mai Thiên Hành có công lực thâm hậu, trong đầu mặc dù rất giật mình, cũng vẫn có thể ứng phó mà không chút hoang mang nào. Ba vị trưởng lão đại huyền sư thì bị cả kinh tê cả da đầu, cuống quýt toàn lực thi triển huyền bảo để ứng đối. Lôi đình rơi xuống, tiếng nổ vang rền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mai Thiên Hành dùng kiếm pháp tinh diệu của mình để đón đỡ, mỗi nhát kiếm đều chứa đựng công lực thâm hậu, khiến tử sắc lôi đình không thể làm tổn thương được hắn. Ba vị trưởng lão đại huyền sư tuy hơi chật vật, nhưng nhờ vào huyền bảo của mình mà cũng dần dần ổn định, đón nhận từng đạo lôi đình. Thấy bốn người đều có thể tiếp được đạo tử tiêu lôi đình thứ nhất, Tần Tử Lăng liền hét lớn, các ngươi cẩn thận, lôi đình tiếp theo có uy lực lớn hơn rất nhiều. Ầm ầm, những đạo lôi đình càng lớn và chói mắt hơn xuất hiện theo lời Tần Tử Lăng, giáng xuống lần thứ hai từ trên trời. Đạo tử tiêu lôi đình này có uy lực tăng đột biến, so sánh được với đạo lôi đình thứ ba trong nhị cửu thiên kiếp. Không chỉ vậy, các đạo tử tiêu lôi đình liên tục rơi xuống, hầu như không cho Mai Thiên Hành và ba vị trưởng lão đại huyền sư có thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh, thần sắc Mai Thiên Hành trở nên cực kỳ ngưng trọng, ba vị trưởng lão đại huyền sư thì tóc tai bù xù, toàn thân không ngừng vận hành pháp lực, xuyên vào huyền bảo, một cỗ huyết sắc trào lên khuôn mặt. Hoàng phủ Ngưng Tuyết cùng thượng phát nhìn từng đạo tử tiêu lôi đình liên tục rơi xuống, thấy Tần Tử Lăng thi pháp, chân đạp cương bộ, một bộ nhàn nhã dạo bước, tiện tay bóp nát bốn người, không khỏi đều trợn tròn mắt, tê cả da đầu. Chỉ với một chiêu lôi pháp này, tu sĩ kim đan trở xuống căn bản không thể đấu với hắn. Trong khi Hoàng phủ Ngưng Tuyết và thượng phác còn đang khiếp sợ, Tần Tử Lăng đã dần dần nâng cao uy lực của tử tiêu lôi đình. Rất nhanh, ba vị trưởng lão đại huyền sư không chịu nổi nên đã bị loại bỏ. Mai Thiên Hành kiên trì được một đoạn thời gian, nhưng cũng nhanh chóng hao hết pháp lực, kinh mạch đan điền bị tổn thương nghiêm trọng, đành bất đắc dĩ kêu ngừng. Tần Tử Lăng thu hồi lôi pháp, vẫn giữ tư thế phong nhẹ vân đạm, hoàn toàn không nhìn ra chút mệt mỏi nào. Hơn 10 ngày qua, mỗi ngày Tần Tử Lăng đều ôm quả bóng lớn pháp huyết tinh, toàn lực tu luyện pháp lực, khiến pháp lực hùng hậu hơn rất nhiều so với trận đánh ở Phù Lao Quan. Tần trưởng giáo có lôi pháp cao minh, pháp lực hùng hậu, thực sự để cho người khác phải thán phục. Thượng phác vốn có chút ngăn cách với Tần Tử Lăng, tiến lên chắp tay bày tỏ sự kính phục. Hắn đã nhận ra rằng trong trận đánh ở Phù Lao Quan, dù Tần Tử Lăng không thi triển võ đạo hay long trảo, chỉ bằng lôi pháp này, Khương Thánh Vân cũng không phải là đối thủ của hắn. Một khi Tần Tử Lăng vượt qua thiên kiếp, trở thành tu sĩ kim đan, chỉ bằng vào luyện khí đạo, ngay cả thượng phác, một tu sĩ song tu kim đan, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thái thượng trưởng lão quá khen. Tần Tử Lăng chắp tay khiêm tốn nói. Đa tạ Tần trưởng giáo chỉ giáo. Ngay sau khi Tần Tử Lăng khiêm tốn đáp lời, Mai Thiên Hành và ba vị trưởng lão tiến lên, cúi người chào thật sâu với ánh mắt cảm kích pha lẫn kính sợ. Tông chủ, ba vị trưởng lão không cần khách khí với ta, nếu như trong lòng có cảm ngộ, xin mời tự mình tìm hiểu. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Được, như vậy chúng ta liền không khách khí với Tần trưởng giáo. Mai Thiên Hành và ba người không khách khí, chắp tay rời đi nhanh chóng. Sau khi Mai Thiên Hành và ba vị trưởng lão rời đi, Lại Ất Noãn cũng rất mau rời đi để lĩnh hội thiên kiếp tốt hơn và chữa thương, để củng cố cảnh giới. Mời Tần trưởng giáo dịch bước đến Thanh Vân Cốc của lão phu. Sau khi Lại Ất Noãn và đám người rời đi, thượng phác nói. Được, hai vị thái thượng trưởng lão gặp nhiều kiến thức rộng, ta cũng có một số việc muốn thỉnh giáo các ngươi. Tần Tử Lăng đáp. Thỉnh giáo thì không dám nhận. Hai người khiêm nhường một câu, sau đó thu trận pháp, mang theo Tần Tử Lăng rời khỏi đại diễn phong. Thanh Vân Cốc nằm sâu trong dãy Thiên Diễn Sơn, là một nơi non xanh nước biếc, rất u tĩnh, lại tràn ngập linh khí, khắp nơi trồng đầy linh thảo tiên dược. Trong sơn cốc có mấy tòa nhà gỗ cổ kính. Ba người ngồi bên một đầm nước trong nhà gỗ, có đạo đồng dâng trà. Không biết hai vị thái thượng trưởng lão có nghe qua danh tự Cửu Huyền Sơn không? Tần Tử Lăng nhấp một ngụm trà rồi hỏi, Cửu Huyền Sơn ư? Lão sư ngươi sau khi trở về đã hỏi qua chúng ta, nhưng chúng ta đều chưa từng nghe nói đến. Chắc chắn không phải là môn phái của Huyền Minh Đại Lục, cũng không phải là môn phái trong phạm vi vạn dặm hải vực xung quanh Huyền Minh Đại Lục, có lẽ ở nơi xa xôi hơn. Thượng phác trả lời. Vạn dặm hải vực. Tần Tử Lăng tỏ vẻ nghi hoặc. thế giới của chúng ta vô biên vô tận, rất rộng lớn. Đừng nói là ta, sợ rằng Tiên Anh lão tổ cũng không thể đi khắp được. Chúng ta chủ yếu hoạt động trong phạm vi vạn dặm hải vực xung quanh Huyền Minh đại lục. Trong phạm vi này có rất nhiều đảo lớn nhỏ. Có đảo lớn bằng 5-3 đại tề quốc, có đảo nhỏ chỉ như một thôn trang. Những hòn đảo này cũng có nhiều môn phái thế lực khác nhau, có mạnh có yếu, thậm chí có một số không kém gì Thiên Diễn Tông. Nhưng ta chưa từng nghe qua tên Cửu Huyền Sơn. Ngoài vạn dặm hải vực, đối với chúng ta rất nguy hiểm, ta còn không dám bước ra. Lúc đầu sau trận phù lao quan, ta dự định ra ngoài vạn dặm hải vực tìm cơ duyên. Nhưng nghe nói tịch tổ hồng độ kiếp trở thành Tiên Anh lão tổ, ta đành phải ở lại. Thượng Phác giải thích, tại sao ngoài vạn dặm hải vực lại nguy hiểm vậy? Tần Tử Lăng hỏi, ta cũng không thể nói rõ ràng, chỉ biết rằng trong phạm vi vạn dặm hải vực quanh Huyền Minh đại lục, sóng gió tương đối ôn hòa, thủy yêu dưới đáy biển cũng không dễ dàng làm loạn trên lục địa. Nhưng ra ngoài vạn dặm hải vực, sóng gió không còn bình thường nữa. Nếu gặp phải quái phong yêu lãng, đừng nói người thường, tu sĩ kim đan hay Tiên Anh lão tổ cũng có thể bị cắn giết. Hơn nữa, ngoài vạn dặm hải vực còn có các loại thủy yêu dị thú mạnh mẽ xuất hiện, trên mặt biển cắn giết người khác. Đương nhiên còn có những kẻ giết người cướp của thuộc ma đạo tà môn. Thượng Phác trả lời. Nói như vậy, Cửu Huyền Sơn chắc chắn nằm ngoài vạn dặm hải vực của Huyền Minh đại lục. Tần Tử Lăng nói, thứ cho ta mạo muội hỏi một lần. Tần trưởng giáo vì sao phải hỏi về Cửu Huyền Sơn? Hoàng phủ Ngưng Tuyết, vị thái thượng trưởng lão trông có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất ngờ hỏi. Mấy năm trước, ta có một vị bằng hữu bị một vị đạo cô cường hành mang đi. Nàng trước khi đi có nói là đến từ Cửu Huyền Sơn. Ta lo lắng cho an nguy của bằng hữu, nên luôn nghĩ muốn đi một chuyến đến Cửu Huyền Sơn. Tần Tử Lăng trả lời. Thì ra là thế. Nghe vậy, ánh mắt của hai người nhìn Tần Tử Lăng có phần khác biệt hơn. Một người luôn nhớ mãi không quên vị bằng hữu của mình, dễ dàng để lại ấn tượng tốt và tạo được niềm tin từ người khác. Đúng rồi, chuyến đến đây lần này, ta còn muốn thỉnh giáo một vấn đề rất trọng yếu khác. Tần Tử Lăng nói tiếp. Tần trưởng giáo mời nói. Sau cảnh giới huyền sư có công pháp tu hành nào khác không? Hay là tiếp tục tu luyện theo công pháp trước kia? Tần Tử Lăng hỏi. Thượng Phác và Hoàng Phủ Ngưng Tuyết nghe vậy, yên lặng suy tư một lát, sau đó Thượng Phác mở miệng. Có câu nói trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Chúng ta khi luyện khí, công pháp thiên biến vạn hóa, nhưng xét cho cùng chính là hấp thụ linh khí từ thiên địa vào kinh mạch và đan điền, sau đó luyện hóa để có thể điều khiển và dẫn động năng lượng từ thiên địa, thực khí thông mạch, đi vu tổn tinh, thủ chân, ngưng pháp là bốn bước chính, thực chất đã hoàn thành quá trình hấp thụ năng lượng thiên địa cho mình sử dụng, chỉ có điều thủ đoạn có sự khác biệt. Vì vậy, sau khi đạt cảnh giới huyền sư, theo ghi chép của Thiên Diễn Tông, công pháp luyện khí vẫn tiếp tục dựa trên công pháp ban đầu. Nhưng sau khi đạt cảnh giới huyền sư, mỗi bước đột phá khó hơn rất nhiều so với bước trước, ngoài việc tiếp tục luyện khí hàng ngày để tích lũy pháp lực, đạt đủ yêu cầu về số lượng, còn cần phải cảm ngộ thiên đạo và vượt qua thiên kiếp. Nói cách khác, một huyền sư muốn trở thành tu sĩ kim đan, ngoài việc tích lũy đủ pháp lực, còn phải lĩnh ngộ kim đan đại đạo. Chỉ khi tham ngộ được đại đạo kim đan, tu sĩ mới có tư cách xúc động thiên kiếp. Mà đại đạo kim đan rất huyền diệu, chỉ hiểu được mà không diễn đạt được bằng lời, dù có sư phụ thụ đạo giải hoặc, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân mình tự tìm hiểu và lĩnh hội. Khi đạt đến cảnh giới kim đan, muốn đột phá thành Tiên Anh, thiên đạo bí ẩn càng huyền diệu hơn. Không chỉ cần hiểu biết về tiên lực, mà còn phải tu luyện để tạo ra tiên thai trong kim đan, từ đó mới có thể phá đan thành Tiên Anh. Những điều này không có công pháp nào có thể diễn đạt hết, ngoài việc không ngừng khổ tu, vận chuyển công pháp, rèn luyện pháp lực, còn phải xem cơ duyên và sự lĩnh ngộ của mỗi người. Có người có cơ duyên tốt, được một viên tiên quả, từ đó chiếm được tiên lực và có thể nhờ đó lĩnh ngộ tiên lực. Có người có sư phụ là địa tiên hỗ trợ thụ đạo giải hoặc được truyền thừa, có lẽ cũng có thể lĩnh hội tiên lực rất nhanh, từ đó nắm được bí quyết luyện hóa tiên lực. Những bí quyết này rất khó diễn đạt bằng ngôn ngữ, mấu chốt là phải lĩnh hội trước, sau đó mới có thể nắm giữ. Tịch Tổ Hồng chính là nhờ được tìm một tiên phủ và truyền thừa tán tiên, thêm vào đó hắn vốn có thiên phú dị bẩm, cho nên rất nhanh một đường tu ra tiên lực, tạo ra tiên thai, tiến tới độ kiếp trở thành địa tiên. Ta vất vả tu luyện 400 năm, pháp lực hiện tại tuy hùng hồn, nhưng do không lĩnh hội được tiên lực bí ẩn, mãi không thể tu luyện ra tiên lực, nên luôn đình trệ ở kim đan sơ kỳ, không thể đột phá. Bây giờ còn lại 100 năm thọ nguyên, hy vọng đột phá trong đời này thật xa vời. Nói đến đây, Thượng Phác lắc đầu liên tục, cảm khái. Nguyên lai mấu chốt của đột phá là tại ngộ đạo và độ kiếp. Tần Tử Lăng nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn chỉ lo lắng rằng, mỗi cảnh giới phía sau đều cần một công pháp luyện khí mới để chèo chống. Nếu như vậy, với việc ngũ hành cùng tu, việc tìm kiếm công pháp cho các cảnh giới như Kim Đan và Tiên Anh sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã lo lắng quá mức. Về phần ngộ đạo và độ kiếp, Tần Tử Lăng lại không quá lo lắng. Hắn đã nhỏ ngó một tia ngũ hành tương sinh tương khắc, biến hóa chân ý của sinh tử âm dương lưỡng nghi, khi vào Long Đàm, hắn còn được nhận truyền thừa mênh mông. Dù cho truyền thừa đó đã phân tán không ít, nhưng theo thời gian và tu vi tăng trưởng, hắn lĩnh hội ngày càng nhiều hơn. Không chỉ vậy, thần hồn của Tần Tử Lăng rất cường đại, nhạy cảm nhất đối với thiên đạo. Hiện tại, thần hồn của hắn có thể phân ra một đạo sợi rễ vô hình thăm dò vào hư không vô tận, mang lại cho hắn một loại cảm xúc rất vi diệu và huyền diệu. Còn có biến hóa bên trong Càn Khôn động thiên, diễn lại cảnh thiên địa khai sinh, vạn vật sinh trưởng bí ẩn, tất cả đều hiện rõ trước mắt hắn, mỗi ngày đều có cảm ngộ. Vì vậy, về phương diện ngộ đạo, Tần Tử Lăng rất tự tin. Còn về độ kiếp, với việc tam đạo đồng tu và thực lực cường đại, hắn cũng đầy tự tin. Tần trưởng giáo, lời ấy là sai rồi, tích lũy pháp lực cũng là một bước rất khó khăn. Càng về sau, mỗi một cảnh giới khi đột phá, dù chỉ là một cảnh giới nhỏ, cần tích lũy pháp lực rất lớn. Nếu không có cơ duyên lớn, có người cố gắng cả đời cũng không thể tu luyện pháp lực đến mức đột phá. Năm đó, ta vô cùng tự phụ, chọn xong hệ đồng tu, đột phá mỗi một cảnh giới đều cần tài nguyên gấp đôi người khác. Ban đầu thì vẫn ổn, ta có thiên phú hơn người, được tông môn bồi dưỡng mạnh mẽ, tiến bộ rất nhanh. Nhưng đến khi đạt cảnh giới kim đan, dù chỉ là một cảnh giới nhỏ, số lượng tài nguyên cần thiết cũng rất lớn. Hơn nữa, khi đến cảnh giới kim đan, yêu cầu về phẩm chất của tài nguyên cũng rất cao. Lúc này, thứ mà tông môn có thể hỗ trợ ta đã rất hạn chế, nhiều tài nguyên ta phải tự mình tìm kiếm, hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, làm trì hoãn tiến độ tu hành của ta. Tần trưởng giáo hiện nay có pháp lực vô cùng hùng hồn, chỉ cần hiểu đại đạo kim đan, dẫn động thiên kiếp, trở thành tu sĩ kim đan cũng không khó. Nhưng khi đặt cảnh giới kim đan, để đột phá, cần tài nguyên vô cùng to lớn, Tần trưởng giáo không thể phớt lờ, nên chuẩn bị sớm. Đương nhiên, khi Tần trưởng giáo vượt qua thiên kiếp, trở thành tu sĩ kim đan, cần tài nguyên gì, Thiên Diễn Tông chúng ta sẽ cố gắng hết sức để cung cấp. Thấy Tần Tử Lăng quan tâm việc ngộ đạo và độ kiếp, Thượng Phác do dự một chút, rồi nhắc nhở. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ chuẩn bị sớm. Tần Tử Lăng chắp tay cảm tạ. Hắn không nói ra rằng hiện tại trong tay mình có không ít pháp tinh thạch thượng phẩm, và pháp huyết tinh, hơn nữa còn sở hữu tiểu kết giới phong lôi, nên về phương diện tài nguyên tạm thời không cần lo lắng. Sau khi đôi bên trò chuyện một số chuyện, Tần Tử Lăng liền đứng dậy cáo từ rời đi. Về vấn đề võ thánh độ kiếp và trở thành nhân tiên, có cần công pháp mới hay không, Tần Tử Lăng không hỏi rõ. Thứ nhất, gần ngàn năm qua, huyền minh đại lục không xuất hiện nhân tiên, võ thánh hiện tại cũng là rất hiếm trên toàn huyền minh đại lục, hỏi hai vị thái thượng trưởng lão cũng không có câu trả lời rõ ràng. Thứ hai, Tần Tử Lăng tại Long Đàm của Tần gia nhận được truyền thừa, trong lòng đã có phỏng đoán. Thêm vào đó, vừa rồi hai vị thái thượng trưởng lão trả lời về công pháp luyện khí, cơ bản đã chứng thực phỏng đoán của hắn. Võ giả luyện hóa khí huyết, thực chất là không ngừng thu lấy năng lượng từ ngoại giới, liên tục sản xuất ra vật liệu xây dựng cho tiểu thiên địa của mình. Khi võ giả chuyển hóa khí huyết hậu thiên thành khí huyết tiên thiên, nghĩa là vật liệu xây dựng đã đạt đến phẩm chất đủ để bắt đầu cấu tạo tiểu thiên địa của mình. Lúc này, võ giả độ kiếp, trở thành nhân tiên cảnh giới thoát thai. Thoát thai có nghĩa là thai nhi rời khỏi cơ thể mẹ, trở thành cá thể độc lập. Đây là bước quan trọng để võ giả cấu tạo tiểu thiên địa của mình. Nếu là tiểu thiên địa độc lập, cũng là con đường độc lập. Còn của người khác thì chỉ có thể tham khảo, không thể trực tiếp sử dụng. Một khi nhân tiên đi thật xa, kết quả cuối cùng vẫn giống như luyện khí. Ngoài việc cấu tạo tiểu thiên địa từ vật liệu xây dựng khí huyết, còn là lĩnh ngộ thiên địa chi đạo và độ thiên kiếp. Chỉ là lĩnh ngộ thiên địa chi đạo và độ thiên kiếp trong võ đạo khó khăn hơn rất nhiều so với luyện khí. Luyện khí nhát đạo là tìm hiểu đại đạo giữa thiên địa, sau khi hiểu rõ, có thể mượn dùng lực lượng đại đạo, có thể nói là cầm có sẵn. Nhưng võ đạo là tham khảo đại đạo từ thiên địa để xây dựng đại đạo cho riêng mình. Chính là chưa từng có tiền lệ, độ khó tất nhiên lớn hơn. Luyện khí độ thiên kiếp là cử chỉ trộm thiên, còn võ đạo là trực tiếp cướp đoạt tạo hóa của thiên địa. Đối với hai phương pháp này, thiên địa sẽ nghiêm phạt, tất nhiên là không thể so sánh được. Tần Tử Lăng đã từ lời nói của hai vị thái thượng trưởng lão, mà xác thực phỏng đoán của mình, không cần hỏi thêm nữa. Hiện tại, việc cần làm là trở về mau chóng tích lũy pháp lực, sau đó tìm hiểu đại đạo kim đan, trước tiên độ kiếp trở thành tu sĩ kim đan. Có nền tảng thực lực luyện khí trợ giúp, lại triệt để luyện hóa hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy, tất cả đều dùng cho mục đích độ nhân tiên kiếp. Trở lại Phương Sóc quận, Tần Tử Lăng bắt đầu bế quan tu hành, luyện khí, tiến hành tu thần và luyện thể xen kẽ. Luyện khí là trực tiếp ôm pháp huyết tinh, thu lấy pháp lực tinh khiết trong đó. Tu thần là không ngừng hấp thụ tiên thiên khí huyết để tư dưỡng thần hồn qua thiên nhân chi đạo, vận dụng bất diệt tinh hà quan tưởng đại pháp, khiến thần hồn hóa thành sợi rễ vô hình thăm dò vào tinh không mênh mông. Liên tục hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tinh thần, Luyện thể thì đơn giản và thô bạo nhất, không còn phải vận chuyển long hổ lôi âm nữa mà trực tiếp tiến vào tiểu kết giới phong lôi, đứng trên đỉnh lôi sơn, trải qua lôi đình thối luyện. Năm con thiên thi, sau khi Tần Tử Lăng cảm thấy uy lực lôi đình trong càn khôn động thiên không đủ thỏa mãn bọn nó, thì đã đưa chúng vào gần lôi sơn để trải qua phong lôi thối luyện, và hàng ngày đều cố gắng đến gần lôi sơn hơn. Thời gian thấm thoát đã qua 2 tháng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong khi đó, tại huyết Hà Ly Long, Trịnh Tinh Hán và những người khác lần lượt đột phá trở thành đại tông sư. Sau đó, họ được học long hổ lôi âm và được sắp xếp ở đại trận lôi tốn cự thạch để tìm hiểu bí pháp này. Trong thời gian này, Tần Tử Đường đã sớm tham ngộ được long hổ lôi âm trước Tần Tại Tín và bắt đầu dùng lôi âm cộng hưởng để chui luyện cốt tủy. Tần Tại Tín chậm hơn Tần Tử Đường, một tháng sau mới lĩnh ngộ được bí pháp này, nhưng khi thực hành, hắn gặp phải cảm giác đau nhức tận xương, khí huyết kinh lực trong cơ thể tán loạn, thất khiếu chảy máu và thần trí rơi vào hỗn loạn, không thể bảo vệ bản thân. May mắn thay, Tần Tử Lăng có một đạo thần hồn canh giữ đại trận và kịp thời ra tay, giúp Tần Tại Tín tránh khỏi tàu hỏa nhập ma. Sau này, Tần Tại Tín thử thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Cuối cùng, Tần Tử Lăng đành phải đưa Tần Tại Tín ra khỏi động thiên. Ngươi không cần tiếc nuối vì Thúc Công. Thúc Công trở thành đại tông sư đã là đại thành tựu, không chỉ tăng cường thực lực mà còn sống lâu thêm 30 năm, đã là rất thỏa mãn. Tần Tại Tín nói khi bị đưa ra khỏi động thiên, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng vẫn trấn an Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy Tần Tại Tín trấn an mình, trong lòng tuy buồn phiền nhưng cũng không thể tránh khỏi. Hắn đã truyền dạy long hổ lôi âm cho Tần Tại Tín và đưa hắn vào càn khôn động thiên, để hắn có cơ hội tu luyện mỗi ngày tại đại trận lôi tốn cự thạch. Điều kiện này là rất may mắn so với những người tìm hiểu bí pháp này ở bên ngoài. Tuy nhiên, Tần Tại Tín vẫn không thể trở thành võ thánh, có lẽ do vấn đề tuổi tác hoặc thiên phú căn cốt không đủ. Sau khi Tần Tại Tín bị đưa ra khỏi càn khôn động thiên không lâu, Tần gia chính thức tiếp quản Giang Sơn Đại Tề và đổi quốc hiệu thành Đại Tần. Tần Tại Tín trở thành Hoàng đế Đại Tần. Thái thượng trưởng lão Thiên Diễn Tông lại ất noãn được phong làm giám chính của Đại Tần. Sau khi Tần Tại Tín chính thức lên ngôi Hoàng đế Đại Tần, hắn đã bắt đầu phái binh bình định phản loạn các nơi và ban hành nhiều chế độ pháp lệnh. Nhờ vậy, loạn tượng dần dần được chấm dứt, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, nhưng đó là chuyện về sau. Nửa năm sau khi tịch tổ hồng của Thái Đỉnh Môn độ kiếp thành công, Thái Đỉnh Môn đã ra lệnh tổ chức đại yến tiên anh trên Thái Đỉnh Sơn sau 3 tháng. Toàn bộ tu sĩ kim đan, trưởng giáo các đại tông môn và các quốc quân trong phạm vi vạn dặm hải vực Huyền Minh đại lục đều phải đến chúc mừng và triều kiến. Những ai không đến sẽ bị giết không tha. Tin tức này lan truyền khắp nơi, gây chấn động toàn bộ Huyền Minh đại lục và các thế lực trong phạm vi vạn dặm hải vực. Các tu sĩ kim đan đều sợ hãi và phẫn nộ, nhưng không một ai dám phản kháng. Tiên anh lão tổ đã là địa tiên, pháp lực vô biên, lại có tiên khí trong tay, trừ phi có hơn 10 tu sĩ kim đan hậu kỳ liên hợp lại, bằng không không có cách nào chống lại. Ngay lúc Thái Đỉnh Môn phát lệnh, Tiêu Thiến đạp xuống đỉnh lôi sơn từ tiểu kết giới phong lôi, trên thân còn mơ hồ có điện mang chớp động. Ta chuẩn bị nghịch chuyển một tia hậu thiên khí huyết cốt tủy cuối cùng trong thân thể, nàng nói với Tần Tử Lăng, còn hắn thì đang ôm một khối pháp huyết tinh để tu luyện. Không tiếp tục rèn luyện sao? Tần Tử Lăng hỏi. Tiếp tục rèn luyện, thân thể cũng không thể mạnh thêm được nữa. Tiêu Thiến trả lời. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, nói, ngươi vào huyết Hà Ly Long tu hành đi. Nhân tiên kiếp có uy lực lớn hơn kim đan kiếp, sợ rằng sẽ gây nên dị tượng lớn, không khỏi kinh động ngoại giới. Ta hiện tại sẽ lên đường đi hải ngoại tìm một chỗ thích hợp để ngươi độ kiếp. Được, Tiêu Thiến thẳng thắn gật đầu, sau đó bước vào huyết Hà Ly Long. Bây giờ, 18 vị võ đạo tông sư tu luyện tại huyết Hà Ly Long phải rời đi toàn bộ. Trong số 18 người này, chỉ có 9 người là có thể lĩnh ngộ được long hổ lôi âm, chịu đựng lôi kiếp tốt nhất, thành công mượn lôi âm luyện tủy và trở thành tiểu võ thánh. 9 người còn lại hoặc là không thể tìm hiểu trong thời gian dài, hoặc là giống Tần Tại Tín mà luyện đến tàu hỏa nhập ma. Cuối cùng, 9 người này vô duyên với tiểu võ thánh, bị Tần Tử Lăng dịch chuyển ra khỏi càn khôn động thiên. Dạng tỷ lệ thành công này kỳ thực đã rất cao, nếu không phải Tần Tử Lăng có càn khôn động thiên, sau đó thiết lập lôi tốn cự thạch trận, nơi có thể giúp cho bọn họ tìm hiểu ngày đêm về công pháp và có Tần Tử Lăng tự mình chỉ điểm, đồng thời mỗi người bọn họ đều luyện hóa một tia huyết mạch của Ly Long, khiến cho khí huyết phát sinh biến hóa rất lớn, bằng không dù cố gắng cả đời, có thể sẽ không có ai lĩnh ngộ được bí pháp luyện tủy. Hiện tại, những người còn lại trong càn khôn động thiên bao gồm Tần Tử Đường, Trịnh Tinh Hán, Mục Huyên, Bao Anh Tuấn, Vân Thái, Thiệu Nga, Lưu Tiểu Cường, Hạ Nghiên, Tần Hưng Bảo và Thôi Sơn Hà, tổng cộng 9 người. Các sư huynh lão nhân của Tần Tử Lăng tại Hàn Thiết Trưởng Viện như Lữ Thái Cường, Thẩm Tu Cẩn và Dư Nham đều vô duyên với cảnh giới võ thánh, Điều này khiến trong lòng Tần Tử Lăng có chút khó chịu và tiếc nuối, nhưng hắn đã làm tất cả những thứ có thể. Những người còn lại mỗi ngày đều mượn lôi âm luyện tủy và uống huyết nhục của dị thú lục phẩm. Vì vấn đề căn cơ, số người có thể triệt để chui luyện cốt tủy của tứ chi là rất ít, hầu như chỉ có thể luyện cốt tủy của hai tay, chỉ có Bao Anh Tuấn là luyện được cả tứ chi. Không ai có thể luyện toàn thân như Tần Tử Lăng hay từ đầu trở xuống như Tiêu Thiến. Nhờ huyết nhục của dị thú lục phẩm tương trợ, bọn họ tiến bộ rất nhanh. Hạ Nghiên, nhờ được Tần Tử Lăng song tu trợ giúp, đã chạm tới cảnh giới trung võ thánh. Trịnh Tinh Hán thì được bồi dưỡng đặc biệt nên cũng đột phá cảnh giới trung võ thánh. Tần Tử Lăng nhìn thoáng qua Tiêu Thiến bước vào huyết hà ly long, rồi nhìn lại 10 người đang luyện tủy, sau đó rời khỏi Càn Khôn Động Thiên và trở về Vô Cực Điện. Trở về Vô Cực Đại Điện, Tần Tử Lăng liền sai người mời Kiếm Bạch Lâu tới. Kiếm Bạch Lâu bây giờ đã là huyền sư, và cũng là huyền sư duy nhất của Vô Cực Môn. Võ đạo yêu cầu sự dũng mãnh, kiên quyết tiến thủ. Do đó, chỉ cần có tài nguyên tiến bổ khí huyết và lĩnh ngộ công pháp, một người có thể tiến bộ không ngừng. Trịnh Tinh Hán và những người khác, nhờ lĩnh ngộ bí pháp luyện tủy, và có huyết nhục của dị thú lục phẩm tiến bổ khí huyết, đã trở thành võ thánh. Nhưng luyện khí nhất đạo lại chú trọng tiến hành theo chất lượng, dục tốc tắc bất đạt. Cho nên, dù Tần Tử Lăng cung ứng đủ pháp tinh thạch thượng phẩm cùng pháp huyết tinh, cũng chỉ có người có căn cơ vững chắc nhất và thiên phú cao nhất như Kiếm Bạch Lâu, mới có thể dẫn lôi thối thể trước và trở thành huyền sư. Những đệ tử luyện khí tông sư khác, còn cần thêm thời gian rèn luyện mới có thể dẫn lôi thối thể. Sau khi thông báo với Kiếm Bạch Lâu, Tần Tử Lăng đạp lên huyết thương ưng rời khỏi Phương Sóc quận, hướng về phía biển khơi. 3 ngày sau, Tần Tử Lăng đến một hòn đảo không người phía bắc Huyền Minh Đại Lục, cách đại lục hơn 6.000 dặm. Trên đảo, một nữ tử mặc thanh sắc chiến giáp, tay cầm trường thương, đứng trên gò núi. Đó chính là Tiêu Thiến, tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, tư thế hiên ngang. Nàng đã nghịch chuyển toàn bộ hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy. Cuồng phong gào thét, vô tận mây đen từ 4 phương 8 hướng kéo đến, biển rộng nhấc lên cơn sóng thần, bao phủ hòn đảo, phát ra âm thanh ùng ùng. Bầu trời xanh biếc nhanh chóng bị mây đen thay thế, mặt trời bị che khuất, bầu trời tối sầm lại. Mây đen lăn lộn, vòng xoáy đang chuyển động, lộ ra ám hồng sắc, từng đạo điện xà du động, thiên uy kinh khủng đáp xuống, bao phủ thiên địa như ngày tận thế. Thủy tộc trong đại dương cảm nhận được thiên uy kinh khủng, điên cuồng thoát khỏi hải vực. Sinh vật trên các hòn đảo xung quanh đều nằm im, không nhích động, như đã chết. Tiêu Thiến ngửa đầu nhìn trời, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định, không sợ hãi. Cách hòn đảo 8 dặm, dưới mặt biển, Tần Tử Lăng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu qua nước biển, nhìn vào kiếp vân trên trời, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù thiên kiếp chưa hạ xuống, nhưng Tần Tử Lăng đã cảm giác được uy lực của thiên kiếp này, mạnh mẽ hơn nhiều so với nhị cửu thiên kiếp của Lại Ất Noãn. Tại Huyền Minh Đại Lục, về phía nam, ở Thái Đỉnh Môn, trên Thái Đỉnh Sơn, ngọn núi cao 3.000 trượng, mây mù tung bay ở giữa sườn núi. Mây mù mờ mịt thỉnh thoảng hiện ra cung điện, hoặc lộ ra một góc, hoặc lộ ra phần đỉnh, hoặc lộ ra hơn một nửa, xa xa nhìn lại, như là tiên cung trên trời. Trên đỉnh Thái Đỉnh Sơn có một tòa cung điện khổng lồ màu đỏ thẫm, phảng phất như một vòng hồng treo trên đỉnh núi, lại như một đoàn lửa đang cháy hừng hực, ánh hồng cuối chân trời. Bầu trời phía trên cung điện đỏ thẫm, thỉnh thoảng hiện ra hư ảnh của các loại dị thú đang bị thiêu đốt, tỏa ra khí tức cường đại. Trong cung điện, một vị nam tử có tướng ngũ đoàn, cổ ngắn đầu lớn, trên đầu mang thép cô, tóc đỏ thẫm, tỏa ra khí thế cùng ngạo. Người này đang ôm một khối pháp huyết tinh lớn để tu hành, trên thân tản mát ra khí tức huyền diệu, hoàn toàn bất đồng với khí chất của hắn. Khí tức kia bốc lên, đến mức trên bầu trời của cung điện cũng phải xuất hiện hình ảnh hư ảo của dị thú. Đột nhiên, người này tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, chậm rãi mở hai mắt. Khi vừa mở mắt, từ hai mắt hắn phát ra hai đạo hỏa quang chói mắt, hầu như ngưng tụ thành thực thể. Hắn nhìn về phía bắc, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Người này chính là Tịch Tổ Hồng, trưởng giáo của Thái Đỉnh Môn. Tịch Tổ Hồng lững thững bước ra khỏi cung điện, lần nữa đưa mắt nhìn về phương bắc. Sau đó, sắc mặt hắn hơi biến đổi, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía bắc. Ầm ầm, một tiếng vang lớn phát ra, một đạo tử sắc lôi đình vỡ ra từ kiếp vân, đánh thẳng về phía Tiêu Thiến. Đạo tử sắc lôi đình này có hình dạng giống với kiếp lôi của Lại Ất Noãn Kim Đan, đều mang hình dáng long xà, nhưng rõ ràng lớn hơn một bậc, màu sắc cũng đậm hơn, tản ra khí tức hủy diệt kinh khủng. Uy lực của nó, ít nhất gấp rưỡi so với đạo kiếp lôi đầu tiên trong nhị cửa thiên kiếp, của Lại Ất Noãn lôi, kiếp của nhân tiên kiếp quả nhiên có uy lực lớn hơn nhiều so với Kim Đan kiếp, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu đạo. Tần Tử Lăng, ẩn nấp dưới mặt biển, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng và lo lắng. Tiêu Thiến có căn cơ vững chắc, lại ngày đêm rèn luyện tại đỉnh Lôi Sơn trong tiểu kết giới phong lôi. Nếu nàng đang độ nhị cửu thiên kiếp, Tần Tử Lăng sẽ không hề lo lắng. Tuy nhiên, hắn lo lắng rằng Tiêu Thiến không phải đang độ 18 đạo nhị cửu thiên kiếp, mà là 27 đạo của tam cửu thiên kiếp, nhìn qua chỉ nhiều hơn 9 đạo, nhưng uy lực của từng đạo lôi đình cộng lại, đến 27 đạo thì trở nên cực kỳ khủng khiếp. Oanh! Trong lúc Tần Tử Lăng đang lo lắng, Tiêu Thiến đã nhẹ nhàng đẩy lùi lôi đình bằng một thương. Trong tay nàng vẫn là thanh long thương, nhưng không phải cây thương cũ, mà là một cây thương mới được Tần Tử Lăng tìm thấy trong lôi sơn, làm từ một loại xương gai không tên nhưng cực kỳ bền bỉ. Sau khi Tần Tử Lăng tìm được cánh cửa thông đạo tiến vào tiểu kết giới phong lôi, hắn thường xuyên tranh thủ dùng thần hồn thăm dò bên trong. Tiểu kết giới phong lôi rất rộng lớn, thần hồn của Tần Tử Lăng lại bị lôi điện và phong nhận quấy rối, nên tiến độ thăm dò không nhanh. Tuy nhiên, hắn vẫn tìm được không ít vật tốt, trong đó có cây thanh long thương mà Tiêu Thiến đang sử dụng. Một đạo lôi đình bị đẩy lùi, rất nhanh lại có một đạo khác bổ xuống, uy lực càng lớn hơn, Tiêu Thiến vẫn nhẹ nhàng đẩy lùi. Lôi đình liên tiếp tấn công, mỗi đạo sau mạnh hơn đạo trước, đến đạo thứ 18 thì uy lực đã gần ngang bằng với lôi kiếp ở đỉnh Lôi Sơn. Nhưng bầu trời trên đỉnh đầu Tiêu Thiến vẫn bị kiếp vân bao phủ, một vòng xoáy màu đỏ sậm không ngừng xoay tròn trong kiếp vân, điện mang bên trong liên tục chớp động, như thể đang dựng dục một hung thai tuyệt thế. Quả nhiên không phải nhị cửu thiên kiếp, Tần Tử Lăng dưới mặt biển trầm mặt xuống, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Ngay lúc này, Tần Tử Lăng cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đang từ phương Nam đang nhanh chóng tới gần. Hắn không lập tức quay đầu, mà nhắm mắt lại, thu liễm khí tức toàn thân, mở thần nhãn ở mi tâm. Thần hồn của hắn bây giờ đã có thể nhìn thấu không gian, thăm dò vào hư không xa xôi để hấp thu năng lượng, thật sự huyền diệu khó lường. Người đến có thực lực cực mạnh, nếu Tần Tử Lăng dùng mắt thường nhìn trộm, dù ở khoảng cách xa, cũng khó tránh bị phát hiện. Nhưng nếu dùng thuần dương chi lực của thần hồn ở cảnh giới hiển thánh, nguy cơ bị phát hiện sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nguyên nhân vì sao Tần Tử Lăng không lựa chọn Phương Sóc Quận, vì lo ngại thiên kiếp của Tiêu Thiến sẽ dẫn dụ cường giả, bại lộ thân phận của cả hai. Ngay từ đầu, hắn không đứng trên mặt biển để hộ pháp cho Tiêu Thiến, mà trốn dưới đáy biển để phòng bị cường giả và đặt bản thân vào trường hợp xấu nhất. Dù hắn đã tìm được chỗ hải ngoại cách đất liền hơn 6.000 dặm, bốn phía lại không có đảo và thế lực nào, nhưng vẫn kinh động đến cường giả. Xa xa, một đạo hồng quang rơi xuống, hiện ra thân ảnh Tịch Tổ Hồng. Minh Diệt Tử Tiêu Lôi. Đây là nhân tiên kiếp, hơn nữa còn là tam cửu thiên kiếp. Tịch Tổ Hồng lộ vẻ khiếp sợ. Ha ha, khí huyết kinh lực, trên thân nữ tử này đã tinh thuần tới mức sinh ra tiên mộc chi lực. Mộc sinh hỏa, ha ha, trời giúp ta rồi. Có nữ tử này làm lô đỉnh, tiên anh của ta nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Rất nhanh, vẻ khiếp sợ trên mặt Tịch Tổ Hồng biến thành vui mừng khôn xiết. Nhìn về phía Tiêu Thiến, hai mắt hắn lộ rõ vẻ tham lam cực nóng. Trong niềm vui mừng khôn xiết, Tịch Tổ Hồng không vội tới gần khu vực độ kiếp, mà thu liễm khí tức, lẳng lặng quan sát từ xa. Nhân tiên kiếp vốn khó hơn kim đan kiếp rất nhiều, lại là tam cửu thiên kiếp, nên độ khó càng lớn. Tịch Tổ Hồng không muốn sự hiện diện của mình ảnh hưởng đến Tiêu Thiến đang độ kiếp. Sau khi Tịch Tổ Hồng thu liễm khí tức, uy lực của Minh Diệt Tử Tiêu Lôi Đình càng lớn hơn, tạo ra động tĩnh ngày càng lớn. Rất nhanh, mấy đạo hào quang từ các đảo nhỏ ngoài ngàn dặm bay lên, hướng về phía khu vực độ kiếp. Tuy nhiên, khi cách mấy chục dặm, nhìn thấy thiên kiếp chi uy, có người lập tức quay đầu rời đi. Một số người hiếu kỳ hơn thì bay gần hơn chút. Cút! Một âm thanh, như tiếng sấm vang lên bên tai những người đang nỗ lực tới gần khu vực độ kiếp. Tại ngoài ngàn dặm có thể cảm ứng được thiên kiếp và chạy tới quan sát, chí ít cũng là những nhân vật nửa bước kim đan. Trên hải vực này, họ là bá chủ một phương. Nhưng khi nghe thấy lệnh truyền âm đó, nhìn thấy nam tử mặc áo bào tím, đội mũ thép đứng trên mặt biển. Tất cả đều sợ run, xa xa cúi rạp người chào rồi quay đầu rời đi. Chẳng lẽ người kia chính là Tịch Tổ Hồng? Tần Tử Lăng thấy những người bị kinh động chạy đến đây để quan sát, khi thấy nam tử kia thủ liền cúi đầu rồi vội vàng rời đi, thần sắc hắn càng trở nên ngưng trọng hơn. Hắn biết mình và Tiên Anh Lão Tổ cách nhau hai đại cảnh giới, trong đó có một cái là đại cảnh giới hoàn chỉnh, Tiên Anh Lão Tổ đã là tiên nhân chân chính. Mặc dù Tần Tử Lăng tiến bộ nhanh chóng trong thời gian qua, nhưng không vượt qua thiên kiếp. Thực lực vẫn chưa đạt đến mức có thể chống lại Tiên Anh Lão Tổ. Oanh! Một tiếng vang lớn phát ra. Một đạo lôi đình lớn như cột đá, ánh sáng chiếu rọi mấy trăm dặm hải vực, đánh thẳng xuống Tiêu Thiến lần thứ hai. Một con thanh long điên cuồng xông lên, nhưng bị lôi đình đánh hóa thành hư vô. Lôi đình tiếp tục rơi xuống, Tiêu Thiến liền cầm thương bắn thẳng về hướng lôi đình. Khí huyết kinh lực cuồn cuộn dồn vào thanh long thương, tạo thành một luồng sáng chói mắt ngăn cản lôi đình. Cả hai giằng co giữa không trung. Một đoàn ánh sáng hình thành giữa hai lực lượng, không ngừng bành trướng, trên đó có hồ quang đang chớp động, tỏa ra sức mạnh bạo tạc khủng khiếp. Hộ giáp trên cánh tay Tiêu Thiến nổ tung, dưới chân nàng, núi đá vỡ vụn, tạo thành một hố to. Oanh! Hai cỗ lực lượng không ngừng lấn ép nhau, quang mang rốt cục không chịu nổi trọng áp, bùng nổ. Lôi đình tiêu thất, Tiêu Thiến cùng Thanh Long Thương bị nổ bay lên, đập mạnh xuống bãi cát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị trí nàng đứng trên đỉnh núi gần như đã bị săn phẳng. Máu tươi từ miệng Tiêu Thiến tuôn ra, nhuộm đỏ bãi cát. Trên thân nàng xuất hiện nhiều vết nám đen, lửa điện không ngừng nổ ra. Thực sự là cường đại, đáng tiếc. Tịch Tổ Hồng ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ nuối tiếc. Trên bầu trời đảo nhỏ, kiếp vân không tiêu thất, ngược lại vòng xoáy trong kiếp vân càng lúc càng nhanh, sâu hơn, như thể muốn thôn phệ tất cả. Khí tức hủy diệt kinh khủng phát ra từ bên trong. Dưới thiên kiếp, dù Tịch Tổ Hồng là địa tiên cũng không dám xuất thủ cướp người. Một đạo cuối cùng. Tuy Tần Tử Lăng biểu hiện ngưng trọng nhưng đã buông lỏng xuống. Khi Tần Tử Lăng trầm tĩnh lại, Tiêu Thiến lấy ra một bình thuốc nhỏ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, sau đó dứt khoát nuốt vào. Bình thuốc chứa kim sắc lôi kiếp dịch, có trăm giọt nhiều. Trăm giọt lôi kiếp dịch vào cổ họng, sinh cơ trên thân Tiêu Thiến lại không ngừng hồi phục. Nám đen trên da nàng rụng xuống, để lộ ra thịt trắng nõn bóng loáng. Tiêu Thiến đứng dậy, tay cầm Thanh Long Thương, ngẩng đầu nhìn trời. Cái này, Tịch Tổ Hồng trợn to mắt, không dám tin. Tốt, thực sự là lão thiên cũng muốn giúp ta, nữ nhân này còn có thứ khởi tử hồi sinh tốt như vậy. Rất nhanh, Tịch Tổ Hồng lại lộ vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Oanh, cuối cùng, một đạo lôi đình bổ xuống. Tiêu Thiến cố gắng chống lại, nhưng sau một khoảng thời gian, cả người lại bị nổ bay lên không trung. Ha ha, Tiêu Thiến còn chưa kịp chạm đất, Tịch Tổ Hồng đã bật cười cuồng loạn. Một bàn tay lớn lấp lánh hào quang, năm ngón xòe ra, thăm qua hư không, chụp lấy Tiêu Thiến. Cút! Một tiếng quát chói tai vang lên từ trong thiên địa khi Tịch Tổ Hồng thi triển bàn tay lớn. Ngay sau đó, một đạo u hắc đao mang từ đáy biển phóng lên cao, chém phá hư không, hướng về phía bàn tay lớn của Tịch Tổ Hồng. Gần như đồng thời, một con thủy long vọt lên từ biển, bao trùm lấy Tiêu Thiến. Lớn mật! Tịch Tổ Hồng giận dữ. Một cỗ khí tức khủng bố bung ra từ người hắn. Mang theo pháp tắc khiến không khí bốn phía như đình chỉ lưu động, sóng biển dưới chân cũng ngừng giữa không trung. Nhưng u hắc đao mang và thủy long không dừng lại, tiếp tục tấn công về bàn tay lớn và bảo vệ Tiêu Thiến. Lúc này, một chùm hào quang bắn ra từ đỉnh đầu Tịch Tổ Hồng, hóa thành một ấn tử lớn như núi cao, hướng về phía Tần Tử Lăng đang ẩn thân, chấn áp xuống. Không gian vặn vẹo, nước biển bị áp bách, tạo nên sóng lớn nghìn trượng. Từ dưới biển, một long chảo kim quang lóng lánh hiện ra. Cuốn theo sóng thần, dồn dập về phía cự ấn. Cong, rầm rầm. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cự ấn lớn như núi cao bị long chảo và sóng lớn vỗ ngược lên trên. Long chảo theo sóng lớn chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa, cùng với Tiêu Thiến và đạo u hắc đao mang. Là ai? Ai dám hỏng chuyện tốt của ta? Tịch Tổ Hồng gặp tình huống bất ngờ, không thấy Tiêu Thiến đâu, liền vừa sợ vừa giận, lớn tiếng giống lên, đôi mắt phun ra hai đạo hỏa quang rơi vào biển rộng. Nước biển lập tức bị chiếu sáng, hiện ra rất nhiều cảnh tượng dưới đáy biển. Đồng thời, từng luồng tiên thức vô hình từ đan điền của hắn, nơi tiên anh ngự trị, tràn ra như vô số xúc tu thăm dò vào đáy biển. Dưới đáy biển, Tần Tử Lăng mượn sức nước lưu chuyển ở bốn phía, biến thành một đầu con dao long màu đen, với tốc độ cực nhanh, bơi càng sâu hơn vào dưới đáy biển. Từng luồng tiên thức vô hình đảo qua vị trí của Tần Tử Lăng, rất nhanh liền phát hiện ra điều bất thường. Trốn chỗ nào? Trên biển, Tịch Tổ Hồng nhận thấy được vị trí của Tần Tử Lăng, liền đại hỉ. Một đóa hào quang nở rộ, tiên khí lượn quanh đại thủ lộ ra từ trên thân hắn, mò xuống mặt biển. Nhưng vừa khi đại thủ của Tịch Tổ Hồng thăm dò vào biển rộng, tiên anh ngồi ngay ngắn trong đan điền của hắn lại nhíu chân mày lại. Hắn phát hiện rằng tiên thức của mình đã mất đi liên hệ với khí tức của Tần Tử Lăng. Bản tiên nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Tịch Tổ Hồng giống giận liên tục, tóc đỏ cuồng vũ, đại thủ dưới đáy biển cũng loạn đảo loạn bắt. Cũng không biết đã bóp chết bao nhiêu thủy tộc. Hồi lâu sau, Tịch Tổ Hồng mới tức giận thu đại thủ, lại tìm kiếm bốn phía một phen. Thấy tìm kiếm không có kết quả, hắn mới không cam lòng mà trở lại Thái Đỉnh Sơn, rời khỏi Huyền Minh Đại Lục, nơi nào đó ngoài hải vực, nước biển từ bên dưới lại phân ra, Tần Tử Lăng bước ra mặt biển, đứng trên bãi cát, tay trái nhẹ nhàng vỗ về tay phải, lòng không khỏi nhẹ nhõm. Quả nhiên là tiên phàm khác nhau. Địa tiên thực lực còn mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ta thi triển huyết mạch thần thông đồng thời dung hợp với kim long chảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn sử dụng một kích tiên khí. Hơn nữa, địa tiên lại có thể phóng xuất ra như thần hồn để tìm kiếm mục tiêu. May mắn là thần hồn của ta cường đại, kịp thời phát hiện và cắn giết nó, nếu không thật khó chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Trong lòng suy nghĩ, Tần Tử Lăng liền buông một đạo thần hồn vào càn khôn động thiên, đến đầu nguồn của huyết hà ly long, nơi có một tòa cung điện cổ xưa xanh tươi trên ngọn núi. Bên trong cung điện, toàn thân nám đen của Tiêu Thiến đang xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân nàng, lớp than cốc không ngừng rụng xuống, từng tia năng lượng mới mẻ và thuần khiết đang lớn mạnh trong cơ thể nàng. Từng luồng khí tức siêu nhiên thoát tục tràn ra từ nàng, khiến cho người nhìn không tự chủ mà liên tưởng đến tiên nhân không dính khói lửa trần gian. Cảm nhận được thần hồn của Tần Tử Lăng hạ xuống cung điện, Tiêu Thiến chậm rãi mở mắt. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Cảm giác rất tốt, như là trọng sinh. Trước đây, sử dụng chính lực lượng của mình, ta vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó đang trói buộc, nhưng bây giờ lại hoàn toàn nắm giữ. Tiêu Thiến đáp, đưa ngón tay hướng về phía thần hồn của Tần Tử Lăng mà chỉ. Một đạo khí huyết kình lực từ ngón tay bắn ra, sau đó một lúc đã biến thành đao kiếm trên không trung, một lúc biến thành cung nỏ, một lúc lại biến thành long hổ phi cầm, biến hóa hàng ngàn hàng vạn, tùy tâm sở dục. Khí huyết kình lực vẫn là khí huyết kình lực, không đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng dường như đã thoát khỏi một loại gông cùm xiềng xích, trở nên tràn đầy linh tính. Rất nhanh, khí huyết kình lực vòng quanh Tần Tử Lăng một vòng, rồi lại bị Tiêu Thiến thu hồi vào trong cơ thể. Tần Tử Lăng nhìn khí huyết kình lực bị thu hồi, như có sở ngộ nói, thoát thai, thoát ly cơ thể mẹ, tự mình độc lập. Hiện tại, mỗi một phần tu khí huyết kình lực được tu luyện ra mới miễn cưỡng xem, như thuộc về mình, có thể tự mình chi phối. Trừ việc khí huyết kình lực có thể khống chế dễ dàng hơn và linh hoạt hơn, thân thể ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn, có một chút biến hóa. Hiện tại, ta chỉ có thể thi triển một ít biến hóa ở tay phải. Tiêu Thiến nói, rồi duỗi tay phải ra. Từng mảnh vảy rồng màu xanh đang che phủ lớp da của nàng, một bản thanh long chảo xuất hiện. Thanh long chảo này không phải là do khí huyết kình lực biến ảo mà ra, mà là thân thể thực sự biến hóa, không khác gì với thật thể. Điều này đã rất tốt rồi. Ngươi bây giờ vẫn chỉ vừa nghịch chuyển hậu thiên khí huyết cốt tủy thành tiên thiên khí huyết chân tủy, vượt qua thiên kiếp xóa đi một ít ấn ký. Nhưng phần lớn nhục thể của chúng ta vẫn là thân thể hậu thiên, cần phải không ngừng tư dưỡng, chui luyện bằng tiên thiên khí huyết để lớn mạnh, mới có thể có càng nhiều biến hóa. Chỉ khi thành phần tiên thiên trong thân thể ngày càng nhiều, chúng ta mới có thể thi triển ra nhiều biến hóa, thậm chí có thể thi triển thiên địa pháp tướng. Như vậy, tiên đạo pháp biến hóa đa dạng, chính là pháp thân cảnh. Tần Tử Lăng nói. Pháp thân cảnh. Tiêu Thiến lẩm bẩm, sau đó đột ngột ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng, mắt lóe lên sát khí, hỏi, vừa rồi người kia là Tịch Tổ Hồng, phải không? Hắn có thực lực thế nào? Đúng là hắn. Tần Tử Lăng gật đầu, nói, rất cường đại. Hắn tế ra pháp ấn, mang theo một cỗ uy nghiêm như thiên uy, trực tiếp có thể trấn nhiếp thần hồn của người khác. Ta có thần hồn cường đại nên không sợ, nhưng đổi lại là những người khác, cho dù là tu sĩ kim đan, chắc chắn đều sẽ bị trấn nhiếp. Không chỉ có vậy, pháp ấn đó khi rơi xuống mang theo lực lượng cự đại như núi, ta sử dụng thần thông biến hóa dung hợp kim long chảo mới miễn cưỡng ngăn cản được, thực lực của địa tiên và kim đan căn bản không cùng cấp bậc, trách không được Tịch Tổ Hồng vừa đột phá thành tiên anh, liền dám càn rỡ như thế, và các tông môn ở huyền minh đại lục không một ai dám làm nghịch ý hắn. Luyện khí nhất đạo của ngươi đột phá đến cảnh giới kim đan, có thể đánh bại hắn không? Tiêu Thiến nghiêm túc hỏi. Có thể giao thủ, nhưng không phải đối thủ của hắn. Chênh lệch giữa chúng ta là một đại cảnh giới hoàn chỉnh, trừ khi ta vượt qua thiên kiếp, trở thành nhân tiên, khi đó mới có khả năng. Ta có dự cảm, năm hệ cùng tu của ta, ngũ hành tương sinh tương khắc, như vậy sẽ tạo thành một cái cán cân vi diệu. Một khi độ kiếp, năm hệ luyện khí của ta không thể phân trước sau, đánh giá thiên kiếp có thể là tam cửu thiên kiếp, thậm chí còn có thể là thiên kiếp lợi hại hơn. Cũng như thiên kiếp của ngươi và lại lão sư đều rất khác nhau, nếu như thế, khó tránh khỏi bị Tịch Tổ Hồng nhận ra. Lần này ngươi độ kiếp, ta ẩn nấp trong bóng tối, có tính toán kỹ lưỡng mới thoát được. Khi ta độ kiếp, sợ rằng sẽ rất khó. Nếu đi vạn dặm hải vực độ kiếp, nơi đó tình huống không rõ, càng thêm hung hiểm khó lường. Tần Tử Lăng trả lời. Nếu không độ kiếp, dù có thêm ta, cũng không phải đối thủ của Tịch Tổ Hồng. Một khi độ kiếp, lại sẽ bị hắn phát hiện. Tiêu Thiến cau mày. Ngươi không cần lo lắng nhiều, ta chỉ suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Trên thực tế, ta có rất nhiều thủ đoạn. Sau khi độ kiếp, thực lực võ đạo và thần hồn chi đạo của ta vẫn duy trì. Điểm này sẽ khiến Tịch Tổ Hồng không ngờ tới. Hơn nữa, ta còn có Càn Khôn Hoàn, ngươi, và đám tứ thủ đang trốn bên trong. Nếu đột nhiên xuất kích, hắn cũng không ngờ được. Tần Tử Lăng trấn an. Ta không lo lắng về kim đan kiếp của ngươi, mà lo lắng về nhân tiên kiếp. Nhân tiên kiếp của ngươi sẽ mạnh hơn kim đan kiếp rất nhiều. Lúc đó, dù ngươi vượt qua nhân tiên kiếp, sợ rằng cũng bị thương nặng. Hơn nữa, thủ đoạn của ngươi đã bị Tịch Tổ Hồng mò ra phần nào khi ngươi độ kim đan kiếp, rất khó để xuất thủ đánh úp. Tiêu Thiến nói. Vậy thì trước tiên ta phải giết Tịch Tổ Hồng rồi mới độ nhân tiên kiếp. Tần Tử Lăng kiên quyết nói. Ngươi không phải nói chỉ khi ngươi võ đạo vượt qua thiên kiếp, trở thành nhân tiên mới có thể. Tiêu Thiến mặt lộ vẻ nghi hoặc, nếu như ta đang ở kim đan sơ kỳ, so với Tịch Tổ Hồng thì sẽ chênh lệch một đại cảnh giới hoàn chỉnh, không độ nhân tiên kiếp thì đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu ta tiến tới kim đan trung kỳ, thậm chí gần đến kim đan hậu kỳ, kết hợp với các thủ đoạn khác, và có ngươi cùng liên hợp cùng với những người khác, thì ta tin rằng vẫn còn hy vọng tiêu diệt Tịch Tổ Hồng. Tần Tử Lăng giải thích, khi chúng ta tăng cường tu vi, Tịch Tổ Hồng chắc chắn cũng sẽ không đứng yên một chỗ, trừ phi ngươi vượt qua thiên kiếp, thì mới có thể trong thời gian ngắn nâng cao tu vi đến kim đan trung kỳ, thậm chí gần đến kim đan hậu kỳ. Với thủ đoạn của ngươi, hy vọng rất lớn. Hiện tại mặc dù ta đã độ kiếp thành công, nhưng trong thời gian ngắn, chiến lực chỉ có thể tăng đến gần kim đan hậu kỳ. Cơ bản chỉ có thể trợ giúp, ngẫu nhiên có thể gắng gượng ứng phó một chút. Tiêu Thiến nói. Ngươi nói đúng, Tịch Tổ Hồng cũng là người có đại cơ duyên. Ta chỉ có trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá mới có cơ hội giết hắn, trước khi độ nhân tiên kiếp. Hiện tại, ta cũng không dám khẳng định có thể liên tục đột phá, nhưng sau khi vượt qua kim đan kiếp, ta có lẽ sẽ có kế hoạch rõ ràng. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Ừm. Tiêu Thiến gật đầu, nói, nếu không được, chúng ta tiếp tục ngủ đông thêm vài năm, không cần vội vàng độ nhân tiên kiếp. Dù sao chúng ta còn trẻ, chờ ngươi đột phá đến kim đan hậu kỳ, ta đột phá đến cảnh giới thoát thai hậu kỳ, lúc đó chỉ cần Tịch Tổ Hồng chưa đạt đến tiên anh trung kỳ, hai người chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ giết được hắn. Xem ai đột phá nhanh hơn. Ha ha, vậy chắc chắn là chúng ta nhanh hơn. Ta không tin hắn có thể sở hữu một cái tiểu kết giới hay một pháp bảo động thiên, cũng không tin hắn có thiên phú mạnh hơn hai chúng ta. Tần Tử Lăng cười nói, hắn qua tuổi tứ tuần mới trở thành tu sĩ kim đan, ta chưa đến tuổi thành gia lập gia thất đã có thể độ kim đan kiếp, hơn nữa còn là năm hệ cùng tu. Ngươi vừa đến tuổi thành gia lập gia thất đã xuất đầu thành nhân tiên. Hắn lấy gì để so với chúng ta? Tần Tử Lăng ngạo nghễ nói, tốt rồi, không cần khoe khoang. Ta muốn củng cố cảnh giới, ngươi làm gì thì đi làm đi. Tiêu Thiến nói, thần sắc rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, thần hồn dần nhạt đi và biến mất. Ngày thứ hai sau khi Tiêu Thiến độ kiếp thành công. Tại phía bắc biên giới hải vực Huyền Minh Đại Lục, nơi đây cách đảo nhỏ thưa thớt, trong phạm vi trăm dặm khó nhìn thấy một hòn đảo. Nhìn ra chỉ thấy biển rộng vô biên, có lúc gió êm sóng lặng, có lúc nổi lên cơn sóng thần. Những con sóng cao hơn trăm trượng phẳng phất có thể nhấn chìm cả một tòa thành, một ngọn núi. Tần Tử Lăng ẩn thân trên một tảng đá ngầm nhỏ nhô ra trên mặt nước, cách đó hơn trăm dặm là một tảng đá ngầm lớn hơn. Trên đó, một con thiên thi mọc ra bốn cái đầu điều đang ngửa đầu nhìn trời, chính là tứ thủ. Trên trời, kiếp vân đang hình thành, trong đó có một vòng xoáy khổng lồ đang tích tụ lôi điện, nhắm thẳng vào tứ thủ, tản ra thiên uy hủy diệt rất kinh khủng. Tứ thủ, Viên Đại, Viên Nhị và Hùng Đại, khi còn ở Long Đàm của Tần gia, bốn con thiên thi này được Tần Tử Lăng dùng tiên thiên khí huyết của tự thân để nuôi dưỡng chúng. Tu vi của chúng một đường tăng lên, đạt tới cảnh giới thiên thi cao giai. Thậm chí ứng báo cũng vì tiên thiên khí huyết của Tần Tử Lăng cải biến căn cốt, dần dần tu luyện đến cảnh giới thiên thi cao giai. Sau đó, Tần Tử Lăng dẫn dắt Ly Long Mạch vào Càn Khôn Động Thiên, biến thành huyết hà Ly Long, mang lại nhiều lợi ích cho tứ thủ và những thiên thi khác. Tiếp theo, Tần Tử Lăng đưa tứ thủ và các thiên thi vào tiểu kết giới phong lôi, để trải qua lôi đình thối luyện, áp chế thi khí thêm lần nữa. Hiện tại, 5 con thiên thi, ngoại trừ ứng báo còn thiếu một chút thời gian nữa, thì tứ thủ và 3 con thiên thi khác đã đạt đến cảnh giới có thể phát động thiên kiếp. Chỉ vì thi khí được rèn luyện và áp chế thêm lần nữa, cùng với sự che đậy một phần thiên cơ của tiểu kết giới phong lôi, mà thiên kiếp mới được kéo dài đến bây giờ. Ban đầu, Tần Tử Lăng còn muốn thử kéo dài thêm một ít thời gian, bởi vì việc cương thi tu hành còn nghịch thiên hơn cả luyện khí đạo và võ đạo, mặc dù Tần Tử Lăng đã cho chúng trải qua lôi đình thối luyện từ sớm, nhưng vẫn không dám chắc chúng có thể vượt qua thiên kiếp. Chỉ là do uy hiếp từ Tịch Tổ Hồng sắp tới, nếu tứ thủ không độ kiếp, sẽ không thể giúp ích được gì nhiều. Một khi tứ thủ vượt qua thiên kiếp, thực lực sẽ tăng vọt, và luyện thi là bảng môn tả đạo. Mặc dù thiên kiếp khó vượt qua hơn nhân tiên, nhưng khi đã vượt qua, chỉ cần cung cấp đầy đủ tài nguyên, trước khi gặp phải thiên kiếp tiếp theo, cơ bản không còn bình cảnh, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Vì vậy, sau khi Tiêu Thiến vượt qua thiên kiếp, Tần Tử Lăng quyết định nhanh chóng tiếp tục đi về phía bắc, tìm một nơi tại biên giới hải vực vạn dặm ngoài Huyền Minh Đại Lục. Tần Tử Lăng lựa chọn khu vực xa xôi này, không chỉ để tách ra khỏi cảm ứng của Tịch Tổ Hồng, mà còn để tìm hiểu sơ bộ về phản ứng của hải vực vạn dặm. Rất nhanh, đạo lôi đình thứ nhất rơi xuống. Lôi đình có màu tím, nhưng bên ngoài màu tím có lượn lờ ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này cho người ta cảm giác lạnh lẽo vô cùng, nhưng lại tỏa ra khí tức có thể đốt cháy và hủy diệt hết thảy. Tứ thủ dễ dàng đánh tan đạo lôi đình tím đầu tiên, nhưng ngọn lửa màu đen lại bám vào thân nó và bốc cháy, rất khó dập tắt khi đã chui vào bên trong. Thậm chí thi lực của tứ thủ cũng bị ngọn lửa đen này nhen nhóm, một phần bị thiêu đốt tan đi, một phần lại trở nên càng tinh thuần ngưng luyện. Hô! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xa xa, Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Thi lực của tứ thủ đã trải qua lôi đình tôi luyện ngày đêm, tạp chất đã rất ít, rất tinh thuần hùng hồn. Do đó, dù ngọn lửa đen không ngừng thiêu đốt, phần thi lực còn lại vẫn rất nhiều. Nếu thi lực của tứ thủ bị tổn hại quá nghiêm trọng, việc vượt qua những lôi đình phía sau sẽ rất khó khăn. Cương thi kiếp quả nhiên khó. Trách không được Thiên Thi Tông, một trong 8 thế lực lớn, cũng không có nổi một con minh đan thi. Tần Tử Lăng nhìn thấy ngọn lửa đen lợi hại, sau khi thở phào nhẹ nhõm, không khỏi âm thầm thán phục. Thiên thi rồi sau đó là minh đan thi rồi sau đó thì là minh tiên. Đây là những gì Tần Tử Lăng nghe được từ 2 vị thái thượng trưởng lão của Thiên Diễn Tông. Thiên thi vượt qua thiên kiếp, sẽ giống như tu sĩ kết thành một viên đan, nhưng đan của chúng là màu đen và mang theo lực tử vong, nên được gọi là minh đan. Minh đan thi tương đương với tu sĩ kim đan. Sau khi có minh đan, vượt qua thiên kiếp tiếp theo sẽ trở thành minh tiên. Sau minh tiên là gì, 2 vị thái thượng trưởng lão cũng không biết, bởi vì ngay cả Thiên Thi Tông, vốn chuyên môn luyện thi, cũng chỉ có một tiền bối xa xưa từng luyện ra một con minh đan thi. Về phần sau minh tiên, Thiên Thi Tông cũng không có ai biết. Thiên kiếp của thiên thi được gọi là minh hỏa tử lôi. Mỗi đạo lôi đình có uy lực mạnh mẽ hơn đạo trước. Khi đạo lôi đình thứ 12 rơi xuống, cách mặt đất đang độ kiếp 800 dặm, có những đợt sóng lớn cao hơn trăm trượng đang nhấc lên. Trên đầu sóng, có 3 vị thủy yêu đầu người thân mãng tản ra khí tức yêu lực khủng bố. Ung ung, đầu sóng cuốn lên những đợt sóng trắng, hướng về phía mặt đất, giống như thiên quân vạn mã. Cũng không lâu lắm, 3 vị thủy yêu này đã cách mặt đất khoảng 100 dặm. Nguyên lai là một con thiên thi đang độ thiên kiếp. Suối quẩy, thủy yêu ở giữa lắc đầu liên tục nói. Suối quẩy, suối quẩy. 2 thủy yêu còn lại cũng lắc đầu, sau đó cuốn lên một cơn sóng thần và chui vào biển rộng, rất nhanh đã biến mất. Xa xa, Tần Tử Lăng nhìn thấy 3 vị thủy yêu đầu người thân mãng biến mất vào biển rộng, không khỏi kinh hãi. 3 vị thủy yêu này mang đến cho hắn một cảm giác pháp lực dâng trào như biển, mạnh hơn Thượng Pháp gấp 10 lần. Trách không được Thượng Pháp nói ngoài vạn dặm hải vực vô cùng hung hiểm, tùy tiện xuất hiện đã lòi ra 3 con thủy yêu mạnh như thế. Ai biết dưới đáy biển còn bao nhiêu thủy yêu mạnh hơn. May mắn, khi Tiêu Thiến muốn độ kiếp, hắn đã không lựa chọn tại biên giới vạn dặm hải vực, nếu không mà gặp phải thủy yêu lợi hại thì phiền phức lớn rồi. Nhưng kỳ lạ là, bên trong vạn dặm hải vực của Huyền Minh Đại Lục lại không có thủy yêu tác quái, chẳng lẽ các tộc trong lục địa và thủy tộc trong biển có ước định gì đó? Tần Tử Lăng tự hỏi sau cơn kinh hãi. Minh hỏa tử lôi có uy lực mặc dù lớn, nhưng may mắn tứ thủ chỉ đang độ nhị cửu thiên kiếp. Với điều kiện của tứ thủ, việc vượt qua thiên kiếp khá thuận lợi, và trong người kết thành một viên minh đan màu đen. Khi minh đan màu đen vừa kết thành, minh đan nhất chuyển, từng đạo minh đan chi lực lao ra, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa minh hỏa còn đang thiêu đốt, không giống như Tiêu Thiến độ tam cửu thiên kiếp, phải vượt qua thêm 9 đạo lôi đình, một đạo có uy lực chồng lên một đạo. Nếu không có kim sắc lôi kiếp dịch, Tiêu Thiến sẽ khó mà vượt qua được. Bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân bồi dưỡng. Trên đảo đá ngầm, một nam tử mặc áo đen, vóc dáng cao gầy, mũi ưng, viền mắt hãm sâu, trán có 3 bướu thịt, quỳ một chân trước mặt Tần Tử Lăng. Nam tử này chính là tứ thủ. Thiên thi vượt qua thiên kiếp liền có thể biến hóa thành người. Không tệ, không tệ, Tần Tử Lăng mừng rỡ nhìn tứ thủ quỳ trước mặt mình. Thiên kiếp càng khó độ, một khi vượt qua, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Giống như Tiêu Thiến. Độ tam cửu nhân tiên kiếp, một khi vượt qua và ổn định lại cảnh giới, chiến lực của nàng liền có thể thẳng bước đến kim đan hậu kỳ. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể sánh vai kim đan hậu kỳ. Minh đan kiếp cũng rất khó khăn, nhất là minh hỏa không ngừng thiêu đốt thi lực của thiên thi. Nếu không có đại cơ duyên, thiên thi không thể duy trì đến đạo lôi đình thứ 18, xác suất thành công có thể nói là xa vời. Tứ thủ có thể thuận lợi vượt qua, cho thấy thực lực của nó không thể coi thường. Hiện tại, tứ thủ cho Tần Tử Lăng cảm giác chiến lực của nó đã đứng chung hàng cùng Thượng Pháp. Thượng Pháp là tu sĩ song kim đan, pháp lực hùng hậu, thực lực đã thẳng bước đến tu sĩ kim đan trung kỳ. Điều này có nghĩa là tứ thủ không kém bao nhiêu với tu sĩ kim đan trung kỳ. Mấy ngày sau, Tần Tử Lăng liên tiếp chuyển địa điểm nhiều lần. Những nơi này đều là các khu vực nằm ở biên giới hải vực vạn dặm. Viên Đại, Viên Nhị và Hùng Đại lần lượt vượt qua thiên kiếp. Viên Đại và các thiên thi khác thì gặp nguy hiểm hơn nhiều so với tứ thủ. Thân thể khổng lồ của Hùng Đại suýt bị minh hỏa đốt cháy sạch, chỉ còn lại khung xương. Đến thời khắc cuối cùng khi lôi đình giáng xuống, cơ thể của nó suýt tản ra. May mắn thay, Viên Đại cùng 2 thiên thi khác đã vượt qua thiên kiếp, trong người kết thành minh đan. Sau khi chứng kiến Hùng Đại gặp nguy hiểm khi độ kiếp, Tần Tử Lăng quyết định tạm thời không cho ứng báo độ kiếp. Ban đầu, ứng báo chỉ cần rèn luyện thêm một thời gian nữa là có thể xúc động thiên kiếp. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng cho rằng, dù ứng báo có thể xúc động thiên kiếp, nội tình của nó cũng không đủ để vượt qua mà không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, cần tiếp tục rèn luyện thêm một năm nữa trong tiểu kết giới phong lôi. Sau khi Viên Đại và Ba Thiên thì khác vượt qua thiên kiếp, Tần Tử Lăng không ở lại bên ngoài lâu mà lập tức quay trở về Đại Tần Quốc. Sau khi trở về, Tần Tử Lăng tiếp tục tiềm tu, đồng thời phân ra thần hồn vào tiểu kết giới phong lôi, để tập trung thăm dò khu vực Lôi Sơn. Trong quá trình thăm dò, Tần Tử Lăng tìm được 12 viên kim lôi tử. Những viên kim lôi tử này đều bị đất đá vùi lấp, có viên chôn sâu trong lòng đất, hiển nhiên là từ đỉnh núi lăn xuống và bị phong trần che phủ qua 5 tháng. Nhờ thần hồn nhạy cảm có thể cảm nhận và xuyên qua tường đất, Tần Tử Lăng mới phát hiện và thu thập được chúng. Ngươi cảm giác thế nào? Một ngày nọ, Tần Tử Lăng đến gặp Tiêu Thiến, đang ngồi xếp bằng bên bờ sông Ly Long, vận chuyển tiên thiên khí huyết để tu luyện và dưỡng thân. Đã triệt để ổn định cảnh giới, thực lực so với trước kia còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng cụ thể đạt đến mức nào, không có ai để so sánh thì rất khó nói. Tiêu Thiến trả lời. Vậy ngươi thử so với ta xem. Tần Tử Lăng nói. Ngươi muốn độ kiếp. Tiêu Thiến nghe vậy, mặt hơi biến sắc. Đã mơ hồ có cảm ứng. Tần Tử Lăng gật đầu. Tiêu Thiến nghe được câu trả lời khẳng định, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Nàng rất rõ Tần Tử Lăng là năm hệ cùng tu, hơn nữa năm hệ tương sinh tương khắc, tạo thành một vòng tuần hoàn, cân bằng vi diệu. Thiên kiếp của hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhất định là tam cửu thiên kiếp. Đối với việc Tần Tử Lăng độ kiếp, Tiêu Thiến không lo lắng, nàng chỉ lo lắng Tịch Tổ Hồng. Tịch Tổ Hồng là địa tiên, dường như có chút cảm ứng đối với biến hóa khí cơ thiên đạo ở Huyền Minh Đại Lục. Lần trước hắn có thể cảm ứng được khi nàng độ kiếp, lần này cũng rất có thể sẽ cảm ứng được Tần Tử Lăng đang độ kiếp. Được, thử một lần đi. Tiêu Thiến bình tĩnh gật đầu. Rời khỏi Càn Khôn Động Thiên, tiếp tục rời khỏi Vô Cực Điện. Hai người đến một đảo nhỏ không người ở giữa Vân La Hồ. Tới đi. Tiêu Thiến tay cầm Thanh Long Thương, nghênh gió mà đến, thần sắc bình tĩnh nhìn Tần Tử Lăng. Tốt, Tần Tử Lăng gật đầu, giơ tay trái lên, biến thành một bàn long chảo được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng óng, chụp về phía Tiêu Thiến. Tiêu Thiến thấy thế vung lưỡi lê để đối kháng. Cong, cong, cong. Thương chảo giao kích, Tần Tử Lăng liên tục bại lui. Ta là nhân tiên, ngươi như thế này là không được đâu. Dùng chiêu mạnh nhất của ngươi đi, để ta xem có thể chống đỡ được hay không. Tiêu Thiến nói. Được. Tần Tử Lăng nhàn nhạt trả lời, tay phải rốt cuộc cũng động. Khi tay phải khẽ động, trên bầu trời xuất hiện một bàn long chảo kim sắc như núi, gào thét chấn áp xuống Tiêu Thiến. Mỗi đầu ngón tay của kim chảo như một cột trụ khổng lồ đang nâng trời, kim quang lấp lánh, nặng nề cứng rắn không gì sánh được. Chỉ cần rơi xuống, đừng nói là người. Ngay cả núi rừng trên đảo nhỏ này cũng sẽ đổ nát trong nháy mắt. Tới hay lắm. Tiêu Thiến hét lớn, toàn thân khí huyết dâng trào, hai tay nắm chặt thương. Trong nháy mắt, hai tay hiện đầy vảy rồng màu xanh. Thanh long thương tăng vọt ánh sáng, biến thành một con thanh long to lớn. Lân phiến của thanh long dưới ánh mặt trời chiếu xạ hàn quang, phát ra khí tức tăng thương, uy nghiêm bá đạo cuốn sạch qua thiên địa, khó phân thật giả. Thanh long gào thét nhằm phía kim sắc long chảo, sau đó vung thân thể khổng lồ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Thanh thế to lớn. Long chảo kim sắc như núi bị thanh long vung vào, hơi hơi chấn động nhưng không thể rơi xuống. Một vệt huyết khí trào trên mặt Tần Tử Lăng, tay phải bỗng nhiên đè mạnh xuống. Long chảo kim sắc phát ra kim quang, lần nữa chấn áp xuống. Gào. Một tiếng long ngâm vang lên. Thanh long bỗng nhiên bỏ rơi thân. Oanh. Oanh. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên. Long chảo kim sắc không ngừng chấn áp, thanh long liên tục thu nhỏ lại để chống đỡ. Cuối cùng, long chảo kim sắc không chấn áp được mà kim quang tiêu thất, long chảo thu về. Tần Tử Lăng vuốt nhẹ tay phải đang run, nhìn Tiêu Thiến đang thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi, hai tay chảy máu tươi. Trên mặt Tần Tử Lăng hiện lên nụ cười. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta tưởng. Ngươi đã đạt đến kim đan hậu kỳ, có thể đối đầu trực diện với Tịch Tổ Hồng, trong 2-3 lần công kích mà không gặp vấn đề gì. Tần Tử Lăng nói. Đáng tiếc, sau khi đạt đến cảnh giới nhân tiên, dù huyết nhục của dị thú lục phẩm, cảnh giới và thực lực cũng tăng lên rất chậm. Nếu ta đạt được thực lực nửa bước tiên anh, người độ kiếp sẽ không còn gì phải đáng lo. Tiêu Thiến tiếc nuối nói. Ngươi đúng là lòng tham không đáy. Ngươi vừa vượt qua thiên kiếp không lâu, luận cảnh giới, ngươi mới chỉ tương đương với kim đan sơ kỳ. Thực lực hiện tại đã vượt qua 2 cảnh giới nhỏ, có thể so với kim đan hậu kỳ, đã là đủ. Về phần độ kiếp, ngươi không cần lo lắng nhiều, còn có đám tứ thủ. Hiện tại liên hiệp chiến lực của chúng nó đã không thua ngươi. Tần Tử Lăng nói, ngươi chuẩn bị lúc nào thì xuất phát tìm vị trí để độ kiếp. Tiêu Thiến hỏi. Trong 2 ngày tới, thiên đăng kiếp gần kề, không phải ta muốn kéo dài là có thể trì hoãn. Tần Tử Lăng nói, lại qua 3 ngày nữa là đại yến tiên anh của Tịch Tổ Hồng. Không phải là ngươi sẽ độ kiếp vào ngày đó chứ? Nếu là vậy, nói không chừng hắn sẽ phân tâm và không cảm ứng được thiên kiếp của ngươi. Tiêu Thiến nói, hy vọng là vậy, nếu hắn không cảm ứng được, sau này muốn giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Tử Lăng nói, ừm. Tiêu Thiến gật đầu. 3 ngày sau, tại Nam Phương Huyền Minh Đại Lục, trên đỉnh Thái Đỉnh Sơn, trong Xích Diễm Cung, một hư ảnh hình người bằng hỏa diễm cao lớn hiện lên trên bầu trời Xích Diễm Cung, như một vị hỏa thần đang quan sát phía dưới. Phía dưới, từng người đang di chuyển dọc theo con đường được lát thanh ngọc, con đường dẫn hướng lên núi, mỗi bước 10 bậc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Xích Diễm Cung, cao vút trên đỉnh núi và hư ảnh hỏa diễm hình người trên bầu trời, tựa như đang triều thánh. Hư ảnh hỏa diễm hình người đó có diện mạo của Tịch Tổ Hồng. Những người bước lên 10 bậc ấy, kém cỏi nhất cũng là võ đạo đại tông sư, phần lớn là huyền sư, thậm chí có cả kim đan lão tổ. Các đại tông sư và huyền sư xa xa ngẩng đầu nhìn hư ảnh hỏa diễm trên Xích Diễm Cung, trong mắt đầy vẻ kính sợ, như đang nhìn một vị hỏa thần thực sự. Ánh mắt của các kim đan lão tổ thì phức tạp hơn. Có người ước ao, có người sợ hãi, có người bất đắc dĩ. Nhưng phần lớn là sự khuất nhục. Mặt trời lên cao. Tất cả mọi người đều chỉnh tề đứng trước Xích Diễm Cung, trong tay cầm danh mục quà tặng. Thái thượng trưởng lão Huyền Thủy Môn, Kỳ Vũ đến chúc mừng, dâng lên 20 khối pháp huyết tinh. Tông chủ Thiên Thi Tông, Tà Mạch đến chúc mừng, dâng lên 300 khối pháp tinh thạch thượng phẩm, một kiện huyền bảo trung phẩm. Thái thượng trưởng lão Thiên Diễn Tông, Thượng Phác đến chúc mừng, dâng lên. Trước cửa Xích Diễm Cung, hai vị tu sĩ tiếp khách đứng hai bên, thanh âm liên tiếp tuân lệnh. Theo từng tiếng tuân lệnh, từng người cao quý nhất của Huyền Minh Đại Lục và phụ cận vạn dặm hải vực đều lần lượt tiến vào, giống như thần tử yết kiến hoàng đế, từng người bước vào đại điện. Trong đại điện, Tịch Tổ Hồng ngồi tại bảo tọa cao, trên người tỏa ra khí thế cường đại, bao phủ toàn bộ đại điện, tỏ rõ tư thế bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mọi người lần lượt tiến đến, cúi người chào, sau đó mới được dẫn đi ngồi xuống. Trước mặt mỗi người đều bày sẵn rượu và linh quả. Khi mọi người đã đông đủ, sau một phen mời rượu chúc mừng, thanh âm uy nghiêm của Tịch Tổ Hồng vang lên trong đại điện. Hôm nay bản tiên triệu tập các ngươi đến đây, một là để chúc mừng bản tiên tấn thăng địa tiên, thứ hai là để lập ra một số quy củ. Thanh âm của Tịch Tổ Hồng vọng lại trong đại điện, khiến không khí trở nên im ắng, kìm nén. Bắt đầu từ hôm nay, Huyền Minh Đại Lục cùng vạn dặm hải vực sẽ do Thái Đỉnh Môn làm chủ. Tất cả kim đan tu sĩ không thuộc Thái Đỉnh Môn đều phải làm hộ pháp cho bản môn, nghe lệnh bản tiên. Bất cứ ai không tuân lệnh hoặc tự ý rời khỏi Huyền Minh Đại Lục và vạn dặm hải vực, bản tiên sẽ tiêu diệt cả nhà hắn. Tịch trưởng giáo, bây giờ ngài đã tấn thăng địa tiên, thế lực khắp nơi của Huyền Minh Đại Lục và vạn dặm hải vực tự nhiên sẽ coi Thái Đỉnh Môn là chủ. Nhưng ngài muốn chúng ta làm hộ pháp, nghe lệnh ngài, thậm chí không được tự ý rời khỏi Huyền Minh Đại Lục và vạn dặm hải vực, có phải là ép buộc? Một nam tử thân hình cao lớn, tóc đỏ mở miệng nói. Người này không ai khác chính là tông chủ Xích Mãng Yêu Tông, Xích Tiêu, Kim Đan Trung Kỳ. Nói như thế, Xích Tiêu người không muốn nghe hiệu lệnh của bản tiên. Tịch Tổ Hồng nghe vậy, nhìn về phía Xích Tiêu, mặt mang một tia khinh thường, mỉm cười nói. Tịch trưởng giáo, ta là tu sĩ Kim Đan, tông chủ một tông. Nếu làm hộ pháp Thái Đỉnh Môn, nghe hiệu lệnh ngài phái đi, thậm chí muốn tự do rời khỏi Huyền Minh Đại Lục và vạn dặm hải vực cũng không có, thì ta, Xích Mãng Yêu Tông. Xích Tiêu nói, nói tới nói lui, ngươi không muốn nghe hiệu lệnh bản tiên. Cũng được, đã ngươi không muốn nghe hiệu lệnh bản tiên giữ ngươi có ích lợi gì? Tịch Tổ Hồng không đợi Xích Tiêu nói hết lời, đã cười lạnh một tiếng. Một điểm hào quang từ não hắn vọt lên, hóa thành một tòa hào quang nở rộ, đầu tiên khí lượn quanh pháp ấn. Pháp ấn này tên là Thành Sơn Ấn, chính là Tịch Tổ Hồng đoạt được từ động phủ tán tiên, một kiện tiên khí. Đầu tiên khí nhìn lên giống như mây sương mù, nhưng mỗi một đầu đều tản ra lực lượng kinh khủng, như một con dao long quay quanh pháp ấn. Sơn Ấn vừa bay lên, liền hướng về phía Xích Tiêu trấn áp tới. Tịch trưởng giáo, ngươi... Xích Tiêu thấy thế sắc mặt đại biến, trong tay xuất hiện một cây chấn thiên chùy. Xích Tiêu không dùng pháp lực tế lên chấn thiên chùy, mà trực tiếp dùng hai tay nắm chặt chùy, pháp lực khí huyết dâng lên một chỗ, nâng chùy hung hăng ném về phía sơn ấn. Chấn thiên chùy đập về phía sơn ấn, một con đại mãng màu đỏ quay quanh đại chùy, cũng hung hăng đánh tới sơn ấn. Xích Mãng Yêu Tộc là trời sinh thần lực, khí huyết hùng hồn. Xích Tiêu dùng pháp lực cùng khí huyết bạo phát một cái, chiến lực trong nháy mắt đã tăng vọt. Hừ, bằng vào ngươi cũng xứng chống lại bản tiên sao? Tịch Tổ Hồng thấy Xích Tiêu không lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trái lại nỗ lực đối kháng, khinh thường cười lạnh một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Sơn ấn rơi xuống. Xích mãng đại mãng tan vỡ trong nháy mắt, chấn thiên chùy cũng theo đó mà chìm xuống dưới. Xích tiêu nắm chùy, bắp thịt và mạch máu trên hai tay đều bạo liệt. Cong! Chấn thiên chùy rơi xuống. Gào! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích tiêu giống giận, hiện ra chân thân, chính là một con đại mãng dài hơn 10 trượng, toàn thân che lấp bởi lớp vảy màu đỏ. Đại mãng mở miệng, trong miệng máu có xích sắc quang mang lộ ra, tản ra lực lượng khí tức kinh khủng. Tông chủ! Thấy xích tiêu hiện ra chân thân, đồng thời mở miệng muốn phun ra kim đan, mỗi người đệ tử của xích mãng yêu tông đều lộ ra vẻ mặt bi phẫn, hoặc tế xuất pháp bảo, hoặc trực tiếp biến ra chân thân, mở miệng muốn phun ra kim đan liều mạng. Yêu tộc không có sự thông minh và ngộ tính như nhân tộc, cho nên khi luận về đạo pháp hay thi triển biến hóa, yêu tộc so với nhân tộc còn phải kém hơn không ít. Tuy nhiên, rất nhiều yêu tộc được trời sinh là hình thể khổng lồ, thân thể cường hãn, khí huyết hùng hồn. Do đó, bọn họ thường thường có sức mạnh lớn, hơn nữa có thể chứa pháp lực nhiều hơn nhân tộc. Với những ưu thế tự nhiên này, cùng với thiên tính cho phép, yêu tộc thường tin rằng một lực có thể hàng 10 hội, thích trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ để quét ngang. Và thủ đoạn liều mạng mạnh mẽ nhất của yêu tộc chính là kim đan. Tịch Tổ Hồng thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hơi biến đổi, tiên lực trong cơ thể dâng lên. Sơn ấn phồng lớn mãnh liệt, những đầu tiên khí lượn quanh sơn ấn này cũng bắt đầu vung vẫy, đánh về phía đệ tử Xích Mãng Tông. Bành! Xích Tiêu còn chưa kịp phun kim đan từ trong miệng máu ra, thân thể khổng lồ đã bị sơn ấn chấn áp, lân phiến trên thân thể nhao nhao bạo liệt, huyết nhục gân cốt đều bị chấn áp thành một vũng. Bành! Bành! Đầu tiên khí đánh tới, lập tức đánh bạo hai vị yêu tu kim đan sơ kỳ. Một vị yêu tu của Xích Mãng yêu tông thấy tình thế không ổn, cuốn lên yêu phong muốn chạy trốn. Sau đầu Tịch Tổ Hồng hiện ra một cánh tay lớn, thăm qua hư không, chưởng một cái về phía yêu tu, cánh tay lớn vừa rơi xuống, liền bao phủ không gian nơi yêu tu đứng. Yêu phong lập tức hóa thành hư vô. Tuy nhiên, yêu tu đã chuẩn bị liều mạng, tại thời khắc yêu phong hóa thành hư vô, thân thể kịch liệt bành trướng, lực lượng khí tức khủng bố rối loạn phát ra từ bên trong. Bành! Yêu tu thân thể nổ tung, huyết nhục bay vụt xung quanh, như từng món pháp bảo gào thét, tựa hồ lập tức muốn tan vỡ. Nếu bàn tay to tan vỡ, huyết nhục cùng với pháp lực kinh khủng sẽ giải khai xung quanh, khiến cho Xích Diễm Cung trở nên hỗn độn. Hôm nay là thời khắc Tịch Tổ Hồng tổ chức đại yến tiên anh, nếu để đại điện vươn đầy huyết nhục, án kỷ rượu ca đều bị lật tung, thể diện của Tịch Tổ Hồng sẽ không còn sáng chói. Thấy vậy, sắc mặt Tịch Tổ Hồng hơi trầm xuống. Một vòng hào quang tiên khí lượn quanh tiên anh, sau đó toát ra từ đỉnh não của hắn. Một cỗ uy áp kinh khủng cuốn sạch cả ngôi đại điện, như thể tiên anh đại biểu cho thiên uy pháp tắc. Lúc này, khoảng cách gần như thế, đừng nói những đại tông sư, tiểu huyền sư, ngay cả là đại huyền sư, kim đan cũng đều cảm giác việc vận chuyển pháp lực không được thông suốt, tâm thần dường như bị chấn áp. Trên đỉnh huyệt bách hội của tiên anh chỉ lóe lên một vệt hào quang, tựa hồ không có dị động gì, nhưng dù như vậy, khi tiên anh hơi mở miệng, một đạo tiên khí như cầu vồng xuyên qua hư không, dung nhập vào lòng bàn tay đang tan vỡ, khiến bàn tay biến thành thật, mãnh liệt nắm chặt bàn tay lại. Trong vùng không gian bị bàn tay bao phủ, pháp lực cuồng bạo và huyết nhục từ khắp nơi tụ tập về một chỗ, nhanh chóng biến thành một khối huyết cầu. Tịch Tổ Hồng dùng bàn tay lớn vồ lấy huyết cầu, cùng với những yêu tu bị tiêu diệt trước đó. Đại điện nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ là thiếu vắng một số yêu tu kim đan của Xích Mãng yêu tông. Những người đi cùng Xích Mãng yêu tông, một số huyền sư, quốc chủ, lúc này sợ hãi nằm rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Đại điện tĩnh mịch, mồ hôi lạnh rậm rạp trên trán mọi người, kể cả tu sĩ kim đan. Họ đều nghe nói về sự khác biệt giữa tiên và phàm, cũng từng nghe về pháp lực vô biên của tiên anh lão tổ. Nhưng tu sĩ kim đan vẫn có xưng hào là bán tiên, nghĩ mình cường đại như Xích Tiêu, có thể chính diện chống lại Tịch Tổ Hồng một lần. Kết quả là, Tịch Tổ Hồng chỉ giơ tay nhấc chân, đã liên tiếp tiêu diệt Xích Tiêu và vài yêu tu kim đan cường đại. Bọn họ phát hiện mình thậm chí còn không thể phản kháng, chênh lệch thực lực giữa tu sĩ kim đan và tiên anh lão tổ hoàn toàn vượt quá dự liệu của họ. Còn có người không muốn nghe hiệu lệnh của bản tiên sao? Tịch Tổ Hồng uy nghiêm nói với một tia khinh thường vang lên trong đại điện, phá vỡ yên lặng. Mọi người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy, cúi đầu nói, bọn ta nguyện ý nghe hiệu lệnh Tịch trưởng giáo. Ha ha. Tịch Tổ Hồng nhìn những người từng theo hắn quật khởi, thậm chí trước đây, hắn còn phải xưng hô một tiếng tiền bối với các lão bài tu sĩ kim đan, nay đều lễ độ cung kính hướng mình cúi đầu, nguyện ý nghe theo hiệu lệnh, không khỏi đắc ý cười to. Tiếng cười của Tịch Tổ Hồng vang vọng trong đại điện, tất cả mọi người đều cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt họ ẩn sâu sự phẫn nộ, cừu hận và khuất nhục. Hồi lâu sau, Tịch Tổ Hồng ngừng cười, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, nói, rất tốt. Đã các ngươi đều nguyện ý nghe hiệu lệnh của bản tiên, vậy hãy lắng nghe những quy định tiếp theo. Không đợi mọi người trả lời, Tịch Tổ Hồng bắt đầu nói từng quy củ. Người phía dưới đều cúi đầu mà nghe, phẫn nộ, cừu hận và khuất nhục trong lòng không ngừng lăn lộn, nhưng họ cố gắng kiềm chế. Bên cạnh những cảm xúc đó, họ còn cảm thấy tuyệt vọng và bi thương. Những quy định hà khắc về cống nạp vật phẩm của Tịch Tổ Hồng gần như dập tắt mọi hy vọng quật khởi của bảy thế lực lớn. Thái đỉnh môn với sự hỗ trợ của Tịch Tổ Hồng sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Sự chênh lệch về thực lực giữa Thái đỉnh môn và các thế lực khác ngày càng lớn, đến mức dù tương lai Tịch Tổ Hồng rời khỏi Huyền Minh Đại Lục, bảy thế lực lớn cũng không thể phản kháng lại Thái đỉnh môn. Ở phía bắc Huyền Minh Đại Lục, cách Đại Lục 5.000 dặm, trên một hòn đảo hoang vắng, Tần Tử Lăng, một mình mặc thanh y, đứng nghênh phong trên đỉnh một ngọn núi cô độc giữa hòn đảo. Khuôn mặt anh tuấn của Tần Tử Lăng giờ khắc này biến thành khoa trương, có chút oai nữ như mặt ngựa. Gương mặt này không phải là dịch dung, mà là do bắp thịt trên mặt biến hóa mà tạo thành. Khống chế bắp thịt mặt đối với Tần Tử Lăng mà nói, hiện tại không hề khó khăn. Loại biến hóa chân thật này ngay cả tiên nhân cũng khó mà nhìn thấu gương mặt thực của hắn. Cuồng phong nổi lên, kiếp vân bao phủ trên đỉnh đầu Tần Tử Lăng. Một vòng xoáy từ từ hình thành giữa kiếp vân, từng đạo tử sắc điện quang như gián điện chạy khắp bên trong. Tần Tử Lăng mỉm cười nhếch miệng. Quả nhiên là tam cửu thiên kiếp. Tần Tử Lăng lẩm bẩm, ánh mắt không nhìn lên trời mà hướng về phía nam. Hôm nay là ngày đại yến tiên anh, hy vọng ngươi an tâm qua được đại yến của ngươi. Ầm ầm, một đạo lôi điện chói mắt lóe lên trong thiên địa, Tần Tử Lăng vẫn không ngẩng đầu, mà chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý để lôi đình rơi trúng người. Lôi đình trực tiếp bắn trúng Tần Tử Lăng, nhập vào cơ thể, khiến xung quanh người hắn bốc ra điện quang lấp lóe như thật, nhiều điện xà còn chạy khắp người. Đạo lôi đình có uy lực mặc dù không bằng Tử Tiêu lôi đình trên đỉnh Lôi Sơn, nhưng lại chứa đựng áo nghĩa lôi điện mạnh hơn, mênh mông, huyền diệu, không phải là thứ mà lôi đình trong tiểu kết giới phong lôi có thể so sánh. Tiểu kết giới phong lôi bên tạo ra lôi điện như là nhân tạo, mà lôi đình này mới là lôi đình chân chính được tự nhiên tạo thành. Tần Tử Lăng tinh tế cảm ngộ áo nghĩa lôi đình. Với chút uy lực này, hiện giờ không thể đả thương hắn, hơn nữa từ khi hắn mượn lôi âm luyện cốt, rồi tế luyện 36 khối lôi tốn cự thạch, chuyển vào càn khôn hoàn, khuấy động phong lôi thủy hỏa, tạo hóa diễn hóa động thiên, hắn đã hiểu rõ không ít lôi đạo chân ý, biết cách thuần hóa và trừ khử lôi điện vào cơ thể. Thậm chí, hắn còn cố ý phân ra một đạo thần hồn để cảm thụ lôi đỉnh. Thần hồn chịu đựng lôi đỉnh, mơ hồ ngưng luyện một tia cảm ngộ, hiệu quả mạnh hơn so với càn khôn động thiên và tiểu kết giới phong lôi. Càng nhiều lôi đỉnh dựa theo kinh mạch mà tiến vào cơ thể, Tần Tử Lăng nhờ đó mà thối luyện pháp lực. Thiên kiếp, đối với huyền sư, không qua được là kiếp nạn, qua được là tạo hóa. Không chỉ pháp lực được lôi đỉnh thối luyện trở nên tinh thuần ngưng luyện, mà pháp nguyên cũng sẽ bị lôi điện đánh phá rồi lại lập, kết thành một khỏa kim đan. Đạo lôi đình thứ nhất biến mất trong cơ thể Tần Tử Lăng, không lâu sau, bên trong vòng xoáy kiếp vân lại dựng dục ra đạo lôi đình thứ hai. Tần Tử Lăng vẫn để lôi đình tùy ý nhập vào cơ thể. Loại phương pháp này không chỉ có hiệu quả rèn luyện tốt, mà còn có thể cảm ngộ lôi đạo chân ý. Thời gian lặng yên trôi qua. Đạo lôi đình sau mạnh hơn đạo lôi đình trước, thời gian nổi lên giữa các đạo cũng càng dài. Ầm ầm, một đạo Tử Tiêu lôi đình to lớn chói mắt phá toái hư không, đánh xuống Tần Tử Lăng. Đây là đạo Tử Tiêu lôi đình thứ 18. Mà đạo kế tiếp chính là của Tam Cửu Lôi Kiếp. Tịch Tổ Hồng là đến vào lúc Tiêu Thiến đang độ đạo lôi đình thứ 18, ta đây đã là đạo lôi đình thứ 18, hắn lại vẫn không tới, chẳng lẽ thực sự là bị đại yến tiên anh làm phân tâm, không có biện pháp cảm ứng được Tam Cửu Thiên Kiếp này, hay vì Tam Cửu Thiên Kiếp của tu sĩ Kim Đan có uy lực không so được với Tam Cửu Thiên Kiếp của nhân tiên, hắn không có cách nào để cảm ứng được. Tần Tử Lăng không ngẩng đầu nhìn trời, mà nhìn về phía nam, mắt lộ ra một tia suy tư. Oanh! Lúc Tần Tử Lăng còn đang ngắm nhìn xa xôi, tiện tay lại đánh nát một đạo lôi đình. Đối với tu sĩ Kim Đan phổ thông, uy lực to lớn của đạo Tử Tiêu lôi đình thứ 18 cũng chỉ vừa đủ để hắn đánh nát, hóa thành lôi quang đầy trời rồi biến mất. Nhưng với Tần Tử Lăng, đến đạo lôi đình thứ 15, Tần Tử Lăng đã không dám để cho nó trực tiếp đi vào cơ thể. Dù sao lôi đình thiên kiếp này rất huyền diệu, uy lực lại càng to lớn, huyền diệu càng khó nói rõ, thậm chí Tần Tử Lăng mơ hồ còn cảm ứng được một tia thiên ý ở bên trong. Thiên ý khó vi phạm. Tần Tử Lăng lo lắng vạn nhất chính mình quá hung hăng, lão thiên nổi giận, vậy hắn có nhiều mệnh hơn nữa cũng không đủ bị lôi bổ. Cho nên, Tần Tử Lăng thấy tốt thì dừng, đến đạo lôi đình thứ 15, hắn cố nén nội tâm, không thể tiếp tục tìm kiếm áo nghĩa của lôi đình nữa. Đạo Tử Tiêu lôi đình thứ 18 biến mất, tiếp đến là Tam Cửu Thiên Kiếp. Thời gian xuất hiện đạo lôi đình tiếp theo cũng bị kéo dài. Màu sắc kiếp vân trong vòng xoáy biến thành ám hồng, bên trong là màu tím có hư ảnh long rắn du động. Kiếp vân còn đang không ngừng phóng đại, vòng xoáy còn đang không ngừng khuếch đại, như đang chuẩn bị cái gì. Ban đầu Tần Tử Lăng còn có thể chấn định như thường, yên tĩnh chờ đợi. Tiêu Thiến có thể vượt qua uy lực của Tam Cửu Thiên Kiếp, Tần Tử Lăng là tam đạo đồng tu, thực lực so với Tiêu Thiến còn mạnh mẽ hơn nhiều, vì vậy nếu độ Tam Cửu Thiên Kiếp của Kim Đan thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Điều cấm kỵ duy nhất khi độ thiên kiếp là không thể nhờ người khác thay thế, phải tự mình độ. Về phần người độ kiếp dùng thủ đoạn gì, Lão Thiên sẽ không quản. Lão Thiên chỉ nhận người ứng kiếp có phải bản thân hay không. Cho nên, tam đạo đồng tu của Tần Tử Lăng sẽ có đất dụng võ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn không được để hai đạo lực lượng còn lại xúc động đến thiên kiếp. Một khi xúc động thiên kiếp, đó chính là thiên kiếp trồng lên. Tần Tử Lăng luôn giữ một phần khí huyết cốt tủy cuối cùng, chính là để phòng ngừa xúc động đến nhân tiên kiếp. Mà thần hồn thần bí khó lường nhất, chỉ cần không chủ động xuất khiếu dẫn kiếp, sẽ không xúc động thiên kiếp. Nhưng một khi thần hồn dẫn kiếp, cũng là hung hiểm khó lường nhất. Lúc này đương nhiên là Tần Tử Lăng sẽ không dám làm loại cử chỉ mạo hiểm này. Đạo lôi đình thứ 19 chậm chạp không đáp xuống. Kiếp vân vẫn không ngừng tăng lên, vòng xoáy vẫn đang biến lớn. Bỗng nhiên, Tần Tử Lăng cảm nhận được một hồi tâm quý, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình chấn định tự nhiên chợt xảy ra biến hóa. Tặc Lão Thiên, ngươi vậy mà thay đổi đại binh lúc ra trận, đem thiên kiếp đổi thành tứ cửu thiên kiếp. Tần Tử Lăng nhịn không được chỉ vào kiếp vân trên trời, chửi ầm lên. Ầm ầm. Một đạo tử tiêu lôi đình có hình dáng long xà lại đánh xuống. Xích Diễm Cung, Tịch Tổ Hồng ngồi trên cao nhìn người phía dưới đang khúm núm, không một người nào dám chống lại ý chỉ của hắn, thực sự là khoái cảm vô cùng. Hắn tu hành hơn 100 năm, giờ khắc này cảm thấy ý sướng lâm ly, toàn thân thống khoái. Huyền Minh Đại Lục cùng với bốn phía của Vạn Dặm Hải Vực, đã không có người nào uy hiếp được vị trí của hắn. Hắn cũng căn bản không cần suy nghĩ cảm thụ của bọn họ. Bởi vì ai dám phản kháng, hắn liền tiêu diệt kẻ đó. Thực lực cường đại chính là thoải mái, thuận xương nghịch vong. Nếu rời khỏi Huyền Minh Đại Lục, đến thiên địa mênh mông hơn, làm sao có thể thoải mái thống khoái như thế, muốn thế nào thì được thế đó. Tịch Tổ Hồng suy nghĩ trong lòng, nhịn không được ngửa đầu cười to lên. Tiếng cười vọng lại trong đại điện, tùy ý liều lĩnh. Đám người thượng phác đều cúi đầu, lửa giận trong lồng ngực cháy hừng hực. Nhưng không ai dám ló đầu vào lúc này, vì một lần xuất thủ vừa rồi của Tịch Tổ Hồng, đủ để chứng minh, dù tất cả mọi người bọn họ liên hợp với nhau, cũng chỉ có toàn quân bị diệt. Đột nhiên, tiếng cười của Tịch Tổ Hồng đột nhiên ngừng lại. Hắn dậm chân một cái, cả người đã ra khỏi Xích Diễm Cung, nhìn phía bắc xa xôi, mặt lộ một tia kinh nghi, trong đầu không tự chủ được nhớ lại chuyện đã xảy ra hơn 2 tháng trước trên biển rộng. Chẳng lẽ là cường giả ẩn nấp dưới biển kia đang độ kiếp? Phải là hắn, bằng không Vạn Dặm Hải Vực này, còn ai có thể dẫn động thiên địa khí cơ mãnh liệt như vậy? Trong lòng suy nghĩ, Tịch Tổ Hồng lộ ra nồng nặc sát khí. Rất nhanh, Tịch Tổ Hồng giơ tay lên, một pháp bảo phi hành hình dạng như con thoi xuất hiện giữa không trung. Pháp bảo này đón gió mà lớn dần, chẳng mấy chốc đã biến thành một chiếc thuyền lớn. Phó môn chủ sẽ ở lại trấn giữ sơn môn, tất cả trưởng lão cùng các hộ pháp theo ta lên xuyên thiên tiên toa. Tịch Tổ Hồng nói, Thái Đỉnh Môn lấy môn chủ vi tôn, trưởng lão chỉ là tu sĩ Kim Đan. Phó môn chủ cũng là tu sĩ Kim Đan. Các trưởng lão và hộ pháp của Thái Đỉnh Môn, cùng các tu sĩ Kim Đan mới gia nhập, đều có chút nghi hoặc nhưng vẫn lập tức lĩnh mệnh, theo Tịch Tổ Hồng lên xuyên thiên tiên toa. Vừa bước lên, xuyên thiên tiên toa hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía bắc. Trên tiên toa, Tịch Tổ Hồng bay lên tóc đỏ, mắt đầy sát khí. Lần trước ngươi trốn thoát. Lần này ta mang nhiều người như vậy, mặc dù ngươi vượt qua thiên kiếp, lại có đồng bạn tiếp ứng, cũng đừng hòng đào tẩu. Tại nơi độ kiếp, phía trước Tần Tử Lăng lơ lửng một khối pháp huyết tinh cỡ lớn. Pháp lực tinh thuần cuồn cuộn tỏa ra, quanh thân Tần Tử Lăng như giải lụa vàng óng, bị hắn cuốn hút vào cơ thể, bổ sung pháp lực bị tiêu hao. Đồng thời, Tần Tử Lăng uống huyết nguyên dị thú lục phẩm để bổ sung thể lực. Trên đầu hắn, kiếp vân trong vòng xoáy ngày càng thâm thúy, như hắc động to lớn có thể thôn phệ tất cả. Tần Tử Lăng đã vượt qua 31 đạo thiên kiếp. Hiện tại, vòng xoáy kiếp vân đang nổi lên đạo thiên kiếp thứ 32. Trong giai đoạn tam cửu thiên kiếp, Tần Tử Lăng cảm thấy tương đối thoải mái, nhưng đến giai đoạn tứ cửu thiên kiếp, hắn phải tốn rất nhiều sức. May mắn là mỗi đạo lôi đình cần rất nhiều thời gian để ngưng tụ, Tần Tử Lăng có thời gian để khôi phục pháp lực và thể lực, cuối cùng Tịch Tổ Hồng cũng đến. Tần Tử Lăng, trong lúc đang khôi phục pháp lực và thể lực, nhìn về phía nam, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Với minh diệt tử lôi tứ cửu thiên kiếp của nhân tiên kiếp, Tần Tử Lăng không tin mình có thể vượt qua. Nhưng tử tiêu lôi đình tứ cửu thiên kiếp, hắn tự tin còn có thể gánh nổi. Tuy nhiên, tứ cửu thiên kiếp cuối cùng vẫn là tứ cửu thiên kiếp. Khi đến đạo thứ 31, Tần Tử Lăng đã bắt đầu cố hết sức. Sau đó, còn 4 đạo nữa, mỗi đạo lại càng mạnh hơn. Mặc dù hắn có thể đối phó với tứ cửu thiên kiếp, nhưng sợ rằng hắn cũng không còn lại bao nhiêu chiến lực. Lúc này, có một vị tiên anh lão tổ ở phía trên nhìn chằm chằm. Khiến tâm tình của Tần Tử Lăng trở nên nặng nề. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão gia hỏa này lại mang theo 32 vị tu sĩ kim đan đến đây. Xem ra hắn đã đoán được ta là ai. Sắc mặt Tần Tử Lăng thay đổi, nhưng rất nhanh, Tần Tử Lăng liền thu hồi ánh mắt, đôi mắt xuyên suốt và tỉnh táo vô cùng. Tuy nhiên, khí tức trên người hắn lại hiện ra một tia hỗn loạn, thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Lúc này, huyết nguyên dị thú lục phẩm đã bị hắn cất vào, chỉ còn lại pháp huyết tinh lơ lửng trước mặt. Rất nhiều người càng nguy hiểm càng hoảng hốt, nhưng Tần Tử Lăng lại trái ngược. Càng vào thời khắc nguy hiểm, hắn càng giữ bình tĩnh, thậm chí lúc này, hắn còn quyết định nhanh chóng, cố ý làm yếu đi kẻ địch. Đây là một loại nghị lực, một loại thiên phú, có thể thông qua ma luyện hậu thiên để bồi dưỡng, nhưng không phải là thứ mà linh đan diệu dược có thể tạo ra. Tứ cửu thiên kiếp. Đây là tiên anh kiếp. Chẳng lẽ lại có người muốn trở thành địa tiên sao? Trên xuyên thiên tiên tòa, đám tu sĩ nhìn thiên kiếp từ xa, cảm giác được khí tức kinh khủng khiến họ tê cả da đầu, lông tơ đều dựng lên, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Không đúng, hắn không có khí tức kim đan, hắn là huyền sư. Trời ạ, huyền sư lại độ tứ cửu thiên kiếp, điều này sao có thể? Lão thiên lại giáng xuống tứ cửu thiên kiếp đối với huyền sư, quả là chưa từng nghe thấy. Hắn phải có chỗ nào đó cực kỳ nghịch thiên, thiên đạo mới không thể tha thứ cho hắn sống sót. Không sai, tứ cửu thiên kiếp, tu sĩ kim đan hậu kỳ muốn độ cũng là cửu tử nhất sinh. Một huyền sư căn bản không có khả năng vượt qua. Thiên đạo chính là muốn xóa sổ hắn. Không biết hắn hiện tại đã vượt qua mấy đạo lôi đình rồi. Lại có thể kiên trì thêm mấy đạo. Trên xuyên thiên tiên tòa, các tu sĩ kim đan kinh ngạc không thôi, thậm chí quên cả sự hiện diện của tịch tổ hồng. Chỉ có thượng pháp, hoàng phủ ngưng tuyết và lại ất noãn là sắc mặt trắng bệch, một lòng chìm đến đáy cốc. Tần Tử Lăng có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng khí chất và khí tức của một người thì rất khó thay đổi. Chí ít hiện tại Tần Tử Lăng không thể làm được. Hơn nữa, thượng pháp và hai người bên cạnh đã biết Tần Tử Lăng từ trước. Biết hắn là một thiên tài dị bẩm. Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ xa, ba người thượng pháp lập tức nhận ra đó là Tần Tử Lăng. Họ đã từng đặt rất nhiều hy vọng vào hắn, nhưng giờ khắc này lại tan vỡ. Tứ cửu thiên kiếp không phải là thứ mà một huyền sư có thể vượt qua. Dù cho Tần Tử Lăng có long trảo làm tuyệt sát chiêu, họ cũng không tin hắn có thể vượt qua được, vì chiêu này chỉ có thể thi triển một hoặc hai lần. Mỗi đạo thiên kiếp sau này đều mạnh mẽ, như một đòn toàn lực của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Thậm chí đạo cuối cùng còn gần như tương đương với một đòn của tiên anh trung kỳ lão tổ. Thượng pháp và hai người kia lại không biết rằng, lần trước khi Tần Tử Lăng trấn áp thượng pháp và tiêu diệt Khương Thánh Vân, hắn mới vừa ra khỏi Long Đàm, chưa mở ra tiểu kết giới phong lôi, và thân thể chưa trải qua quá trình thối luyện bởi Tử Tiêu Lôi Đình. Thêm vào đó, hắn cũng mới đạt đến cảnh giới đại huyền sư, và thần hồn cũng mới bước vào cảnh giới hiển thánh. Nhưng bây giờ, sau 8 tháng, thân thể của Tần Tử Lăng đã trải qua ngày đêm thối luyện bởi Tử Tiêu Lôi Đình, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Long chảo của hắn giờ có thể thi triển 4 đến 5 lần, và uy lực cũng tăng lên. Luyện khí và thần hồn của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, luyện khí từ cảnh giới đại huyền sư đến hiện tại đã dẫn động thiên kiếp, chứng tỏ sự tiến bộ rất lớn. Chính vì vậy, Tần Tử Lăng tự tin vào khả năng vượt qua Tử Tiêu Lôi Đình trong tứ cửu thiên kiếp. Nếu là Minh Diệt Tử Lôi tạo thành tứ cửu thiên kiếp, hắn lại không dám chắc chắn lắm. Minh Diệt Tử Lôi có uy lực mạnh hơn Tử Tiêu Lôi Đình 3 phần, đến đạo thứ 36 thì uy lực sẽ rất khủng khiếp. Tịch Tổ Hồng, khi biết đây là tứ cửu thiên kiếp, cũng không ngạc nhiên. Điều khiến hắn kinh ngạc là người độ kiếp chỉ là một huyền sư. Sau cơn kinh ngạc, sát ý của Tịch Tổ Hồng càng đậm, hắn không chấp nhận sự tồn tại của một người nghịch thiên như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ uy lực của tứ cửu thiên kiếp. Nếu không có tiên khí sơn nhạc ấn, hắn cũng không thể vượt qua được. Dù Tần Tử Lăng có tài năng đến đâu, Tịch Tổ Hồng cũng không tin hắn có thể vượt qua thiên kiếp này. Coi như qua được thiên kiếp, Tần Tử Lăng cũng sẽ ở trong tình trạng hấp hối. Và lúc đó, Tịch Tổ Hồng có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Vì vậy, hiện tại hắn quan tâm hơn đến việc truy tìm nữ tử đã vượt qua nhân tiên tam cửu thiên kiếp. Kỳ quái, nữ tử kia lại không ở đây. Tịch Tổ Hồng dùng ánh mắt nhìn quét xung quanh, từng luồng tiên thức như những xúc tu vô hình càn quét khắp nơi, nhưng không phát hiện ra Tiêu Thiến. Mấy người các ngươi đi tìm kỹ càng ở xung quanh. Xem có thấy nữ tử nhân tiên nào ẩn nấp không? Tịch Tổ Hồng chỉ tay vào mấy tu sĩ kim đan, ra lệnh. Nữ tử nhân tiên. Mấy kim đan tu sĩ nghe vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng tuân lệnh và rời khỏi xuyên thiên tiên toa. Ầm ầm. Khi mấy tu sĩ kim đan vừa bước ra khỏi xuyên thiên tiên toa, một đạo lôi đình khổng lồ và chói mắt như rồng rắn rơi xuống. Khi lôi đình rơi xuống, các tia lôi đình như rễ cây tỏa sáng lan tràn khắp bầu trời, chậm rãi lan rộng ra bốn phía. Chỉ với các tia lôi đình này, cũng đã có thể so với uy lực của đạo lôi đình cuối cùng trong nhị cửu thiên kiếp, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa trong nháy mắt. Mấy tu sĩ kim đan vừa bước ra khỏi xuyên thiên tiên toa run rẩy vì sợ hãi. Uy lực này thực sự quá cường đại. Giết! Ngay lúc này, một bàn kim sắc long chảo phóng lên cao. Long chảo tụ lại, hình thành một quả đấm, như một tòa kim sơn đánh mạnh về phía Lôi Đình. Tần Tử Lăng đã lấy được long chảo từ di cốt của một kim long cực mạnh, đây có thể là pháp bảo trời sinh. Sau khi tế luyện, nhờ vào huyết mạch và thân thể cường đại, hắn có thể dung nhập nó vào xương tay phải, mượn nó thi triển biến hóa thần thông với uy lực lớn hơn. Đồng thời, vì long chảo là pháp bảo nên Tần Tử Lăng có thể truyền pháp lực vào, sử dụng nó như một pháp bảo để chiến đấu. Oanh! Oanh! Oanh! Long chảo biến thành núi vàng không ngừng va chạm với Lôi Đình. Núi vàng dần chìm xuống, còn Lôi Đình thì đứt đoạn, nổ tung và hóa thành lôi quang, tiêu tán. Mỗi lần va chạm tạo ra trận cuồng phong, không gian chấn động dữ dội, giống như sơn băng địa liệt. Khuôn mặt Tần Tử Lăng căng đỏ rực, khóe miệng không ngừng chảy máu, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều tái mặt. Họ không thể tin nổi, nếu chính mình đối mặt với Lôi Đình này sẽ ra sao? Trưởng giáo, đây là đạo Lôi Đình thứ mấy rồi? Một vị trưởng lão Thái Đỉnh môn nhịn không được hỏi. Phải là đạo thứ 32, Tịch Tổ Hồng trả lời, nhìn long chảo với ánh mắt đầy tham lam. Long chảo này hiện tại có uy lực tương đương với sơn nhạc ấn của hắn. Tuy nhiên, Tịch Tổ Hồng nhận ra rằng, Tần Tử Lăng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Nếu long chảo này rơi vào tay hắn, với cảnh giới tiên anh của mình, hắn chắc chắn có thể phát huy uy lực vượt qua cả sơn nhạc ấn. Đạo thứ 32. Còn 4 đạo nữa sao? Làm sao có thể gánh nổi? Mọi người nghe vậy đều rùng mình. Ba người Thượng Phác, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết và Lại Ất Noãn một lòng chìm đến đáy cốc, nhất là khi nhìn thấy Tần Tử Lăng đang chịu đựng đau đớn tột cùng, họ càng bi quan tuyệt vọng. Đáng tiếc, Kiếm Bạch Lâu không có mặt. Nếu hắn ở đây, với sự hiểu biết về Tần Tử Lăng, có lẽ hắn sẽ rất yên tâm. Long chảo biến thành núi vàng cuối cùng vẫn bị tử sắc Lôi Đình chấn áp. Tần Tử Lăng duỗi tay nắm chặt long chảo, gân xanh mạch máu trên cánh tay căn căn nhô ra, khí huyết cuồn cuộn kình lực cùng pháp lực xuyên vào long chảo. Long chảo tỏa ra kim mang còn mạnh hơn, tiếp tục đối kháng cùng Lôi Đình. Biểu tình của Tần Tử Lăng càng đau đớn, sơn thê phía dưới hai chân lại càng văng tung tóe, tạo ra một hố to. Ùng ùng, vòng xoáy kiếp vân tiếp tục xoay tròn, Lôi Đình trên long chảo cuối cùng cũng đứt đoạn, nổ tung, phát ra ánh sáng màu tím chói mắt rồi biến mất giữa thiên địa. Bành! Tần Tử Lăng ngã xuống đất, sau đó dùng rằng bò lên. Một khối pháp huyết tinh trôi nổi trước người, cuồn cuộn pháp lực tràn ra, bị Tần Tử Lăng hút vào cơ thể. Đồng thời, hắn cầm một cái bình đổ mấy ngụm lớn vào miệng rồi cất vào. Hắn vậy mà vượt qua thứ đạo Lôi Đình thứ 32. Có người kinh hô, vô dụng, còn 4 đạo nữa. Đáng tiếc khối pháp huyết tinh lớn như thế kia. Một vị trưởng lão Thái Đỉnh môn bĩu môi nói, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm pháp huyết tinh trước người Tần Tử Lăng. Không biết qua bao lâu, pháp huyết tinh trước người Tần Tử Lăng mất đi sáng bóng, phía trên bò đầy vết nứt như mạng nhện. Một cơn gió thổi tới, pháp huyết tinh hóa thành bột phấn, theo gió tản ra. Đáng tiếc quá, khối pháp huyết tinh lớn như thế, lần này không chỉ có trưởng lão Thái Đỉnh môn tiếc hận, mà các tu sĩ kim đan từ các tông môn khác cũng đều mang vẻ mặt tiếc hận. Chỉ có Tịch Tổ Hồng hơi nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Khối pháp huyết tinh kia nhìn màu sắc còn tồn trữ không ít pháp lực, lại bị hắn hấp thu hết. Kinh mạch của hắn, đến tột cùng thì đan điền của hắn chứa bao nhiêu pháp lực. Trong lúc Tịch Tổ Hồng kinh nghi, đạo Lôi Đình thứ 33 rơi xuống. Lần này, tình huống của Tần Tử Lăng càng không thể chịu nổi thêm, nhưng hắn vẫn kiên trì tới. Tất cả mọi người cảm giác thật bất ngờ, cũng không kìm lòng nổi mà cảm thấy kính nể. Một vị huyền sư đối mặt với tứ cửu thiên kiếp, vậy mà có thể kiên trì đến đạo Lôi Đình thứ 33, cái này quả thực quá nghịch thiên. Ầm ầm, đạo Lôi Đình thứ 34 rơi xuống. Rất nhiều người vô ý thức nhắm hai mắt lại, không biết là do Lôi Đình quá chói mắt, hay vì không đành lòng chứng kiến một nhân vật nghịch thiên bị chôn vùi dưới Lôi Đình. Nhưng sau tiếng Lôi Đình rơi xuống, âm thanh lôi điện vẫn duy trì không ngừng, không có dấu hiệu biến nhanh chóng. Mọi người lại mở mắt, con mắt càng mở càng lớn, không thể tin vào những gì họ thấy. Dưới Lôi Đình, Tần Tử Lăng vẫn thủ cầm long chảo, giơ cao lên. Lôi Đình không ngừng ùng ùng hướng xuống, tựa hồ muốn đục lỗ, muốn đẩy hắn thật sâu xuống lòng đất, nhưng hắn vẫn bất khuất đứng vững. Trên cánh tay, bắp thịt và mạch máu không ngừng nứt toác ra, máu tươi chảy ròng. Qua hồi lâu, Lôi Đình biến mất. Tần Tử Lăng ngã quỵ lần nữa. Lần này, hắn không còn diễn kịch. Hắn đã thực sự kiệt sức. Đạo Lôi Đình thứ 34 đã có uy lực ngang với cực hạn của hắn rồi. Tặc Thiên, ta chẳng phải chỉ là ngũ hành cùng tu thôi sao? Vì sao lại phải đuổi cùng giết tận như vậy? Còn hai đạo, Tần Tử Lăng dùng rằng từ dưới đất bò dậy, trong lòng thật muốn giơ lên ngón tay giữa đối với Lão Thiên. Chiêu mạnh nhất của hắn chính là dung hợp huyết mạch thần thông cùng long trảo. Sau một chiêu này, cả người hắn sẽ thoát lực, thời gian ngắn rất khó khôi phục lại, coi như dùng kim sắc lôi kiếp dịch cũng không có tác dụng. Cho nên, một chiêu này, hắn chỉ có thể đè nặng không ra, giữ lại dùng để đối phó một đạo lôi đình cuối cùng. Đương nhiên, hắn còn có thần hồn mạnh mẽ, có thể hiển thánh tụ tập núi đá, sức nước tới trừ khử một phần uy lực của lôi đình. Nhưng vậy là khi không có tịch tổ hồng ở phía trên đang nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại có tịch tổ hồng ở phía trên nhìn chằm chằm, hắn khẳng định cần giữ lại thần hồn làm chiêu xuất kỳ bất ý để cứu mạng. Bằng không, một khi thần hồn hỗ trợ độ kiếp thụ thương, lại bị tịch tổ hồng chú ý, vậy hắn sẽ không còn một chút cơ hội nào để bay lượn. Đằng trước, cố ý biểu diễn gian khổ như vậy, kỳ thực cũng là muốn làm tịch tổ hồng cảm thấy lơ là cảnh giác, để cho hắn nghĩ rằng Tần Tử Lăng đã sử dụng hết mọi thủ đoạn. Đạo thứ 35, không sử dụng sát chiêu cùng thần hồn, ta có thể gánh qua được sao? Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rất nhanh trong mắt toát ra vẻ vô cùng kiên định và vẻ điên cuồng. Ngay cả xương đại não mà lão tử cũng luyện thành, đầu sắt của lão tử rất cứng, cũng không tin không cứng hơn ngươi. Trong lòng phát ra ác kình, Tần Tử Lăng tiếp tục lấy ra một khối pháp huyết tinh, cỡ lớn để gia tăng thời gian hấp thu pháp lực, đồng thời rót vào cổ họng một bình huyết nguyên dị thú lục phẩm thượng giai, và một bình chứa 200 giọt kim sắc lôi kiếp dịch, trực tiếp đổ toàn bộ vào miệng. Lúc này, bốn phía im ắng một mảnh, thậm chí tiếng sấm trong kiếp vân cũng trở nên xa xôi. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đăm đăm nhìn Tần Tử Lăng, ngay cả những tu sĩ kim đan được phái đi tìm Tiêu Thiến cũng đều dừng lại, tập trung vào Tần Tử Lăng. Khi đạo lôi đình thứ 32 rơi xuống, bọn họ đều nghĩ rằng Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ chết. Kết quả, sau ba đạo lôi đình, Tần Tử Lăng vẫn dùng răng bò lên, nỗ lực khôi phục. Phần thực lực và sự kiên nghị này khiến họ phát ra kính nể từ nội tâm. Tịch Tổ Hồng hơi nhíu mày, nhìn Tần Tử Lăng với vẻ tiếc nuối. Hắn không tiếc hận Tần Tử Lăng, mà tiếc hận những thứ mà Tần Tử Lăng vừa uống và pháp huyết tinh trước mặt hắn. Ban đầu, nếu Tần Tử Lăng bị lôi đình đánh chết, những thứ này sẽ thành của hắn. Nhưng bây giờ, thiên kiếp ở ngay đỉnh đầu, hắn không dám tiến lên cướp đoạt, chỉ có thể nhìn Tần Tử Lăng phung phí của trời. Thượng sư thúc, ngài nói Tần trưởng giáo có khả năng vượt qua thiên kiếp không? Hoàng phủ Ngưng Tuyết truyền âm cho Thượng Pháp, gương mặt thanh tú của nàng giờ đây tái nhợt như tuyết, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh lồi lên. Ngưng Tuyết, đừng si tâm vọng tưởng. Dù hắn vượt qua, ngươi nghĩ Tịch Tổ Hồng sẽ bỏ qua cho hắn sao? Thượng Pháp Thái Thượng trưởng lão truyền âm đáp. Nếu chúng ta liên hợp ngăn chặn Tịch Tổ Hồng, có lẽ hắn có thể chạy trốn. Chỉ cần hắn chạy trốn, chúng ta có thể báo thù. Ta tình nguyện chết, không nguyện ý sống trong khuất nhục. Hoàng phủ Ngưng Tuyết truyền âm lần nữa, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thượng Phác nghe vậy, mắt sáng lên nhưng rồi nhanh chóng tối đạm xuống. Hoàng phủ Ngưng Tuyết nhìn Thượng Phác, ánh mắt điên cuồng cũng nhanh chóng tối đạm. Nàng biết Thượng Phác không sợ chết, mà biết rõ rằng, với thực lực của ba người, chỉ có thể ngăn cản Tịch Tổ Hồng trong thời gian ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn đó, dù vượt qua thiên kiếp, Tần Tử Lăng bị trọng thương, pháp lực hao hết, làm sao có thể trốn thoát được Tịch Tổ Hồng truy sát. Thời gian im ắng trôi qua, đạo lôi đình thứ 35 rốt cuộc cũng được tạo thành. Tần Tử Lăng cầm lấy long chảo, chậm rãi đứng lên, lưng thẳng như cây thương. Mọi người nín thở. Ầm ầm, đạo lôi đình thứ 35 rốt cuộc rơi xuống. Khí tức khủng bố và cường đại từ trên thân Tần Tử Lăng tỏa ra, quần áo và chiến giáp trên người hắn nổ tung, chỉ còn lại một chiếc pháp y. Thân thể của hắn giờ khắc này phồng lớn thêm không ít. Cơ bắp nổi lên từng cục, quấn vòng quanh như những con cầu long đang bắt động. Khí huyết kinh lực trên người hắn tạo thành một con kim sắc giao long quay quanh thân thể. Pháp lực như dòng sông vỡ đê, dâng trào mãnh liệt. Kẹt, kẹt, kẹt. Bên trong đan điền, pháp đàn phát ra âm thanh rạn nứt, lung lay sắp đổ, như sắp sụp đổ. Oanh, lôi đình cuối cùng cũng giáng xuống long chảo, từng đạo điện xà theo long chảo chui vào hai tay Tần Tử Lăng, quay quanh qua thân thể hắn. Nhìn từ xa, Tần Tử Lăng như bị bao phủ bởi điện quang, thậm chí dần dần cả người đã bị lôi quang nuốt chửng. Bành, bành, bành, bành, bành. Bên trong đan điền, từng tòa tế đàn pháp nguyên đều có lôi quang tỏa ra xung quanh, sau đó rốt cục không chịu nổi mà nổ tung. Bành, Tần Tử Lăng ngã quỵ xuống đất, không nhúc nhích, cơ thể cháy đen, tia lửa khắp nơi, tỏa ra mùi thịt cháy khét lẹt. Tóc hắn đã hóa thành tro bụi, một mảng đen kịt. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng sấm trên trời không ngừng vang vọng. Hắn đã chết sao? Cuối cùng có người nhỏ giọng hỏi, phá vỡ sự im lặng. Kiếp vân trên trời vẫn còn chưa tan đi. Một người khác thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khuôn mặt tràn đầy khó tin và chấn động. Hắn động rồi, hắn động rồi. Hắn vậy mà không chết, Hoàng phủ Ngưng Tuyết đột nhiên kêu lên, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn đầy trong hốc mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Hoàng phủ Ngưng Tuyết kêu lên, ngón tay Tần Tử Lăng hơi cử động, tiếp theo là cánh tay, rồi lan tỏa như sóng gợn ra khắp cơ thể. Hắn từ từ giằng co bò dậy. Hắn thật sự không chết. Thật sự không chết. Có người không kìm được mà kêu lên đầy kích động, mặc dù không quen biết Tần Tử Lăng, nhưng giờ khắc này, không hiểu vì sao, hắn lại vô cùng hy vọng Tần Tử Lăng có thể vượt qua thiên kiếp. Không chết. Thật sự không chết. Lại có người kích động kinh hô. Đã không khác gì so với chết. Tịch Tổ Hồng nhìn thấy mọi người có dáng vẻ kích động, trong mắt lóe lên một vệt hàn ý, lạnh giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người hơi biến đổi, sau đó trầm mặc. Trong lúc mọi người yên lặng, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng. Vẫn như trước, Tần Tử Lăng lấy ra pháp huyết tinh, một vò huyết nguyên dị thú lục phẩm thượng giai cùng 300 giọt kim sắc lôi kiếp dịch, và nuốt vào. Hắn cầm pháp huyết tinh, nhưng ban đầu không thể hấp thu pháp lực bên trong, vì kinh mạch của hắn nhiều chỗ đã đứt đoạn. Đan điền như nham tương phun trào, pháp lực sôi trào không thể áp chế. Gương mặt Tần Tử Lăng hiện lên biểu tình đau đớn khổ sở, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng kiên định. Trong Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân ngồi trang nghiêm, từng tia ý chí mạnh mẽ từ kim thân phát ra, thông qua thiên nhân thông đạo trấn áp sự náo động trong cơ thể, và cơn đau đớn không phải của con người. Huyết nguyên chứa đầy khí huyết chi lực, không ngừng bổ sung thể lực tiêu hao của Tần Tử Lăng. Từng tia lực lượng tân sinh tinh thuần từ kim sắc lôi kiếp dịch, không ngừng tu bổ các cơ bắp, mạch máu và kinh mạch đứt đoạn của hắn. Thời gian dần trôi, thương thế trên người Tần Tử Lăng từ từ khôi phục. Trong đan điền, mơ hồ hình thành 6 cái vòng xoáy. Vòng xoáy chậm rãi chuyển động, từng tia pháp lực bạo loạn và đã qua thiên kiếp lôi đình thối luyện, hơn xa so với trước kia, đang không ngừng bị hút vào vòng xoáy. 6 cái vòng xoáy dần dần thành 6 cái hư ảnh hình cầu. Trung gian có một cái đen trắng giao hòa, xung quanh là 5 cái hư ảnh mơ hồ tản mắt ra từng điểm kim quang. Từng tia lực lượng tinh thuần mà cường đại của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 khối hư ảnh phát ra, trung gian tản ra lực lượng sinh tử âm dương. Pháp lực bạo loạn trong đan điền không ngừng bị cuốn vào 6 cái vòng xoáy, pháp lực tán loạn trong kinh mạch tựa hồ tìm được chỗ để đột phá, bắt đầu chảy về đan điền. Kinh mạch pháp lực dần dần khôi phục trật tự, và pháp huyết tinh trong tay Tần Tử Lăng bắt đầu phát sáng. Từng tia pháp lực tràn ra, được Tần Tử Lăng thu nạp vào cơ thể, theo trật tự khôi phục. Vòng xoáy chuyển động càng nhanh, cuồn cuộn pháp lực bị hút vào, đồng thời các hư ảnh hình cầu cũng không ngừng thu nhỏ lại, dần dần có dấu hiệu ngưng tụ thành thực thể. Theo những biến hóa này, từng tia cảm ngộ xuất hiện trong lòng Tần Tử Lăng. Truyền thừa từ Tần gia, tổ địa Long Đàm có rất nhiều đạo pháp chân ý, trước đây không thể hiểu, bây giờ dần dần thông suốt, từng áo nghĩa huyền diệu cổ xưa, tràn ngập phù văn sinh thành trong các hư ảnh hình cầu, trở thành một bộ phận của nó, dung hợp lại với nhau như các đường văn tự nhiên trên quả bóng. Trong Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân vốn trang nghiêm ngồi ngay ngắn, trên mặt mơ hồ lộ ra một vệt vui vẻ. Nhưng rất nhanh, niềm vui đó đã biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Tặc Lão Thiên, xem như ngươi lợi hại. Trên đảo cô lập, Tần Tử Lăng ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy oán khí. Lúc đầu, tình huống đang phát triển theo hướng tốt, chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn có thể ngưng tụ thành kim đan. Nhưng tiếc thay, ông trời không cho hắn thời gian. Đạo tử Tiêu Lôi Đình thứ 36 đã mang theo khí tức kinh khủng mà đáp xuống, một đạo ánh sáng chói mắt đã bừng lên. Tới đi! Tần Tử Lăng thu hồi pháp huyết tinh, chậm rãi đứng lên. Trong cơ thể, khí huyết đang điên cuồng chảy về cánh tay phải cùng ngực, tạo thành những đồ văn. Các ngươi mau xuống dưới, phân tán ra. Một khi có nữ tử nhân tiên xuất hiện, cần phải xuất thủ vây nàng lại. Nếu có ai dám cố ý để nàng chạy thoát, bản tiên sẽ giết không tha. Tịch Tổ Hồng nhìn thấy Tần Tử Lăng đứng dậy để nghênh tiếp đạo Lôi Đình cuối cùng. Trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền chuyển thành châm chọc. Sau đó, hắn quét ánh mắt qua mọi người và ra lệnh. Rõ, mọi người đồng loạt lĩnh mệnh và hạ xuyên thiên tiên toa xuống. Tịch Tổ Hồng cũng thu hồi xuyên thiên tiên toa, lơ lửng trên không, đôi mắt quét qua bốn phía để canh chừng. Đối với Tần Tử Lăng, hắn đã không còn để tâm. Tịch Tổ Hồng tin rằng, Tần Tử Lăng tuyệt đối không thể chịu nổi đạo Lôi Đình cuối cùng này, và ngay cả khi có kỳ tích xảy ra. Tần Tử Lăng cũng sẽ ở trong tình trạng hấp hối, hắn chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết. Hắn quan tâm nhất vẫn là Tiêu Thiến. Tiêu Thiến là nhân tiên, khí huyết lại ẩn chứa tiên thiên mộc lực, liên quan trực tiếp đến việc hắn có thể đột phá nhanh chóng đến cảnh giới tiên anh trung kỳ, hay không. Tịch Tổ Hồng tin chắc rằng Tiêu Thiến không thể bỏ mặc Tần Tử Lăng, độ kiếp ở đây mà không xuất hiện. Tuy nhiên, Tiêu Thiến có những thủ đoạn ẩn nấp đặc thù, lại thêm thiên địa khí cơ xung quanh chịu ảnh hưởng lớn của thiên kiếp. Làm nhiễu loạn tiên thức thăm dò của Tịch Tổ Hồng. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa phát hiện được hành tung của nàng. Ầm ầm. Cuối cùng, một đạo tử Tiêu Lôi Đình rốt cục rơi xuống. Giống. Tần Tử Lăng ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay mạnh mẽ huy kích về phía Lôi Đình. Khi cánh tay phải của hắn hướng lên trời, nó biến thành một chiếc long chảo khổng lồ. Mỗi ngón tay trên chiếc long chảo như những cột chống trời, phía trên phủ đầy kim quang lấp lánh của long lân, móng vuốt nối liền với cự trưởng như một ngọn núi vàng khổng lồ. Lần này, long chảo khổng lồ sinh trưởng ngay trên cánh tay của Tần Tử Lăng, trở thành một phần của cơ thể hắn, không còn là pháp lực tạo ra giữa không trung, cũng không cần hai tay cầm lấy. Khí tức kinh khủng từ long chảo tỏa ra bao trùm toàn bộ thiên địa, mang theo vẻ viễn cổ, bá đạo, tang thương, uy nghiêm, sát phạt. Trong mơ hồ, có thể cảm nhận được sự đối kháng với thiên uy. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng sấm kinh thiên động địa như đột nhiên biến mất, thiên địa dường như chỉ còn lại tử sắc lôi đình khủng bố, và một bàn kim chảo như núi, tựa hồ có thể bổ thiên địa thành hai nửa và tan thành phấn vụn. Mọi người đều chăm chú nhìn vào tử sắc lôi đình bao phủ toàn bộ thiên địa, và kim chảo khổng lồ ấy, trái tim họ như ngừng đập. Sắc mặt Tịch Tổ Hồng chợt biến, mắt lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hắn không thể ngờ rằng Tần Tử Lăng, trong tình huống này lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng rất nhanh, sự khiếp sợ trong mắt Tịch Tổ Hồng chuyển thành sát cơ nồng nặc và âm ngoan. Dạng này cũng tốt. Tịch Tổ Hồng nhếch miệng cười âm hiểm, bản tiên lo ngươi độ kiếp thất bại, đồng bạn của ngươi sẽ không lộ mặt, trốn xa mà đi. Nếu ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, đồng bạn của ngươi chắc sẽ không bỏ ngươi mà đi. Đạo lôi đỉnh mạnh nhất trong tứ cửu thiên kiếp và một kích mạnh nhất của Tần Tử Lăng giao chiến với nhau, không rằng có lâu dài như trước, mà rất nhanh, đạo lôi đỉnh cuối cùng biến mất, kiếp vân trên trời tan đi. Bầu trời xanh lam, mây trắng ung dung, dường như vừa rồi lão thiên chưa từng tạo ra thiên kiếp. Khi lôi đỉnh biến mất, kim chảo khổng lồ trong nháy mắt rụt lại, biến thành một bàn tay người bình thường. Tuy nhiên, bàn tay ấy bị da chóc thịt bong, huyết nhục lở loét, thậm chí ngón trỏ còn lộ ra xương trắng. Cánh tay phải cũng vô cùng thê thảm, huyết nhục khuôn hồ. Tần Tử Lăng nằm úp sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, như đã chết. Không phải hắn không muốn động, mà vì một kích cuối cùng đã tiêu hao hết tất cả thể lực của hắn, khiến hắn cảm giác cả người mệt lả. Hơn nữa, bên trong đan điền đang hình thành 6 khỏa kim đan, cùng với pháp lực bên trong kinh mạch đang lưu chuyển có thứ tự, nhưng bị cường hành cắt đứt bởi đạo lôi đình cuối cùng, khiến pháp lực tán loạn khắp nơi. Tần Tử Lăng đang dùng thần hồn cường đại để trấn áp và thu thập. Lần này, tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Trước đây, phá vỡ tế đàn là con đường tất yếu để thành kim đan. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng bị phá toái quá sớm, và đối với người khác, đó sẽ là tử lộ. Nhưng Tần Tử Lăng nhờ có huyết mạch thần thông dung hợp long chảo, chặn lại được đạo lôi đình cuối cùng, may mắn còn tồn tại. Nhưng lần này không giống trước, hắn đang ngưng tụ kim đan. Một khi kim đan đang hình thành bị triệt để tản ra, lực lượng kinh khủng của nửa kim đan sẽ bộc phát trong người, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, và thậm chí có thể gây ra bạo thể mà chết. Ha ha! Tịch Tổ Hồng thấy thế liền cất tiếng cười to, rồi cách không vung tay vồ một cái đối với Tần Tử Lăng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ tuyệt vọng, bất lực và bi phẫn. Lúc đầu, khi Tần Tử Lăng thi triển ra long chảo vô cùng cường đại trong khoảnh khắc cuối cùng, đáy lòng mọi người lại dấy lên một tia hy vọng. Họ hy vọng Tần Tử Lăng có thể vượt qua thiên kiếp, tránh được hiểm nguy và có ngày trở về chém giết Tịch Tổ Hồng. Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng tan vỡ. Kỳ tích không thể xảy ra hai lần. Hơn nữa, Tịch Tổ Hồng không giống Lão Thiên. Lão Thiên chỉ ít còn để lại một con đường, với mỗi đạo lôi đình còn trừ lại chút thời gian cho người độ kiếp thở dốc. Nhưng Tịch Tổ Hồng lại không cho một cơ hội nhỏ nhoi nào. Kiếp vân vừa tan đi, hắn liền xuất thủ. Trong tình huống đầy kịch tính này, Tần Tử Lăng nằm úp sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, dường như không còn cơ hội nào để thoát thân. Thiên toán vạn toán không ngờ rằng Lão Thiên không nói võ đức, giữa đường lại biến thành tứ cửu thiên kiếp, gần như làm hao hết khí huyết kinh lực của ta. Bây giờ muốn chạy trốn là hầu như không thể, chỉ có cách cố tìm đường sống trong chỗ chết. Không ai nhìn thấy, trong mắt Tần Tử Lăng lúc này lộ ra vẻ kiên định và hung ác tột độ. Ha ha! Tịch Tổ Hồng cười lớn khi bàn tay to của hắn sắp chạm đến Tần Tử Lăng. Ngay lúc đó, một luồng thương mang băng lãnh nhức mắt đột nhiên xuất hiện từ thân Tần Tử Lăng. Bành! Thương mang đâm vào lòng bàn tay to, sau đó mạnh mẽ xoắn lại, khiến bàn tay to lập tức nổ tung, biến thành một cơn cuồng phong cuốn đầy cát đá bay tứ phía. Trong không trung đầy cát đá, một người xuất hiện, vóc dáng cao ngất, ngọc cốt băng cơ, thần sắc lạnh lùng. Đó là một nữ tóc dài, với mái tóc phất phới trong gió. Nàng đứng thẳng trước mặt Tần Tử Lăng, tay nắm chặt một cây trường thương, chỉ thẳng về phía xa, nơi Tịch Tổ Hồng đang đứng. Khí thế của nữ tử này ngút trời, thậm chí phía sau nàng còn hiện ra một con thanh long khổng lồ. Hư ảnh thanh long sau lưng nàng nhìn chằm chằm vào Tịch Tổ Hồng, chống lại uy nghiêm khí thế mà hắn đang áp đặt. Thiên địa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tần Tử Lăng lần này không thể thoát khỏi kiếp nạn, nhưng không ngờ, một lần nữa, chuyện bất ngờ lại xảy ra. Từ thân thể của Tần Tử Lăng, một nữ tử xuất hiện. Hơn nữa, ngay từ đầu, nàng đã ra tay bằng một chiêu thương, phá tan bàn tay khổng lồ của Tịch Tổ Hồng. Uy lực của nữ tử này lớn đến mức có thể so với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nhân tiên. Sau một hồi đáng sợ tĩnh lặng, có người kinh hô thành tiếng. Những nhân vật có địa vị quan trọng của Huyền Minh Đại Lục, đột nhiên tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ kích động và chờ mong. Là Tiêu Thiến, lại Ất Noãn cảm thấy kinh sợ hơn tất cả mọi người, như thể đang trải qua một cơn sóng thần trong lòng. Hắn không ngờ rằng người mà Tịch Tổ Hồng và mọi người đang truy bắt lại là Tiêu Thiến. Điều càng bất ngờ hơn, Tiêu Thiến đã trở thành nhân tiên, và thực lực của nàng không thua kém gì tu sĩ kim đan hậu kỳ. Ngươi rốt cuộc đã xuất hiện. Bản tiên thật sự tò mò, ngươi vừa rồi đã trốn ở đâu? Tịch Tổ Hồng thấy Tiêu Thiến dùng một thương phá hỏng bàn tay to của hắn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang vui mừng. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tiêu Thiến lạnh lùng hỏi lại. Ha ha, chờ bản tiên trấn áp ngươi, ngươi sẽ tự khắc nói từ đầu chí cuối cho bản tiên. Tịch Tổ Hồng cười lớn, tiến lên một bước, đồng thời một điểm hào quang từ thân hắn tràn ra, hóa thành một tòa núi cao. Chậm đã. Thấy Tịch Tổ Hồng tiến tới và tế lên sơn nhạc ấn trấn áp, Tiêu Thiến đột nhiên gọi lớn. Chuyện gì? Tịch Tổ Hồng hỏi, sơn nhạc ấn ngừng lại giữa không trung. Tất cả mọi người đều là tu sĩ của Huyền Minh Đại Lục, tu đạo vốn gian khổ, chúng ta lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi là địa tiên, không dẫn dắt chúng ta thì cũng được, nhưng tại sao lại nhiều lần muốn giết chúng ta? Chúng ta có cửu oán gì với ngươi? Tiêu Thiến hỏi. Một núi không thể chứa hai hổ, bản tiên chỉ muốn giết người đứng sau ngươi, chứ không phải ngươi. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận bản tiên, ta có thể cưới ngươi làm vợ, cùng ngươi chia sẻ toàn bộ tài nguyên của Huyền Minh Đại Lục và Vạn Dặm Hải Vực. Tịch Tổ Hồng đáp. Một ngày phu thê, trăm ngày ân. Nếu ngươi giết phu quân ta, làm sao ta có thể quy thuận ngươi? Chi bằng ngươi thả phu quân ta một con đường sống, rồi chúng ta hãy đàm chuyện khác, thế nào? Tiêu Thiến nói. Ngươi nghĩ bản tiên không nhìn ra ngươi đang cố ý trì hoãn thời gian sao? Tịch Tổ Hồng nghe vậy, mặt lộ vẻ trào phúng. Phu quân ta cũng chỉ còn một hơi thở. Ngươi đường đường là địa tiên chẳng lẽ không có chút can đảm này hay sao? Tiêu Thiến đối chọi gay gắt. Ha ha, ngươi không cần dùng lời ấy để kích bản tiên. Tịch Tổ Hồng nghe vậy không những không giận mà còn cười lớn, nói, bản tiên đã muốn thu phục ngươi, tất nhiên là thấy hắn chướng mắt. Hắn chết sớm siêu sinh sớm, việc này thì có liên quan gì đến can đảm? Khi nói chuyện, sơn nhạc ấn lơ lửng giữa không trung lại gào thét hướng về phía Tiêu Thiến. Tiêu Thiến thấy Tịch Tổ Hồng không bị khiêu khích bởi lời nói của mình. Bất đắc dĩ, thanh long thương trong tay nàng rung mạnh, vung lên. Ngay lập tức, cuồn cuộn tiên thiên huyết khí kình lực từ thanh long thương dâng lên, hợp cùng thanh long thương, biến thành một con thanh long khổng lồ. Thanh long bay trên không trung, long thân khổng lồ đối diện với sơn nhạc ấn, hung hăng tấn công. Bành! Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên trong thiên địa, không gian rung chuyển, cuồng phong cuồn cuộn. Sơn nhạc ấn kia bị thanh long đảo qua, không ngờ lại không thể chấn áp xuống. Hơi hơi lui về phía sau, bắn ngược một lần, đình trệ trên không trung. Trên thân thanh long hiện đầy vết nứt, sau đó nứt toác ra từng khúc, rồi tái hiện khôi phục thành một cây thanh long thương. Tiêu Thiến dùng hai chân đâm sâu vào đại địa, mặt đất đầy vết rách. Nàng dùng hai tay nắm chặt lấy thanh long thương, kiên định chỉ về phía xa sơn nhạc ấn, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra chậm rãi. Ngươi so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều. Tịch Tổ Hồng thấy Tiêu Thiến chặn được sơn nhạc ấn, không sợ hãi mà ngược lại vui mừng. Đầu lưỡi liếm môi một cái, hai mắt toát ra vẻ dâm tà cực nóng. Trong lúc nói chuyện, sơn nhạc ấn bị đình trệ trên không trung lại chấn áp xuống lần nữa. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn chịu làm nô dịch của Tịch lão ma này hay sao? Giờ này không giúp ta một tay, còn đợi lúc nào? Tiêu Thiến thấy thế lệ thanh nộ hống, thanh long thương lần thứ hai hóa thành thanh long mạnh mẽ đánh tới. Giết! Lại Ất Noãn hầu như không cần nghĩ ngợi, hóa thành một đạo hồng quang rơi vào bên cạnh Tiêu Thiến. Hỏa long kiếm trong tay hóa thành một con rồng lửa xông về phía sơn nhạc ấn. Giết! Thượng Pháp cùng Hoàng Phủ Ngưng Tuyết thấy thế liền hét lớn, cũng bay theo hướng Tiêu Thiến. Các ngươi muốn chết! Tịch Tổ Hồng thấy vậy, hai mắt sát khí tăng vọt, sơn nhạc ấn liền hóa thành hai roi da to lớn, hung hăng quật về phía Thượng Pháp cùng Hoàng Phủ Ngưng Tuyết đang phi thân đến. Thượng Pháp cùng Hoàng Phủ Ngưng Tuyết thấy thế sắc mặt liền trầm xuống. Thượng Pháp tế phóng ra hai đạo kiếm quang. Một đen một lục, hóa thành một con hắc dao và một đầu thanh dao. Hai con dao long kéo đầu, đuôi giao nhau, tạo thành một cây kéo to lớn, hung hăng kéo về phía roi da đang rút đánh tới. Hoàng Phủ Ngưng Tuyết sử dụng một dải lụa màu bạc, pháp bảo này hóa thành một con ngân long uốn cong nhưng đầy khí thế. Ngân long vẫy đuôi, hướng về phía roi da hung hăng đánh tới. Bành! Bành! Hai tiếng nổ mạnh vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Song long phi kiếm của Thượng Pháp và ngân long của Hoàng Phủ Ngưng Tuyết đều bị đánh rơi, cả hai người theo đó rơi xuống giữa không trung. Hoàng phủ Ngưng Tuyết ở giữa không trung phun ra máu tươi, từng điểm đỏ đỏ lóe lên trên bầu trời, rơi vào quần áo màu trắng của nàng, như những đóa hoa đào nở, tạo nên cảnh tượng thê mỹ bi tráng. Bành! Tiếng động vang lên khi Thượng Pháp cùng Hoàng phủ Ngưng Tuyết rơi xuống đất. Sơn Nhạc Ấn lần nữa bị cản trở giữa không trung, không thể rơi xuống. Các tu sĩ kim đan của Huyền Thủy Môn thấy vậy tinh thần không khỏi mãnh liệt, trong mắt lóe lên một vệt động ý. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thật sự có thể ngăn cản được bản tiên sao? Tịch Tổ Hồng hét lớn, cước bộ tiến thêm một bước, người đã đến cách Tiêu Thiến và đám người khoảng 3-5 dặm. Tiếp theo, từ huyệt bách hội của hắn tràn ra hào quang tiên khí, lộ ra đỉnh đầu của tiên anh. Một cỗ uy nghiêm cực lớn, khiến người khác không dám kháng cự, trong nháy mắt cuốn sạch qua thiên địa, ép tới những tu sĩ kim đan đang bị dao động, mỗi người đều kinh hồn táng đảm. Hầu như đồng thời, có một cỗ hào quang tiên khí phun ra từ miệng tiên anh, phóng lên cao. Cỗ hào quang tiên khí này một khi phóng lên cao, năng lượng thiên địa bốn phía trong nháy mắt cuồn cuộn chạy đến, bị hút vào bên trong hào quang. Hào quang tiên khí càng phát ra mạnh mẽ, thậm chí về sau như một dải thiên hà lấp lánh, ngang qua hư không, rồi hóa thành một đại thủ che khuất bầu trời, mạnh mẽ đè lên Sơn Nhạc Ấn. Cảnh tượng kia giống như lão thiên đang lộ ra một bàn tay từ không trung, rơi xuống trên núi to. Ùng ùng, Sơn Nhạc Ấn mạnh mẽ chấn áp xuống, cùng không khí ở bốn phía kịch liệt ma sát, cũng kịch liệt nén ép không khí ở phía dưới. Không gian trong thiên địa chấn động, bốn phía cuồng phong gào thét, phát ra những tiếng oanh minh như sấm rền. Sơn Nhạc Ấn còn chưa rơi xuống, Lại Ất Noãn cầm Hỏa Long kiếm đã phát sinh một tiếng ai minh, rơi xuống cùng. Hai chân Lại Ất Noãn run rẩy, cuối cùng hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ rạp xuống đất. Nhưng hắn vẫn cố gắng ngẩng đầu, miệng chậm rãi mở ra, một vệt kim quang từ trong miệng bắn ra, có thể mơ hồ nhìn thấy một viên hạt châu màu vàng trong cổ họng, tản ra lực lượng khí tức cường đại. Đúng là kim đan của hắn. Nhưng uy áp và lực lượng kinh khủng của Sơn Nhạc Ấn, khi rơi xuống giống như một bàn tay vô hình đè ép hắn, khiến cho kim đan trong người hắn chuyển động rất khó khăn. Giống, Tiêu Thiến giống giận, tóc dài màu đen dựng đứng, hai tay hiện đầy vảy màu xanh, nắm chặt thanh long thương, khí huyết kinh lực điên cuồng dâng lên. Một con thanh long cách Sơn Nhạc Ấn hơn 10 trượng, không ngừng giãy giụa vặn vẹo, tựa hồ muốn giải khai gông cùm xiềng xích vô hình, muốn đẩy lùi pháp ấn đang rơi xuống như đồi núi. Nhưng bỗng nhiên, trên thân thanh long xuất hiện từng đạo vết nứt, sắp tan vỡ. Những tu sĩ kim đan thấy thế ánh mắt lại tối sầm xuống. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lẽ nào các ngươi muốn cả đời làm nô dịch của Tịch lão ma sao? Các ngươi lẽ nào đã quên Xích Tiêu bọn họ chết thế nào rồi sao? Tịch lão ma là tên điên, hắn căn bản không coi chúng ta là người. Hắn coi chúng ta như chó, như con kiến hôi, muốn giết cứ giết. Lúc này các ngươi còn không liên hợp với ta, các ngươi cho rằng về sau còn có cơ hội không? Hoàng phủ Ngưng Tuyết kêu lên, tóc rối tung, trạng thái như người điên. Nàng muốn bò lên, nhưng vừa bị thương quá nặng, hơn nữa vị trí của nàng nằm ở phạm vi biên giới của Sơn Nhạc Ấn. Sơn Nhạc Ấn tăng vọt uy lực gấp mấy lần, Hoàng phủ Ngưng Tuyết chưa kịp bò lên thì lại ba một lần, dính chặt xuống mặt đất. Ha ha, gì là tiên? Gì là phàm? Một ngày các ngươi không thành địa tiên, các ngươi vĩnh viễn không biết tiên phàm khác biệt như thế nào. Bằng vào các ngươi cũng xứng làm địch cùng bản tiên sao? Tịch Tổ Hồng cười cùng tiếu. Sau đó thần sắc trầm xuống, lớn tiếng quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không chu diệt phản tặc Thiên Diễn Tông cho bản tiên? Giết! Đệ tử Thái Đỉnh Môn dẫn đầu phản ứng kịp, lệ quát một tiếng, dậm chân tiến lên. Giết! Người U Minh Giáo thấy thế mặt lộ nụ cười ác độc, cũng lệ quát một tiếng, dậm chân tiến lên. Thậm chí, họ còn sớm hơn đệ tử Thái Đỉnh Môn một bước, giơ tay lên một cái, pháp bảo phóng lên cao, hướng về phía Hoàng Phủ Ngưng Tuyết và Thượng Phác lướt tới. Những người còn lại thì lộ ra vẻ bi phẫn, mâu thuẫn, thống khổ, hai chân nặng nề vô cùng. Đúng lúc đó, trên thân Tần Tử Lăng lao ra năm đạo giải lụa màu đen, cuốn lên âm sát phong cuồn cuộn. Trong đó, ba đạo giải lụa màu đen hiển hóa thành ba vị minh đan thi, hai vị là kim mao cự viên cao hai trượng, một vị là hắc mao đại hùng cao hai trượng. Viên đại và viên nhị ban đầu chỉ cao khoảng một trượng, hùng đại hơi cao hơn một chút, nhưng từng bước đột phá trở đi, bản thể của chúng cũng không ngừng lớn mạnh. Bây giờ hầu như cao gấp đôi so với lúc trước. Giống. Ba vị minh đan thi cao lớn ngửa mặt lên trời gào thét, lông trên thân dựng đứng, thân thể cao lớn được nâng lên lần nữa, cơ bắp trên thân nổi lên như những khối sắt. Ba vị minh đan thi nắm chặt tay, mạnh mẽ oanh kích về phía trên. Lực lượng minh khí nồng nặc dâng ra từ những quả đấm to lớn, trên không trung hình thành những nắm đấm màu đen khổng lồ, mạnh mẽ nhằm về phía Sơn Nhạc Ấn đang chấn áp. Ba vị minh đan thi là trời sinh cự lực. Lúc ra tay đã có thể giúp thanh long đang bị chấn áp có cơ hội thở dốc. Thanh long khổng lồ mạnh mẽ tránh thoát khỏi lực lượng chấn áp kinh khủng, sau đó vung mạnh, cùng với những nắm đấm màu đen khổng lồ khác. Oanh, oanh, Oanh! Hung hăng va chạm lên Sơn Nhạc Ấn. Sơn Nhạc Ấn hơi run rẩy một chút, khí thế trấn áp rốt cục có phần chậm lại. Trong lúc Viên Đại, Viên Nhị và Hùng Đại trợ lực cho Tiêu Thiến, hai đạo giải lụa màu đen khác hiển hóa thành hai sinh vật, một là tứ thủ bốn đầu và một là ứng báo có cánh dài. Ứng báo dù chưa độ thiên kiếp, nhưng thực lực đã có thể so sánh với tu sĩ kim đan sơ kỳ. Giết! Tứ thủ như điện xung phong liều chết lao ra, bốn cái miệng chim đồng thời mở, phát ra thanh âm the thé. Minh khí cuồn cuộn từ hai cánh của nó đang lao ra, trên không trung biến thành những lưỡi u hắc loan đao, gào thét nghênh tiếp những tu sĩ U Minh giáo đang tế giả pháp bảo. Ứng báo trực tiếp bay lên, giơ móng vuốt sắc bén u lãnh chụp xuống một thanh phi kiếm. Cong! Cong! Tiếng kim thiết va chạm vang lên trên không trung. Tu sĩ kim đan U Minh giáo thấy pháp bảo tế ra bị chắn lại không trung, tất cả đều ngạc nhiên. Minh đan thi! Là Minh đan thi! Lại có bốn vị Minh đan thi, một vị nam tử cao gầy, khuôn mặt cứng ngắc, toàn thân tỏa ra từng tia khí tức lạnh như băng, vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin kêu lên. Nam tử này không ai khác chính là Tả Mạch, tông chủ đương thời của Thiên Thi Tông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!